Xin chào các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Tại vô số kinh dị trong ánh mắt, Tiêu Viêm ngược lại là hết sức chăm chú, không có đi để ý quá nhiều ánh mắt đàm phán hòa bình luận, chỉ là toàn thân tâm vùi đầu vào ở trong luyện dược. Mười đóa yêu viêm trước mặt cháy hừng hực, Tiêu Viêm vẫy tay, rất nhiều dược liệu tại chưởng khống tinh tế Tiêu Viêm cùng thập tuyệt yêu viêm ổn định lại hỏa diễm cường đại, bị cấp tốc tinh luyện. Trên thực tế Tiêu Viêm nhìn thấy phương thuốc cửu khiếu tụ hồn đan, đối với trình độ nó luyện chế khó khăn trong lòng cũng là có một chút khái niệm. Đầu tiên luyện chế đan này cần thiết số lượng dược liệu tinh luyện quá mức khổng lồ, đây là một cái chỗ khó. Tiếp theo giao hòa lẫn nhau mới là rắc rối phức tạp, còn có cuối cùng sẽ trải qua 9 lần đan lôi. Tổng thể mà nói, luyện chế viên đan dược này sở dĩ khó khăn, hay là bởi vì bản thân quá phức tạp, về phần tại trong nguyên nhân tỷ thí khó mà luyện chế, cũng là bởi vì trình độ bản thân nó trừ khó khăn bên ngoài. Còn có một điểm chính là thời gian vấn đề, gần như có tuyệt phần lớn thời giờ là dùng nhắc tới luyện dược tài. Nếu là có thể tại tinh luyện dược liệu bên trên tiết kiệm một chút thời gian, như vậy xác suất thành công khi luyện chế cửu khiếu tụ hồn đan tự nhiên sẽ cao một chút. Chấn kinh sau khi, rất nhanh mọi người vẫn là bình tĩnh lại. Cái này dường như nguyên bản nhìn căn bản không có khả năng luyện chế mà ra đan dược, tại 10 đóa hỏa diễm Tiêu Viêm chiếu rọi xuống, đám người cũng là bắt đầu luyện chế. Tiêu Viêm hỏa diễm phản phất cũng kích động đến đám người, toàn bộ bắt đầu luyện chế. So tài cuối cùng trận giải thi đấu linh dược này bắt đầu luyện chế dài dằng dặc, khiến người khiếp sợ là tại bên trong thời gian 20 năm dài dằng dặc này, trên bình đài rất nhiều người đều lựa chọn dừng lại, ánh mắt tuyệt đại bộ phận đều hội tụ tại trên thân Tiêu Viêm, điểm này đều không ngoại lệ. Dù sao dạng thần vật hỏa diễm chi tâm này không phải gặp nhau liền có thể nhìn thấy, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút vị nhân vật này có được hai cái hỏa diễm chi tâm, đến tột cùng có thể luyện chế ra một viên cực cao cửu khiếu tụ hồn đang trình độ khó khăn hay không. Làm sao bây giờ, Tô Mai cung chủ? Trên đài cao, Lý Tùng Sơn, Phan Kiệt cùng Bình Đồng Phương, bọn hắn tại phục dụng Hạ Tiêu Viêm luyện chế ra diệt thanh hỏa độc đan về sau, trong cơ thể hỏa độc đã hoàn toàn bị thanh trừ, trạng thái càng là đã cơ bản khôi phục, hiện tại chỉ sợ có chút khó làm. Người này không chỉ có được bất diệt chi hỏa, còn có thập tuyệt yêu viêm, nói cách khác trong cơ thể của hắn có hai cái hỏa diễm chi tâm. Tô Mai chau mày, ngưng trọng nói, đám người nghe nói về sau, chấn kinh tự nhiên không cần nhiều lời, loại tin tức này ai nghe nói đều sẽ cảm thấy vô cùng rung động. Coi như thế, người này thực lực vẫn như cũ chỉ là một cái ngũ tinh đấu thần thôi, thiết kế một cái bẫy, chúng ta trước lấy thuyết phục làm chủ. Nếu là hắn không muốn, tại động thủ giết hắn. Phan Kiệt dừng một chút nói, các ngươi nhưng có biết hắn muốn những cái đan dược chữa trị thân xác kia làm cái gì sao? Tô Mai chậm rãi mở miệng, mọi người đều là lắc đầu. Ta cũng không biết, phái người điều tra, cùng hắn cùng nhau tiến vào linh dược thiên cung còn có một vị nam tử. Nam tử này cũng chưa thụ thương, bởi vậy hắn cần những đan dược chữa trị thân xác này để làm gì là một vấn đề, mà thế lượng lại lớn như nói rõ người bị thương hoặc là thương thế nghiêm trọng hoặc là thân xác cực kỳ cường đại. Tô Mai trầm giọng mở miệng nói ra phân tích của mình, có thể ngồi lên vị trí cung chủ này không có mưu trí hiển nhiên là không thể nào, còn có một điểm, hắn không có khả năng không rõ ràng sức hấp dẫn hỏa diễm chi tâm, huống chi đối với luyện dược sư mà nói hỏa diễm chi tâm càng thêm có sức hấp dẫn, thậm chí sẽ không tiếc hết thảy đều sẽ nhào về phía hắn. Nhưng hắn vẫn như cũ không sợ, không chỉ có bại lộ bất diệt chi hỏa một cái hỏa diễm chi tâm, hơn nữa còn bại lộ mình có hai cái hỏa diễm chi tâm, hành vi không khác là đem mình lâm vào bên trong tình cảnh nguy hiểm cực đoan. Bởi vậy hắn dám làm như thế đã nói lên hắn có đầy đủ lực lượng không sợ, thậm chí sớm đã tính toán đến chúng ta, đối với chúng ta cũng là không sợ. Thanh âm Tô Mai truyền ra thời điểm, quanh mình lập tức trở nên yên tĩnh lên. Ba người không có nói chuyện, lời nói Tô Mai đều có lý. Nếu không thể giết hắn, lỗ thủng 30 tỷ này từ đi nơi nào tìm? Nhất thời bầu không khí trở nên lưng động, đều lâm vào ngắn ngủi ở trong trầm mặc. Đừng nóng vội, hắn bại lộ về sau đối với chúng ta cũng không phải không có lợi. Trước đó có lẽ muốn động thủ với hắn chỉ có chúng ta, nhưng bây giờ chỉ sợ người muốn đoạt hỏa chi vô số kể. Chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến, ở lúc mấu chốt liền có thể ra tay. Ánh mắt Tô Mai nhắm lại, bọn hắn phải đi nghĩ biện pháp, bởi vì 30 tỷ thần nguyên khí đang không phải một số lượng nhỏ. chí ít trong thời gian ngắn rất khó đi đền bù. Tình huống trước mắt, bọn hắn cũng là ở vào trong khẩn trương cực độ. Bởi vì tất cả khoản linh dược thiên cung vô cùng rõ ràng, gần như lượng lớn tài nguyên đều hoàn toàn chuyển vận cho thiên nhân phủ, trong đó có người kiểm tra. Một khi tại hạn định thời gian bên trong xuất hiện lỗ thủng, bị tra ra, như vậy chỉ sợ bốn người bọn họ đều chớ nghĩ sống mệnh. Linh dược thiên cung xưa nay không thiếu cung chủ, chết rồi, liền đổi một cái, chỉ đơn giản như vậy. Đối với thiên nhân phủ mà nói, linh dược thiên cung hiển nhiên vùng đất mấu chốt lung lạc tài nguyên, cũng chính vì vậy, Tô Mai bọn hắn mới có thể e sợ như thế. Đến trong tay bọn họ tài nguyên càng là không đủ, tăng thêm trước đó thân trúng hỏa độc, nhất định phải dựa vào đan dược đi áp chế tốc độ lan tràn hỏa độc trong cơ thể. Lấy về phần bọn hắn cuối cùng liền 30 tỷ đều góp không ra. Bốn người đều là cau mày nhìn về phía Tiêu Viêm phía trên lâm trụ, thời gian 20 năm, không nhiều cũng không ít, nhưng muốn để bọn hắn tại thời gian 20 năm trù đủ 30 tỷ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng bọn hắn vẫn là muốn đi chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, tận lực đi trù bị thần nguyên khí đan. Nếu là thất bại, chỉ ít còn có một chút hy vọng sống. Mười đoá yêu viêm cộng đồng tinh luyện, bởi vì thập tuyệt yêu viêm mỗi một đoá hỏa diễm đều có thể độc lập khống chế. Bởi vậy, cũng sẽ không tiêu hao Tiêu Viêm quá nhiều linh hồn chi lực. Mà Tiêu Viêm chính là lấy đám người gấp 10 tốc độ càng nhanh tinh luyện dược liệu. Không chỉ có như thế, tại tinh luyện xong tất cả dược liệu về sau, Tiêu Viêm tiếp tục dùng thập tuyệt yêu viêm tiến hành đối dược liệu ở giữa dung hợp lẫn nhau. Tại rắc rối phức tạp dung hợp trình tự bên trong, cái này một cái chớp mắt, đối với Tiêu Viêm linh hồn chi lực yêu cầu chính là cao lên. Tại bên trong trận luyện dược này, Tiêu Viêm không giữ lại chút nào vượt cảnh linh hồn chi lực, tại bên trong hoàn toàn phát huy. Tiêu Viêm vượt cảnh linh hồn chi lực trên thực tế đang lấy chậm rãi tốc độ tiến bộ, nhưng tu luyện linh hồn chi lực vốn là khó khăn, Tiêu Viêm bây giờ vượt cảnh linh hồn chi lực cũng là rất khó tiếp tục hướng phía trước đột phá, cần càng lớn cơ duyên, hoặc là luyện chế càng nhiều độ khó như cửu khiếu tụ hồn đan dạng này đang dược, có lẽ vượt cảnh linh hồn chi lực tăng lên mới có thể rõ ràng một chút. Nên biết được, tại bên trong đấu thần, cho dù là vượt cảnh linh hồn chi lực cũng là hiếm như lá mùa thu, số lượng cũng không nhiều, dù sao tu luyện nguyên khí cùng linh hồn chi lực rất khó cả hai gồm cả, mà điểm này Tiêu Viêm thì là có chút khó tin làm được. Đương nhiên Tiêu Viêm ở trong đó cũng không thể rời đi vượt qua thường nhân nghị lực. Phía trên lông trụ còn lại 7 người đem dược liệu tinh luyện hoàn thành. Tiêu Viêm đã dung hợp tất cả dược liệu. Cho dù có điều mất nhìn, Tiêu Viêm cũng bởi vì thời gian sung túc tình huống dưới kịp thời sửa lại. Giờ phút này lơ lửng tại trước mặt Tiêu Viêm là một cái dược dịch tề nhân lớn nhỏ. Đây cũng là dược dịch Tiêu Viêm ngưng tụ qua nhiều nhất. Nhìn xem dược dịch bàn bạc lơ lửng trước mặt Tiêu Viêm như thế, tại hỏa diễm khống chế hạ chậm rãi tụ lại thành cầu. Theo nhiệt độ tăng lên, dược dịch dần dần ấm lên bắt đầu sôi trào. Còn lại 7 người, còn tại dung hợp đề luyện ra dược liệu, Tiêu Viêm đã đang tiến hành tinh luyện cuối cùng. Về sau chính là hình thành sổ đan, tốc độ hoàn toàn dẫn trước cùng mọi người. Về thời gian cũng là một trong chỗ khó luyện chế miếng cửu khiếu tụ hồn đan này, mà Tiêu Viêm dùng thập tuyệt yêu viêm ngược lại là thành công giải quyết cái chỗ khó này. Nhưng mặc dù tốc độ Tiêu Viêm đã rất nhanh, nhưng như cũ hao phí 10 năm. Trong 10 năm, Tiêu Viêm tinh luyện dược liệu, đồng thời đối dược liệu tiến hành phức tạp dung hợp, lại đều luyện chế thành công. Chẳng qua sau cùng tinh luyện cũng là cần hao phí lượng lớn tinh thần cùng thời gian, càng đừng đề cập còn có sau cùng chính đạo đang lui. Cho dù là Tiêu Viêm cũng cảm nhận được không nhỏ áp lực. Đương nhiên, trông thấy Tiêu Viêm dùng tốc độ tuyệt đối nghiền ép, 7 người còn lại áp lực còn muốn lớn hơn một chút. Đối với bọn hắn mà nói thời gian càng căng thẳng hơn, Tiêu Viêm nhanh chóng như vậy lại tinh chuẩn tinh luyện càng là chấn kinh đám người. Mà dược dịch viên cầu khổng lồ trước mặt Tiêu Viêm cũng dưới hỏa diễm Tiêu Viêm không ngừng gia trì, bắt đầu áp súc. Trình tự nhìn như đơn giản, nhưng Tiêu Viêm cũng là dùng trọn vẹn thời gian 5 năm, dược dịch trong ngọn lửa rốt cục hóa thành lớn chừng ngón cái, bày biện ra một viên bất quy tắc sổ đan. Khoảng cách luyện chế kết thúc còn thừa lại thời gian 5 năm, lại nhìn còn lại 7 người, mặc dù cũng tại toàn lực luyện chế, nhưng bọn hắn vẫn như cũ so Tiêu Viêm chậm hơn quá nhiều. Giờ phút này bọn hắn mới dung hợp xong tất cả dược dịch, còn đang tiến hành tinh luyện dược dịch, cho thời gian của bọn hắn đã không nhiều, muốn cơ hội luyện chế thành công quá nhỏ. Dường như trước mắt xem ra, Tiêu Viêm trở thành hy vọng duy nhất. Đương nhiên, cho dù Tiêu Viêm ngưng tụ ra sổ đan, còn muốn chống cự được chính đạo đan lôi, miếng cửu khiếu tụ hồn đan này mới xem như luyện chế thành công. Khoảng cách Tiêu Viêm luyện chế thành công nhìn như gần trong gang tấc, chẳng qua muốn chống đỡ chính đạo đan lôi cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tiêu Viêm chau mày, càng gần đến mức cuối, Tiêu Viêm trở nên cũng càng ngày càng cẩn thận, không có gấp, mà là tiếp tục tiến hành luyện chế sồ đan, cho đến sau cùng thời gian một năm. Tại trên đỉnh đầu Tiêu Viêm, Lôi Vân rốt cuộc chậm rãi hiển hiện, lại nhìn bốn phía, đám người cũng là đều luyện chế ra sồ đan, nhưng cho thời gian của bọn hắn đã không nhiều, gần như đan lôi cũng không thể xuất hiện, huống chi luyện chế thành công. Làm Lôi Vân tại trên đỉnh đầu Tiêu Viêm xuất hiện một cái chớp mắt, trên bình đài nguyên bản yên tĩnh lại lần nữa bị đánh vỡ, tiếng ồn ào âm truyền vang ra, hiển nhiên, trận này tỷ thí cuối cùng. Trong 8 người chỉ cần có ai có thể đem luyện chế thành công cửu khiếu tụ hồn đan, kia cơ bản liền có thể đoạt giải quán quân, điểm này không thể nghi ngờ. Ầm ầm. Tại một phen ấp ủ về sau, trong Lôi Vân một đạo kinh lôi đột nhiên đánh xuống, sồ đan thẳng tắp rơi vào trước mặt Tiêu Viêm, nhất thời toàn bộ sồ đan chính là phát ra thanh âm ken két, mặt ngoài đúng là xuất hiện vết trạng. Tiêu Viêm cũng là cả kinh, dọa đến cả người toát mồ hôi lạnh, kém chút cái đạo thứ nhất đan lôi này liền đem miếng sồ đan này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cũng may là Tiêu Viêm kịp thời ổn định lại hỏa diễm, dưới chống đỡ của hỏa diễm cường đại, đạo thứ nhất đan lôi xem như trước mặt chống qua, khe hở bên trên sồ đan cũng dần dần thu nạp, khôi phục như lúc ban đầu, chẳng qua rất nhanh. Đạo thứ hai đan lôi chính là không có dấu hiệu nào theo nhau mà tới, có thể cảm giác được uy lực của nó so đạo thứ nhất đan lôi muốn càng mạnh một điểm. Có kinh nghiệm về sau, Tiêu Viêm không dám khinh thường, toàn thân tâm vùi đầu vào ổn định đan dược bên trong, nương theo lấy đan lôi rơi xuống, 7 người quanh mình mặc dù đều luyện chế ra sồ đan, nhưng đan lôi lại chậm chạp chưa từng xuất hiện, 7 người đều là đầu đầy mồ hôi, thỉnh thoảng nhìn về phía đỉnh đầu, kia từ đầu đến cuối không có xuất hiện đan lôi. Rất nhanh, trên đỉnh đầu Tiêu Viêm Lôi Vân lại lần nữa truyền ra tiếng oanh minh nặng nề, đạo thứ ba đan lôi liền phải rơi xuống, chẳng qua, nhưng vào lúc này, đột nhiên, bên trên một đạo long trụ trong đó, nam tử thần bí thân mang áo bào rộng lớn, đúng là thân hình trực tiếp nhô ra, lướt về phía giữa không trung, trong tay giơ lên sồ đan hắn, đây là, muốn đoạt lôi của người khác, luyện chế đan dược cho mình. Tiêu Viêm thấy thế lập tức nhướng mày, lúc này liền là hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Các hạ đây là ý gì? Người thần bí trực tiếp không có để ý Tiêu Viêm, chỉ thấy được Lôi Vân ở trong vốn thuộc về Tiêu Viêm đạo thứ ba đan lôi đổ xuống, mà ra, chẳng qua đan lôi xuất hiện một cái chớp mắt. Người thần bí thân ảnh cấp tốc, đan lôi bị nó tiệt hồ đánh trúng phía trên sồ đan hắn. Ánh mắt Tiêu Viêm lập tức trầm xuống, hiển nhiên loại phương thức này nhất định là vi quy, nhưng lại không có người nào đứng ra vì Tiêu Viêm nói chuyện, mà Tiêu Viêm cũng không có đi nhiều lời, bởi vì lúc này nhiều lời đã không khác. Đã như vậy Tiêu Viêm cũng chỉ có thể thân hình lướt đi đoạt cái kia vốn là thuộc về chính hắn đan lôi. Hai người tại giữa không trung, mặc dù không có bên ngoài động thủ, Tiêu Viêm vượt cảnh linh hồn chi lực chính là hướng phía người thần bí áp chế mà đi. Chẳng qua đúng lúc này, tại linh hồn chi lực tràn ra một cái chớp mắt, Tiêu Viêm chính là bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía người thần bí. Vì sao người này sẽ không có khí tức, có được sinh khí nhưng lại không cảm giác được một tia linh hồn chi lực? Trong lòng Tiêu Viêm thì thào, hắn không cách nào cảm thấy được linh hồn người thần bí. Cùng lúc đó, cái sau ngẩng đầu lên, một đôi không có đồng tử hai mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Nhất thời, Tiêu Viêm linh hồn rung lên, giống như gặp sét đánh. Cùng lúc đó, đạo thứ tư đang lôi lại lần nữa rơi xuống, mà người thần bí tại Tiêu Viêm thất thần một cái chớp mắt, lại dùng sồ đan mình đón lấy đan lôi thuộc về Tiêu Viêm. Hắn quả nhiên là muốn mượn đan lôi Tiêu Viêm luyện chế đan dược hắn. Một màn khó mà tin nổi này xuất hiện ở đây, trên mặt, trên bình đài đã bộc phát ra từng đợt tiếng trống giận dữ. Nhưng linh dược thiên cung lại từ đầu đến cuối không có người xuất hiện chủ trì công đạo. Tiêu Viêm không biết là cố ý vẫn là thần bí nhân này thân phận cường đại dị thường, dẫn đến linh dược thiên cung cũng không dám tham dự. Tiêu Viêm lúc này linh hồn cảm thấy nhói nhói, hắn không biết người thần bí là làm sao làm được, không có linh hồn, nhưng lại thi triển ra thuộc về linh hồn chi lực mới có thể có linh hồn công kích. Thậm chí để linh hồn chi lực vượt cảnh Tiêu Viêm, đều cảm thấy một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Đụng phải không công bằng đối đãi về sau, ánh mắt Tiêu Viêm âm trầm, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người thần bí trên bầu trời, nhưng Tiêu Viêm cũng không có phẫn nộ ra tay. Nếu như hắn giờ phút này ra tay, chỉ sợ mới thật sự là trúng kế. Các hạ thích, đan lôi này đưa ngươi chính là, chẳng qua chỉ là mấy đạo đan lôi mà thôi, ta còn nhiều, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, chính là tỉnh táo lại. Lúc này tại bên trên long trụ mình ngồi xếp bằng, nhất thời, lôi đình chi lực trên người nó âm vang bộc phát, vô số lôi đình từ nó trên thân hướng phía bốn phía khuếch tán ra đến. Chỉ thấy tại trên đỉnh đầu Tiêu Viêm xuất hiện một mảnh lôi vân càng lớn. Đến, chư vị, còn có ai cần đan lôi, ta tặng cùng các ngươi. Tiêu Viêm lúc này liền là hào sảng cười lớn một tiếng, nhìn về phía sáu người còn lại, nhất thời, lần lượt từng thân ảnh đứng dậy, bao quát Trương Huyền cùng Vương Khoát, đều là đối Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay, mà Tiêu Viêm cũng không có nuốt lời, chỉ thấy một mảnh lôi vân phân chớ xuất hiện ở bên trên đỉnh đầu sáu người của, có phải là thứ nhất Tiêu Viêm cho rằng, đã không trọng yếu, cách làm hắn như thế, thì là để thân hình người thần bí giữa không trung, vì đó chấn động. Thời gian của đám người căn bản không đủ ngưng tụ ra đang lôi, đều là nhìn thấy hy vọng, mà sớm tại bên trên một vòng, Tiêu Viêm đã dùng hành động thực tế chứng minh, lôi đình chi lực của hắn hoàn toàn có thể bình thay đang lôi, nhưng mọi người không biết được chính là, lôi đình chi lực chân chính của Tiêu Viêm thậm chí phải mạnh hơn đang lôi. Tiêu Viêm đồng dạng cũng là không có nghi trễ, đem đang lôi tặng cho người thần bí về sau, lấy lôi đình chi lực mình đi ngưng tụ đang lôi, đang này cần chính đạo mới có thể thành công. Người thần bí kia coi như giành lại đan lôi từ Tiêu Viêm, cũng chỉ có bảy đạo, căn bản không đủ để thành đan. Tiêu Viêm làm như vậy, là muốn một phần ân tình, vô luận người thần bí này là thân phận gì, mà Tiêu Viêm đưa ra phần nhân tình này là không nhỏ. Hành động người thần bí vốn là khiến người phỉ nhổ, mà Tiêu Viêm đại nghĩa, không chỉ có thắng sáu người tôn kính, càng là thắng phần kính trọng của vô số luyện dược sư bên ngoài bình đài. Đan lôi tiếp tục rơi xuống, chẳng qua đúng lúc này, liên tiếp truyền đến âm thanh nổ vang, rồi đan Vương Khoát cùng Trương Huyền, tại trải qua lần thứ năm lôi đình tẩy lệ chính là âm vang nổ tung, rồi đan bị hủy, cũng tuyên cáo bọn hắn luyện chế thất bại. Hai người đều là cười khổ một tiếng, tự hồ đối với kết quả như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì độ khó luyện dược cửu khiếu tụ hồn đan ngay đã đại đại vượt qua thực lực luyện dược hai người. Vương Khoát cùng Trương Huyền đứng lặng tại trên bình đài, lúc rời đi cũng là trịnh trọng đối với Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay trùng điệp cúi đầu, mặc dù thất bại nhưng cũng triệt để không có tiếc nuối. Tiêu Viêm trợ giúp tất cả mọi người bên trên lâm trụ, về phần có thể luyện chế thành công hay không chỉ có thể nhìn thực lực bản thân cùng tạo hóa, mỗi một tia chớp đều sẽ càng mạnh một điểm, huống chi Tiêu Viêm lôi đình chi lực vốn là sao đan lôi càng thêm cường đại, nếu là không có đầy đủ hỏa diễm cường độ, căn bản khó mà chống đỡ được ổn định lại sao đan. Người thần bí ngay tại giữa không trung, hắn giành lại đan lôi Tiêu Viêm về sau, đã trải qua 5 lần đan lôi tẩy lễ, hắn hỏa diễm ngân bạch trong suốt chi sắc, cũng là tản mát ra chấn động không tầm thường, mặc dù không kịp Tiêu Viêm hỏa diễm chi tâm, nhưng hắn hỏa diễm nhất định, cũng là hỏa diễm giữa thiên địa thuộc về hy hữu cường đại. Về phần Tiêu Viêm, đạo thứ 6 lôi đình đã âm vang rơi xuống, rồi đan mỗi có một tia chớp rơi xuống, tại phía trên đan dược này sẽ xuất hiện một đạo ngân sắc lôi văn, mà phía trên đan dược Tiêu Viêm thình lình đã xuất hiện lục đạo. Thời điểm làm lôi văn đạt tới chính đạo, miếng cửu khiếu tụ hồn đang liền coi như bên trên chân chính luyện chế thành công. Thời điểm chống đỡ đạo thứ 6 đang lôi, đã có thể ngửi được đến từ bên trong đan dược trước mặt Tiêu Viêm tán phát nồng đậm đan hương, mà sắc mặt Tiêu Viêm bình thản. Tại thập tuyệt yêu viêm màu đỏ tím cường đại hỏa diễm, lôi đình cùng hỏa diễm lẫn nhau chống lại, lôi đình lực lượng cuồng bạo tại đan dược bên trong càng quét, hỏa diễm cường đại thì là phụ trách đi trung hòa lực lượng cường đại, trạng thái đan dược ổn định lại. Chỉ chờ thành đan, ầm ầm. Linh Phi nơi này cũng là không có ngoài ý muốn, sồ đan của nàng chống đỡ lục đạo lôi đình, nhưng đã xuất hiện khe hở. Linh Phi cắn răng, làm khe hở xuất hiện một cái chớp mắt, nàng trên thực tế đã ngửi được hương vị thất bại, nhưng nàng không có hỏa diễm cường đại làm chèo chống, cho dù có được cường đại linh hồn chi lực cũng là chuyện vô bổ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn sồ đan trước mặt mình, tại đạo thứ 7 đang lôi rơi xuống một cái chớp mắt, run rẩy chỉ chốc lát sau ầm vang nổ tung. Trừ Linh Phi, còn có hai người, đều là liên tiếp thất bại, trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ không cam lòng, mặc dù đã là đem hết toàn lực, nhưng đối với thất bại không có ai sẽ cam lòng tiếp nhận, chỉ ít trong nội tâm đối với mình vẫn là tràn ngập oán trách, đồng thời lần này còn được Tiêu Viêm trợ giúp, bằng không bọn hắn chỉ sợ sớm đã đào thải, cơ hội đang lôi tẩy lễ sô đan đều không có, cho nên bọn hắn đều là đối Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay, lấy đó lòng biết ơn. Tám người tiến vào trận chung kết cuối cùng, trước mắt đã có 5 người thất bại, chỉ còn lại 3 người, theo thứ tự là Tiêu Viêm Phong Thiền cùng Đoạt Tiêu Viêm đang lôi người thần bí. Phong Thiền mang ngọn lửa màu xanh lam chống đỡ đạo thứ 7 đang lôi, khoảng cách luyện chế thành công còn kém cuối cùng 2 đạo. Mà ngọn lửa màu trắng bạc người thần bí cũng là như thế, làm đạo thứ 7 đang lôi rơi xuống về sau, bởi vì Tiêu Viêm đã đón lấy 2 đạo đang lôi, cho nên người thần bí muốn hoàn toàn luyện chế thành công còn kém 2 đạo. Lúc này Tiêu Viêm đã là đạo thứ 8 lôi đình rơi xuống, hết thảy đều lộ ra không nhanh không chậm, dường như luyện chế thành công, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Người thần bí còn kém hai đạo đan lôi chính là lại lần nữa hướng phía Tiêu Viêm nơi này nhìn lại. Mà Tiêu Viêm lúc này cũng không có toàn thân tâm vùi đầu vào luyện chế đan dược. Bởi vì đến giờ phút này về sau, thập tuyệt yêu viêm hỏa diễn cường độ để Tiêu Viêm đem cửu khiếu tụ hồn đan trước mặt luyện chế thành công. Còn kém hai đạo sao, ta tặng cùng ngươi chính là. Ngươi dám tiếp sao? Tiêu Viêm mỉm cười, sau đó trực tiếp khoát tay. Hai đạo màu đen lôi đình ở trong không gian nạp giới trực tiếp lướt đi, rồi đang hướng phía trước mặt người thần bí đánh tới. Người thần bí dường như cảm thấy hai đạo hắc lôi không đơn giản, lúc này liền là tránh ra. Tiêu Viêm bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắc lôi quấn một vòng sau chính là đường cũ trở về. Không dám nhận a, vậy ta liền không có biện pháp giúp ngươi. Tiêu Viêm nhẹ giọng cười một tiếng, hắc lôi, để người thần bí giật mình. Hắn nhìn xem lôi đình trên đỉnh đầu Tiêu Viêm, cũng là lâm vào do dự, hắn có thể cảm thấy được. Như mới hắn cưỡng ép đi đón hạ hắc lôi Tiêu Viêm, rồi đang mình thất bại không thể nghi ngờ. Do dự một chút về sau, ánh mắt người thần bí đột nhiên nhất chuyển, nhìn về phía một bên Phong Thiền. Giờ phút này Phong Thiền sửa lại vừa mới đón lấy đạo thứ bảy lôi đình, còn có hai đạo lôi đình. Thân hình người thần bí lúc này khẽ động, chính là hướng phía Phong Thiền lao đi, hắn không dám đi đón lấy quỷ dị hắc lôi của Tiêu Viêm. Bởi vậy đầu mâu hướng phía Phong Thiền mà đi, muốn đi cướp đoạt còn lại hai đạo đan lôi. Phong Thiền tỷ, cẩn thận. Linh Phi nhìn xem hướng phía Phong Thiền người thần bí bạo lướt mà đến, vội vàng quát. Phong Thiền ngẩng đầu lên, nhìn xem người thần bí đi thẳng tới đỉnh đầu của hắn. Áo bào ná rộng lớn hạ hai mắt không có đồng tử mạnh mẽ nhìn về phía Phong Thiền. Một cổ to lớn lực áp bách càng là càng quét Phong Thiền, khiến cái sau trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Mắt thấy mình đạo thứ 8 đang lôi bị nó sinh sôi cướp đi, Tiêu Viêm lập tức cũng là nhướng mày. Còn có thể ổn định sao? Ta lại tặng hai ngươi đạo. Tiêu Viêm không nghĩ tới người thần bí sẽ không từ thủ đoạn như thế. Nguyên bản Tiêu Viêm coi là người thần bí chính là cố ý nhằm vào hắn. Hiển nhiên người thần bí này tại phương diện chế thuốc cũng có chấp niệm cực mạnh, thậm chí là một loại chấp niệm không tiếc bất cứ giá nào. Phong Thiền khẽ gật đầu, từ trên thân Tiêu Viêm, hai đạo trải qua Tiêu Viêm tinh chuẩn chưởng khống lôi đình hướng phía Phong Thiền càng quét mà đi. Đạo thứ 8 lôi đình rơi xuống về sau, đạo thứ 9 lôi đình tại đỉnh đầu xoay quanh như có linh trí. Về phần người thần bí, cũng là bằng vào hỏa diễm chi lực nó không tầm thường, thành công đón lấy đạo đan lôi thứ 8. Ầm ầm, chẳng qua lúc này Tiêu Viêm nơi này đạo thứ 9 đan lôi sớm đã rơi xuống, cuối cùng đan dược bên trong phát ra một tiếng âm thanh trầm muộn lôi đình nổ vang. Sau đó tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú, một viên toàn thân ngược mà, trên đó thấy rõ ràng chính đạo lôi văn cửu khiếu tụ hồn đang thành công xuất thế. Tiêu Viêm dẫn đầu nơi này luyện chế thành công. Đang mùi thơm khắp nơi, truyền khắp toàn bộ bình đài. Thời gian 20 năm, thật là có người làm được, luyện chế ra đan dược cửu khiếu tụ hồn đang độ khó cực cao, mà lại dường như nhìn cũng không chỉ một người luyện chế thành công. Ở xa, người thần bí ngẩng đầu nhìn giữa không trung lôi vân, có thể cảm giác được trên người hắn tản ra điên cuồng chấp niệm, một loại điên cuồng nhất định phải đem đan này luyện chế thành công. Nhưng Tiêu Viêm luyện chế xong đan dược, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía lôi vân trên đỉnh đầu người thần bí. Lôi hồ quanh thân thể Tiêu Viêm chấp động, tản mát ra cường đại lôi đình lực áp bách, chỉ nhìn thấy lôi vân trên đỉnh đầu người thần bí tiếng sấm rền rĩ, nhưng từ đầu đến cuối không gặp đạo thứ 9 đang lôi rơi xuống. Mà lúc này, Phong Thiền chậm hơn hắn một chút, nhưng đạo thứ 9 lôi đình cũng là đã rơi xuống. Người thần bí lập tức kịp phản ứng là Tiêu Viêm đang giở trò, trộm được cướp tới từ đầu đến cuối không phải là của mình, không có thực lực này, liền đừng ở chỗ này cưỡng cầu. Tiêu Viêm lạnh lùng mở miệng nói ra. Người thần bí lập tức nhìn về phía Tiêu Viêm. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm trực tiếp tay áo vung lên, lôi vân trên đỉnh đầu người thần bí trực tiếp tán đi, ẩn chứa trong đó lôi đình chi lực lúc này liền tan thành mây khói. Ta tặng lôi ngươi không muốn, nhất định phải đi đoạt người khác, xem đi, kết quả là thất bại trong gang tấc. Tiêu Viêm một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, nhún vai, nói. Tiêu Viêm chính là bàn tay mở ra, một đạo hắc lôi lơ lửng ở trong đó, đạo hắc lôi này cũng không phải lôi đình chi lực phổ thông, mà là từ tiên ma phân thân phân ra đến một sợi diệt hư thiên lôi, chính là cường đại lôi đình chi tâm. Lôi đình hung hãn như vậy, hỏa diễm người thần bí coi như không tầm thường cũng khó có thể chịu đựng. Đạo lôi này ngươi muốn sao? Ta tặng ngươi. Tiêu Viêm cười nói. Người thần bí nghiền lập mà đứng, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Viêm, sắc ý trong đôi mắt nghiêm nghị. Chỉ gặp hắn chậm rãi vươn tay ra cầm sô đan trước mặt, năm ngón tay vừa dùng lực lúc này liền là bóp thành vỡ nát. Ngươi sẽ cùng đan này một cái hạ tràng. Người thần bí âm trầm truyền ra thanh âm, khí tức cường đại chính là hướng phía Tiêu Viêm bao phủ mà tới. Người thần bí đã chậm rãi nhấc chân lên. Tiêu Viêm đứng dậy, Mặc dù mặt không biểu tình, trên thực tế thời khắc này Tiêu Viêm chuẩn bị tốt cùng người thần bí này chiến một trận. Chẳng qua đúng lúc này, giữa không trung một thanh âm thình lình vang lên, chúc mừng hai vị luyện chế thành công cựu. Bất luận phẩm chất gì, nhất đẳng, đều là đệ nhất. Thân ảnh Tô Mai xuất hiện giữa không trung, nàng ngậm lấy nụ cười, chậm rãi mở miệng. Tô Mai xuất hiện, làm cho người thần bí chuẩn bị xuất thủ lúc này chấn động. Trên thực tế ánh mắt hai người từng có một lần giao lưu, linh dược trong thiên cung không cho phép tư chiến. Đây cũng không phải là phép tắc Tô Mai quyết định, mà là thiên nhân phủ quyết định. Tô Mai kịp thời xuất hiện ngăn cản chiến đấu sắp bộc phát, phong thiền xóa đi khóe miệng máu tươi. Nàng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, thành phẩm cửu khiếu tụ hồn đang trong lòng bàn tay, cũng là tràn ra nồng đậm đan hương. Phong thiền cũng là nhìn về phía Tiêu Viêm, ném đi ánh mắt cảm kích. Bởi vì nếu không có Tiêu Viêm tặng lôi, nàng căn bản không có bất kỳ cơ hội nào luyện chế ra miếng cửu khiếu tụ hồn đan. Tiêu Viêm cũng nhếch miệng mỉm cười, linh dược thiên cung nguyện lấy 50 ức thần nguyên khí đan thu mua đan các ngươi luyện chế thành công, đương nhiên các ngươi cũng có quyền lợi cự tuyệt, nhưng cái giá tiền này trừ linh dược thiên cung, chỉ sợ không có người đưa giá tiền cao hơn. Phong Thiền do dự một chút cuối cùng lắc đầu, lựa chọn giữ lại viên đan dược này, bất quá đối với Tiêu Viêm mà nói, trước mắt hắn càng thiếu vẫn là thần nguyên khí đan. Dù sao lôi cơ tiêu hao cũng là 10 phần to lớn, trong tay nhiều chứa đựng một chút tóm lại không có sai, có được bất diệt chi hỏa Tiêu Viêm mà nói, cửu khiếu tụ hồn đang lộ ra liền 10 phần gân gà. Trừ cái đó ra các ngươi có thể lựa chọn một viên tuyệt phẩm đan dược, cùng hai quyển tuyệt phẩm đan phương. Tiêu Viêm không có ngoài ý muốn, lựa chọn một viên thiên toàn sinh huyết đan chữa trị thân xác, tuyệt phẩm thượng đẳng, còn có hai quyển chữa trị thân xác đan phương. Tiên ma phân thân mặc dù khôi phục tám thành, nhưng muốn hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng không dễ dàng như vậy. Nếu là có thể luyện chế ra hai quyển đan dược tu phục thân xác, chính là có cơ hội hoàn toàn khỏi hẳn. Phong Thiền cùng Tiêu Viêm đều làm ra lựa chọn sau Tu Mai vung tay lên, chính là hai đạo quang mang phân biệt bắn về phía Tiêu Viêm cùng Phong Thiền, hai người phân biệt đón lấy tia sáng. Mà quang mang này rơi vào hai người trong tay lúc liền mới nhìn rõ là một cái nạp giới. Đây là ban thưởng của các ngươi sao? Tiêu Viêm cùng Phong Thiền đều là ôm quyền chắp tay. Sau đó một bên người thần bí tay áo vung lên, trực tiếp bước ra rời đi. Khụ khụ, cung chủ, không phải nói qua còn có đặc thù ban thưởng gì sao? Tiêu Viêm cười cười, nhìn về phía Tu Mai. Tu Mai dừng một chút về sau, chính là trong tay tia sáng lóe lên, xuất hiện một tấm tàn đồ. Đây là một tấm tàn đồ ghi chép hỏa diễm chi tâm, chẳng qua chỉ một tấm lần này, thuộc về hai người các ngươi tự hành thương lượng. Tu Mai nói, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là hơi kinh hãi, thời điểm thanh âm truyền ra, bình đài nhấc lên một trận ồn ào. Hỏa diễm chi tâm, Tiêu Viêm cũng là cả kinh, không nghĩ tới nơi này còn manh mối có thể thu được hỏa diễm chi tâm. Phong Thiền nhìn xem ánh mắt Tiêu Viêm lộ ra khát vọng, lập tức cũng là có chút không hiểu, nhưng cũng không có trực tiếp mở miệng nói chuyện, mà là dùng linh hồn truyền âm. Ngươi đều có hai cái hỏa diễm chi tâm còn chưa đủ? Phong Thiền chất vấn. Đồ tốt thì không chê nhiều, Tiêu Viêm trả lời Phong Thiền. Ngươi đến tột cùng là làm sao làm được để thần vật cộng đồng tại trong cơ thể ngươi như thế? Phong Thiền tràn đầy nghi hoặc, tựa như đối đãi thê tử của mình đồng dạng, phải ôn nhu phải có kiên nhẫn. Phong Thiền nghiêm túc hỏi, chẳng qua lại đổi lấy trả lời dở khóc dở cười của Tiêu Viêm. Tàn đồ về ta đi, nàng đã đáp ứng. Tiêu Viêm nhìn về phía Tu Mai cười nói, mặc dù bây giờ đã có được ba cái hỏa diễm chi tâm, tử thần hư linh quyết cũng thành công tiến hóa, chẳng qua chính như lời nói Tiêu Viêm, đồ tốt cũng không ngại nhiều. Lại nhiều một cái cũng không coi là nhiều. Phong Thiền lập tức nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, nhưng kẻ sau cười khổ một cái. Mặc dù Tiêu Viêm có chút vô lại, chẳng qua mình dường như hoàn toàn chính xác không có tư cách cùng Tiêu Viêm đi tranh đoạt tàn đồ. Nếu không phải Tiêu Viêm, nàng làm sao có thể luyện chế thành công ra miếng cửu khiếu tụ hồn đan này? Phong Thiền chậm rãi nhẹ gật đầu. Sau đó Tu Mai liền đem tàn đồ vứt cho Tiêu Viêm. Tiếp nhận tàn đồ về sau, Tiêu Viêm chính là đối Tu Mai lại lần nữa chắp tay ôm quyền cúi đầu. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Viêm chính là quay người chuẩn bị rời đi. Giải thi đấu thứ nhất thành công đoạt được, danh xứng với thực, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Bất diệt chi hỏa cùng thập tuyệt yêu viêm cường đại để Tiêu Viêm một đường nghiền ép tất cả luyện dược sư. Dù sao bậc thần vật này đều làm không được nghiền ép, kia chỉ sợ cũng thật không xứng với hai chữ thượng thần. Nhìn xem Tiêu Viêm quay người rời đi, ánh mắt Tu Mai lập tức nhắm lại. Nàng cũng không hiểu biết dự định Tiêu Viêm, nhưng lúc này Tu Mai trên thực tế đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu là Tiêu Viêm một khi rời đi linh dược thiên cung, nàng y nguyên sẽ ra tay. Đối với Tiêu Viêm, dường như giờ phút này nàng không có loại e ngại như trước kia, phảng phất có một chút lực lượng. Tô Ma liền nhìn xem hiện tại Tiêu Viêm sẽ đưa ra lựa chọn gì, đến tột là muốn dừng lại tại Linh Dược Thiên Cung hay vẫn là rời đi. Nếu là lựa chọn rời đi, Tô Mai sẽ không dễ dàng để Tiêu Viêm rời đi Linh Dược Thiên Cung, dù sao còn có lỗ lớn hao tổn 30 tỷ. Lúc Tiêu Viêm chuẩn bị rời đi, Linh Phi cùng Phong Thiền đều là tiến lên đây. Phong Thiền cung kính đối Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay cúi đầu. Mặc dù Tiêu Viêm nhìn như là đang trợ giúp tất cả mọi người, nhưng vô luận như thế nào, Tiêu Viêm cũng là đã trợ giúp Phong Thiền. Nếu không căn bản nàng không luyện chế ra miếng cửu khiếu tụ hồn đan này được. Đối với Phong Thiền mà nói, giá trị đan dược cũng không trọng yếu. Đem luyện chế thành công miếng cửu khiếu tụ hồn đan này càng trọng yếu hơn. Mặc dù bởi vì Tiêu Viêm trợ giúp mới luyện chế thành công, nhưng không thể nghi ngờ về mặt tâm cảnh Phong Thiền cũng sẽ vì vậy mà đạt được tăng lên. Hai, đa tạ ngươi. Linh Phi hoạt bát đối Tiêu Viêm phất phất tay. Đa tạ. Phong Thiền cũng là nói theo, không cần phải khách khí, tiện tay mà thôi. Tiêu Viêm cũng là cười đáp lại nói, nếu ngươi nguyện ý, chúng ta đại biểu linh năng giới mời ngươi trở thành khách khanh trưởng lão, chắc hẳn đột phá đến vực cảnh sau của ngươi linh hồn chi lực tăng lên cũng xuất hiện ràng buộc. Trở thành khách khanh trưởng lão linh năng giới cam đoan để ngươi đột phá ràng buộc. Linh Phi nhìn xem Tiêu Viêm chậm rãi nói, ha ha, có chuyện tốt bực này cớ sao mà không làm. Tiêu Viêm cười nói, bởi vì cũng đúng như là lời nói Linh Phi, đột phá đến vực cảnh về sau, linh hồn chi lực Tiêu Viêm tiến triển liền trở nên chậm chạp, khả năng cũng đúng như lời nói Linh Phi, linh hồn chi lực Tiêu Viêm bây giờ đã đạt tới ràng buộc, muốn tiếp tục kéo lên chỉ sợ đã không dễ dàng như vậy. Khách khanh trưởng lão sẽ không cần thay linh năng giới làm chuyện gì à? Tiêu Viêm nhíu mày hỏi dò. Thế thì không cần, linh năng giới quản nạp cường giả. Linh Phi hồi đáp, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Phong Thiền nói, quanh mình không ít ánh mắt tụ vào ở đây, nói chuyện nơi này hiển nhiên có chút không tiện lắm. Tiêu Viêm cũng là lập tức nhẹ gật đầu, sau đó ba người chính là rời đi đấu trường. Lôi Cơ mang theo Tiêu Kỳ chờ Tiêu Viêm, đều hội tụ cùng một chỗ về sau. Một đám thân ảnh rời đi khỏi đảo nhỏ lơ lửng. Linh dược trong thiên cung có rất nhiều đảo nhỏ lơ lửng, chỉ bất quá đảo nhỏ để giải thi đấu linh dược là một cái lớn nhất, còn lại đều là hòn đảo cỡ nhỏ. Tại phía trên những hòn đảo này trải rộng các loại kiến trúc chợ hoa, bởi vì trên bầu trời cũng là rất có một phen khác phong cảnh. Linh Phi cùng Phong Thiền dẫn theo Tiêu Viêm bọn hắn đi vào một cái bên trong đình cát, linh hồn chi lực Linh Phi cùng Phong Thiền lập tức bao phủ toàn bộ đình cát, bảo đảm lời nói bọn hắn sẽ không truyền vào trong tay người ngoài. Ông, ta nhớ được bên cạnh ngươi có một cái đầu lâu rất khôi hài, hẳn là hắn. Linh Phi tại bên trong vạn giới tranh bá thi đấu, trước hết nhất chú ý tới còn không phải Tiêu Viêm, mà là linh hồn chi lực lúc ấy so Tiêu Viêm mạnh hơn Hạ Tăng Huy. Không có, đoán chừng là đi cái lầu nhỏ kia nghe hát đi. Tiêu Viêm cười khổ nói, trước đó Tiêu Viêm còn không quá lý giải Hạ Tăng Huy, chẳng qua, đi cùng qua mấy lần liền phát hiện, trên thực tế còn thật có ý tứ. Chính yếu nhất chính là, Hạ Tăng Huy kinh khủng nhất chính là có thể ở loại địa phương này tìm tới phương thức tu luyện. Mỗi đến một chỗ, thời điểm Hạ Tăng Huy lại lần nữa xuất hiện, linh hồn chi lực nó lại hoặc nhiều hoặc ít đều có tiến bộ. Bây giờ linh hồn chi lực Hạ Tăng Huy lại lần nữa siêu việt Tiêu Viêm. Tại bên trên tu luyện linh hồn chi lực, thiên phú Hạ Tăng Huy vẫn là muốn mạnh hơn Tiêu Viêm. Đương nhiên, mặc dù phương thức tu luyện có chút không đứng đắn, chẳng qua không ảnh hưởng kết quả là được. Bộ dáng kia của hắn, chẳng phải là muốn hù chết người sao? Linh Phi che lấy miệng nhỏ nói. Tại trong ấn tượng nàng, đối với Hạ Tăng Huy vẫn là dáng vẻ bạch cốt âm u, hoàn toàn chính xác có chút dọa người. Tiêu Viêm cũng là nhẹ gật đầu, chẳng qua cũng là thời điểm gọi hắn trở về, chỉ sợ lần này rời đi Linh Dược Thiên Cung này sẽ không dễ dàng như vậy. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, lập tức dùng linh hồn truyền âm thông báo Hạ Tăng Huy, lại đắc tội người nào rồi. Linh Phi cùng Phong Thiền đối với vạn giới tranh bá thi đấu, cuối cùng đấu thần liên minh đến đây dẫn phát rối loạn lớn như thế cũng là bởi vì hắn. Không biết, nhưng hẳn là kẻ muốn giết ta có không ít. Tiêu Viêm lắc đầu, cười khổ nói. Ngươi nói là người thần bí kia sao? Phong Thiền hỏi. Hắn hẳn là cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua ta. Ta có thể cảm nhận được hắn đối ta có một cổ khác sát khí, mà sát cơ lại phi thường cường liệt. Mặc dù có thể áp chế, nhưng vẫn là che giấu không được. Tiêu Viêm chậm rãi nói. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Tiêu Viêm cảm thấy Tu Mai cũng không lớn bình thường. Nhưng một mực đợi tại Linh Dược Thiên Cung này hiển nhiên không được. Thật sao, chúng ta có thể dùng linh hồn chi lực cho các ngươi ẩn tàng khí tức, lặng yên rời đi không biết có thể làm không? Phong Thiền mày liễu hơi nhíu hỏi, hoặc là các ngươi ẩn nấp tại trong chúng ta cũng có thể rời đi. Nghe lời nói Phong Thiền về sau, Tiêu Viêm cũng là lộ ra mỉm cười, mặc kệ Phong Thiền có phải là thật muốn giúp hắn hay không, chẳng qua Phong Thiền chỉ ít nói ra lời ấy. Tiêu Viêm chính là đã cảm thấy lần này không có uổng phí giúp hắn. Không cần, đến lúc đó làm liên lụy các ngươi, núi đao biển lửa chính chúng ta đi xong, hảo ý tâm lĩnh. Tiêu Viêm cự tuyệt hảo ý Phong Thiền. Sau khi nói xong, Tiêu Viêm chính là đứng dậy, hắn không có muốn ở chỗ này chờ lâu. Chúng ta rời đi về sau, các ngươi không nên gấp gáp rời đi Linh Dược Thiên Cung, bằng không bọn hắn sẽ nghĩ đến đám các ngươi là đồng bọn chúng ta. Tiêu Viêm nói, hắn không nghĩ liên lụy những người khác, càng không muốn đem những người khác liên lụy vào. Không bao lâu, Hạ Tăng Huy cũng là tùy theo đến. Muốn đi sao, Tiêu Thiếu? Hạ Tăng Huy tới gần nói, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, ánh mắt Hạ Tăng Huy nhìn về phía một bên Linh Phi cùng Phong Thiền, ánh mắt hơi chậm lại, lập tức mắt lộ ra vẻ suy tư. Ông, làm sao có chút quen mắt, Hạ Tăng Huy nhìn nhiều nữ nhân đi, hắn có thể có ấn tượng đã ra ngoài ý định. Linh Phi cùng Phong Thiền, tại vạn giới tranh bá thi đấu gặp qua, đây chính là Hạ Tăng Huy. Tiêu Viêm giới thiệu nói, Linh Phi lập tức giật mình, khó mà tin nổi nhìn xem trước mặt sinh anh Tuấn thậm chí Hạ Tăng Huy mang theo một tia xinh đẹp, khó có thể tin đây là bộ khu lâu xấu lại dọa người kia. Người tái tạo thân xác, Linh Phi kinh ngạc hỏi, như thế nào, sái a? Hạ Tăng Huy nhíu lông mày, còn rất khá. Linh Phi cười cười, bên trên gương mặt xinh đẹp vậy mà hiển hiện hai bôi ửng đỏ. Phong Thiền lập tức kinh ngạc nhìn thoáng qua Linh Phi. Linh Phi thế này Phong Thiền cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhà, nhà chúng ta tiểu nữ hài mới biết yêu rồi. Phong Thiền không khỏi trêu ghẹo nói. Linh Phi lập tức trốn ở sau lưng Phong Thiền. Linh năng giới chúng ta thích một người cũng không phải nhìn bề ngoài. Thời điểm từ lần thứ nhất cảm nhận được linh hồn chi lực ngươi, ta liền cảm thấy ni tử không thích hợp. Kia là đến từ trên linh hồn một loại phù hợp. Thân phận ni tử thật không đơn giản. Nếu không, Phong Thiền nhìn về phía Hạ Tăng Huy, không nghĩ tới tình yêu nói đến là đến, khiến một đám Tiêu Viêm một bên đều là một mặt kinh ngạc, có chút không biết làm sao đột nhiên liền bắt đầu làm mối rồi. Hạ Tăng Huy ý của ngươi như nào? Tiêu Viêm nhìn về phía Hạ Tăng Huy, cái sau một mặt bình tĩnh, dù sao cũng là người gặp qua cảnh tượng hoành tráng, hoàn toàn không hề bị lay động. Thanh thân sao? Nếu như Tiêu Thiếu có một ngày không cần ta, ta mới có thể suy xét, hiện tại sao? Ta chỉ muốn trở nên càng mạnh, còn có mọi người vô ý chiến đội, mối thù của bọn hắn đều chưa báo, ta có thể nào thành thân? Hạ Tăng Huy dừng một chút về sau, đúng là phát ra từ phế phủ nói ra một phen, bình thường nhìn Phong Tình vạn chủng, trên thực tế hắn cũng tại phi thường cố gắng tu luyện, điểm này Tiêu Viêm có thể cảm thụ được, Hạ Tăng Huy phi thường cố gắng, mà lại vượt cảnh linh hồn chi lực có thể tiếp tục kéo lên, cũng không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Dáng dấp đẹp trai không nhất định là người xấu, nhưng dáng dấp quá tuấn tú nhất định không phải người tốt lành gì. Núi chim cùng cá không cùng đường, người đừng đem thực tình cho một cái căn bản không có khả năng, không đáng. Hạ Tăng Huy chậm rãi nói, Phong Thiền sau lưng Linh Phi nước mắt đã tràn mi mà ra. Linh Phi cũng không phải là vừa thấy đã yêu cùng Hạ Tăng Huy, chính như lời nói Phong Thiền, linh năng giới tu luyện linh hồn chi lực. Bọn hắn càng thêm có thể cảm nhận được một loại phù hợp đến từ trên linh hồn. Vô số trong cuộc sống, có thể tìm tới đối phương có linh hồn phù hợp lẫn nhau, kia là duyên kiếp trước đã tu luyện, chưa từng ngờ tới lại bị Hạ Tăng Huy vô tình cự tuyệt, liền một bên Tiêu Viêm, đều là có chút kinh ngạc, hắn đều là lần đầu tiên nghe được Hạ Tăng Huy vậy, mà vô tình đi cự tuyệt một nữ tử như thế. Tại trong ấn tượng Tiêu Viêm, Hạ Tăng Huy ăn sạch một sợi, chưa hề thật tình như thế, hiển nhiên đây là Hạ Tăng Huy cố ý. Hạ Tăng Huy xoay người sang chỗ khác, ánh mắt lạnh lùng. Hữu duyên gặp lại, Tiêu Viêm dừng một chút về sau, tình cảnh có chút xấu hổ, mà Phong Thiền cũng không có mở miệng đi nói cái gì. Bởi vì đây là tình cảm thuộc về hai người Linh Phi cùng Hạ Tăng Huy, làm người trung gian, nàng sẽ không nói một câu trộn lẫn gì trong đó. Kia là duyên phận thuộc về Hạ Tăng Huy cùng Linh Phi, Tiêu Viêm nói xong chắp tay ôm quyền sau cũng không có nhiều lời, trực tiếp dẫn mấy người rời đi nơi đây. Tại Tiêu Viêm một đám rời đi về sau, Linh Phi mới lập tức bổ nhào vào trong ngực Phong Thiền gào khóc. Phong Thiền nhẹ vỗ cái trán Linh Phi, ôn nhu nói, hắn không có truyền thừa ký ức, cho nên hắn không nhớ rõ, chẳng qua ta tin tưởng, các ngươi sẽ còn lần nữa gặp mặt, loại chuyện tình cảm này, gấp không được. Phong Thiền chậm rãi an ủi Linh Phi, ngươi vì sao muốn nói đã thương người như thế, rời đi về sau, Tiêu Viêm cũng là nghiêm túc hỏi, đã thương người sao, ta chỉ là ăn ngay nói thật, không quá ưa thích có quá nhiều dây dưa nhi nữ tình trường. Hạ Tăng Huy quả quyết hồi đáp, câu trả lời này dường như cũng không có vấn đề gì, nhưng cũng không cần thiết cự tuyệt nhẫn tâm như thế, Đinh Nguyệt đều không tức giận nói. Cùng nó để nàng đợi đợi, không bằng, để nàng đoạn mất suy nghĩ, đau dài không bằng đau ngắn. Mắt Hạ Tăng Huy lộ ra suy tư, lẩm bẩm nói. Tiêu Viêm cùng Đinh Duyệt đều nháy mắt yên lặng. Hạ Tăng Huy nói cũng có lý, chẳng qua đây là sự tình bọn hắn, xử lý như thế nào cũng là sự tình Hạ Tăng Huy, nhiều lời vô ích. Tiêu Viêm cũng không có trực tiếp rời đi Linh Dược Thiên Cung, mà là lại lần nữa tiến về Linh Dược phòng đấu giá một lần, tiến về dược liệu nội các, mua trọn vẹn mười mấy ức dược liệu. Đây đều là tuyệt phẩm đan dược luyện chế chữa trị thân xác, từ bên trong giải thi đấu thu hoạch được viên thiên toàn sinh huyết đan kia, đã bị tiên ma phân thân chỗ phục dụng, tiên ma phân thân thân xác tiến một bước đạt được khôi phục. Lần này đi giết phạt thiên cần bao lâu? Lúc rời đi, Tiêu Viêm tất nhiên muốn trước chế kế hoạch định phương hướng, muốn càng nhanh mạnh lên, giết phạt thiên tự nhiên là không có chỗ thứ hai. Chẳng qua Võ Thiên Du lòng còn sợ hãi địa phương, nói rõ giết phạt thiên này không phải nói xong liền có thể xong, tốc độ cao nhất cần 50 năm. Đinh Duyệt xem xét tinh không la bàn sau trả lời Tiêu Viêm, rời đi nơi đây về sau, trực tiếp thi triển tốc độ cao nhất, rời đi nơi này nghĩ đến không có đơn giản như vậy. Không cần thiết cùng bọn hắn cùng nhau. Tiêu Viêm nói, bại lộ hỏa diễm chi tâm về sau, tình huống như vậy là tất nhiên. Chẳng qua còn có một số địch nhân tiềm ẩn Tiêu Viêm không dám xác nhận, cho nên vẫn là phải cẩn thận một chút. Linh Dược Thiên Cung Tiêu Viêm cũng không dám ở lâu, dù sao nơi này, để hắn cũng có một loại cảm giác bất an. Bởi vì người thần bí bên trên giải thi đấu, Tô Mai từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Nói rõ người thần bí này thân phận không đơn giản, mà lại cũng trực tiếp nói thẳng. Linh Dược Thiên Cung cũng không phải Tu Mai định đoạt. Một đoàn người rời đi Linh Dược Thiên Cung, muốn rời khỏi Linh Dược Thiên Cung sở thuộc giới không mới có thể phóng xuất ra Vô Ý Hào. Tiêu Viêm dẫn đám người lấy tốc độ cực nhanh hướng phía hư không lao đi. Chẳng qua giống như trong dự của Liệu Tiêu Viêm, sau người truyền đến mấy đạo khí tức. Tiêu Thiếu, đằng sau dường như có người đang đuổi chúng ta. Hạ Tăng Huy lập tức nhắc nhở, đừng để ý đến bọn hắn, chúng ta tiếp tục đi. Tiêu Viêm nhướng mày, cũng không phải e ngại. Tiêu Viêm chỉ là đơn thuần không muốn ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian cùng bọn hắn dây dưa. Chẳng qua rất nhanh, một đám thân ảnh không được không dừng lại. Bởi vì giờ khắc này, tại phía trên đỉnh đầu của bọn hắn, thình lình xuất hiện một thân ảnh, thân mang áo bào rộng lớn. Một đôi bạch mắt xa xa nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm. Sốt ruột đi sao, ta nói, ngươi sẽ cùng viên kia không có luyện chế thành công đang dược hạ tràng đồng dạng. Xa xa, thanh âm âm trầm thình lình truyền ra, Tiêu Viêm dừng lại xuống dưới. Cùng lúc đó, ở hậu phương, một đám thân ảnh đuổi theo, bên trên chừng hơn 100 người, người cầm đầu đúng là Tu Mai. Trừ cái đó ra, còn có từng đạo thanh âm xé gió không ngừng đánh tới. Những người này chính là có một chút người có thực lực cường hãn, địch nhân đông đảo. Nhưng bọn hắn giấu trong lòng mục đích lại đều không giống nhau. Người thần bí là coi trọng thân phận Tiêu Viêm, mà Tu Mai thì là muốn cầm lại 30 tỷ thần nguyên khí đan. Về phần cái khác tán tu, bọn hắn thì là muốn ngọn lửa chi tâm trên người Tiêu Viêm. Chẳng qua tổng quát mà nói, thời khắc này Tiêu Viêm bọn hắn trực tiếp trở thành chúng mũi tên, toàn bộ bị đoàn đoàn bao vây. Thú vị, không nghĩ tới nghĩ người giết ngươi nhiều có chút quá phận, cũng là Ma Ngọc có tội. Người thần bí không chút hoang mang nói, Tu Mai cung chủ, ngươi lại là ý gì? Tiêu Viêm chậm rãi xoay đầu lại, trừ Tu Mai bên ngoài, còn có Lý Tùng Sơn, Bình Đồng Phương cùng Phan Kiệt, hỏa độc trên người bọn họ đều là Tiêu Viêm giải, không nghĩ tới kết quả là như vậy. Vậy mà lại là một thành viên vây quét Tiêu Viêm bọn hắn, coi như tri ân không báo đáp, cũng không thể lấy oán trả ơn a. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, trả lại 30 tỷ thần nguyên khí đan, ta chờ cái này rời đi. Tu Mai cũng không có nhiều lời, trực tiếp nói thẳng ý đồ. Ha ha, thú vị, đây là thù lao thay các ngươi giải khai hỏa độc, muốn trở về có thể, chẳng qua nha, hỏa độc trên người các ngươi, một lần nữa bộc phát đi. Ánh mắt Tiêu Viêm nhắm lại, lạnh lùng mở miệng, lúc tiếng nói vừa dứt, bốn người Tu Mai liền cảm giác hỏa độc trong cơ thể đã hoàn toàn tiêu tán, đúng là lại lần nữa xuất hiện, càng quét kinh mạch cốt nhục của bọn hắn. Trên mặt nguyên bản rút đi lửa ban càng là lấy tốc độ dễ như trở bàn tay cấp tốc lan tràn. Tiêu Viêm đã sớm ngờ tới, bởi vậy hắn cố ý lưu lại một tay. Tại sao hỏa độc lại không có thanh trừ hoàn toàn? Mặt Tu Mai lập tức lộ vẻ hãi nhiên, nhìn trên thân mình hỏa độc đã tiêu tán lần nữa hiện lên, hơn nữa tốc độ lan tràn tựa hồ nhanh hơn. Bốn người đều là lộ ra kêu thảm. Ngươi gạt chúng ta, Tu Mai quát lớn. Tiêu Viêm nghe vậy không khỏi khịt mũi nở nụ cười, lạnh lùng nói, các ngươi không phải cũng gạt ta sao? Trên thực tế hỏa độc trên người các ngươi đã bị thanh trừ, ít nhất sẽ không ở có nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi không có hành xử như bây giờ. Ha ha, Tu Mai, chẳng lẽ 300 ức thần nguyên khí đan này là ngươi mượn từ Linh Dược phòng đấu giá tới sao? Người thần bí ở xa truyền đến tiếng cười, trong giọng nói mang theo chất vấn. Sắc mặt Tu Mai bây giờ khó coi, không có mở miệng trả lời chính là đã chứng minh lời nói của người thần bí là chính xác. Tu Mai, nhưng ngươi có biết, dám tự mình vận dụng giá lợi linh dược phòng đấu là tội chết không? Âm thanh người thần bí âm trầm lại lần nữa truyền đến, sắc mặt Tu Mai cực kỳ khó coi, nàng đột nhiên nhìn về phía Tiêu Viêm, sát cơ bốn phía trong ánh mắt. Tu Mai không ngờ rằng, Tiêu Viêm lại còn lưu lại một chút, để hỏa độc trong cơ thể bọn hắn càng thêm nhanh chóng lan tràn, hơn nữa sự tình đã bại lộ. Cục diện bây giờ đã để bọn hắn tiến thối lưỡng nan, tiến thối cũng là một lần chết. Thân hình Tu Mai lúc này khẽ động, nguyên khí trên người càng là bộc phát trong khoảnh khắc, 800 vạn nguyên khí nội tình, thực lực hắn rõ ràng là một cái lục tinh đấu thần trung kỳ. Đối với Tiêu Viêm bây giờ còn dừng lại ở ngũ tinh đấu thần trung kỳ, từ mặt ngoài thực lực nhìn đến thật là nghiền ép. Nhưng nếu luận thực lực chân chính, thực lực Tu Mai lục tinh đấu thần trung kỳ còn thiếu rất nhiều, ngoại trừ Tu Mai bên ngoài, Lý Tùng Sơn, Bình Đồng Phương cùng với Phan Kiệt, ba người cũng là cùng nhau lướt đi, bất quá ba người bọn hắn còn muốn yếu hơn một chút, khôi phục nguyên khí nội tình được hưng thịnh cũng bất quá hơn 3 triệu nguyên khí nội tình, đối với Tiêu Viêm mà nói càng là không có uy hiếp. Tiêu Viêm đứng lặng tại chỗ, nhìn xem bốn người gào thét mà đến, sắc mặt Tiêu Viêm bình tĩnh như thường. Ngay tại thời điểm bốn người tới gần, bốn đạo kinh lôi không biết từ đâu tới, tốc độ cực nhanh đánh về phía bốn người, mà bốn người cũng là mặt lộ vẻ kinh hoảng, lập tức bảo vệ thân hình. Ầm ầm. Tiếng nổ vang âm khuếch tán ra, chỉ thấy thân ảnh Lôi Cơ xuất hiện ở trước người Tiêu Viêm, sắc mặt Lôi Cơ băng lãnh, nhìn xem bốn người bạo lướt mà đến, trực tiếp ra tay đánh lui bọn họ. Trên thân Lôi Cơ càng là tản ra sóng gần mạnh mẽ, mặc dù không có tận lực tản mát ra nguyên khí ba động, nhưng vẫn có thể cảm nhận được, thực lực Lôi Cơ lại lần nữa có tinh tiến. Nguyên khí tinh thần trong cơ thể đã đột phá ngàn vạn, theo lý thuyết, thực lực Lôi Cơ hôm nay đạt đến lục tinh đấu thần hậu kỳ, khoảng cách lục tinh đỉnh phong cũng sẽ không quá mức xa vời. Hơi thở Lôi Cơ bộc phát, lập tức làm cho bốn người Tu Mai cả kinh, không nghĩ tới bên cạnh Tiêu Viêm còn có người lợi hại như thế giúp đỡ. Cũng là thú vị, vậy mà nhường một nữ nhân bảo hộ ngươi, ta có thể nhớ kỹ Tà Tôn không thích nữ nhân, chẳng lẽ chuyện thế đi qua cũng đã đổi tính. Người thần bí thì thào mở miệng, nói xong Tiêu Viêm nhướng mày, nhìn về phía người thần bí. Rõ ràng người thần bí này hẳn là nhận ra bên ấn ký mi tâm của hắn, bởi vậy mới khẳng định Tiêu Viêm là Tà Tôn chuyển thế. Ngươi là người nào? Tiêu Viêm hỏi dò. Ấn ký trên đỉnh đầu dường như đều bị thế nhân quên lãng, cũng chưa từng có nhiều người đi chú ý ấn ký bên trên mi tâm Tiêu Viêm, mà có thể phân biệt ra được con dấu chứng minh có hiệu rõ đối với Tà Tôn. Người thần bí cười cười phía sau, chậm rãi vén lên mũ áo rộng lớn của mình, lộ ra bộ dáng chân thật, mặt mũi hơi có vẻ tái nhợt, sợi tóc lộn xộn. Bất quá đặc biệt nhất chính là một đôi mắt không có con ngươi trắng. Tiêu Viêm mắt lộ ra nghi hoặc, bởi vì sát xem xét, con mắt trắng này tựa hồ cùng Linh Phi ở linh năng giới cùng Phong Thiện không có gì khác biệt, nhìn không ra manh mối gì. Ngươi là? Tiêu Viêm bỗng nhiên kinh ngạc nói, mở to hai mắt nhìn, tựa hồ nhận ra được, người thần bí cũng là khóe miệng chậm rãi dương lên. Ngươi là? Linh năng giới? Tiêu Viêm hoảng sợ nói, trên mặt người thần bí đều biểu lộ cũng là nhất thời cứng đờ. Ngươi ở đây làm bộ cái gì? Người thần bí cho rằng Tiêu Viêm là cố ý, chính là lạnh lùng nói. Tiêu Viêm gãi đầu một cái, thật sự là hắn không biết, bởi vì Tiêu Viêm vốn cũng không có gặp qua thiên nhân phủ, coi như tại một chút mảnh vụn trong trí nhớ. Tiêu Viêm cũng chỉ là nhìn thấy một cái mơ hồ, đối với cái tên thiên nhân phủ này cũng là cảm thấy 10 phần lạ lẫm, cùng khỏi phải nói nhận biết. Khụ khụ, ăn ngay nói thật, ta thật sự không biết. Tiêu Viêm ho khan hai tiếng, cười ngây ngô nói, nhìn xem Tiêu Viêm biểu lộ, tự hồ giống như thật sự không biết hắn, người thần bí lập tức nhướng mày, lẩm bẩm nói, xem ngươi thực lực, cũng đã đi tới ngũ tinh đấu thần, theo đạo lý trí nhớ của kiếp trước đã sớm đã thức tỉnh mới đúng, nói một chút đi, ấn ký bên trên mi tâm ngươi làm sao có. Tiêu Viêm vuốt vuốt mi tâm, mới là một mặt bất đắc dĩ nói, có người cố ý đưa cho ta, ngươi tin không? Người thần bí nghe vậy sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hắn làm sao có thể tin tưởng, ấn ký này là Tà Tôn độc hữu. Chính là tồn tại độc nhất vô nhị, bởi vì bản thân cái ấn ký này cũng không đơn giản, chỉ bất quá Tiêu Viêm không biết được mà thôi. Hiện tại có hai lựa chọn, hoặc là đi theo ta, đừng động cái lệch ra đầu óc gì, hoặc là đánh ngươi một chầu, đang cùng ta đi. Ánh mắt người thần bí híp lại nhìn xem Tiêu Viêm, trên thân càng là tản ra khí thế cường đại uy áp, muốn chấn nhiếp Tiêu Viêm. Nghe giống như hai lựa chọn cũng không như thế nào, ta có thể không chọn sao? Tiêu Viêm nhéo cằm một cái, một bộ dáng vẻ nếu có tưởng nhớ, Xem ra ngươi là dự định rượu mời không uống, chỉ muốn uống rượu phạt. Cũng tốt, ta cũng đang muốn thử một lần, ngươi đến cùng có phải tà tôn hay không? Sau khi người thần bí nói xong, sau người chừng 2.000 vạn nguyên khí nội tình khuếch tán mà ra, cường đại nguyên khí uy áp hướng về Tiêu Viêm bao phủ mà đến. Thạch tinh đấu thần. Trong lòng Tiêu Viêm cũng là chấn động, không nghĩ tới người thần bí này thật cường đại, không ngờ lấy thực lực bản thân bây giờ, đối phó lục tinh đấu thần còn vẫn có hy vọng. Bất quá thất tinh đấu thần thực lực sai biệt thực sự quá lớn một chút, rất cường đại, bất quá ngươi khó tránh khỏi có chút quá tự tin. Tiêu Viêm cười nói, chỉ là một cái ngũ tinh đấu thần, coi như tăng thêm cái nữ tử kia lục tinh đấu thần, ta muốn giết các ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Người thần bí cười lạnh một tiếng chậm rãi mở miệng. Lôi Cơ nghe vậy xoay người lại, đôi mắt đẹp nhìn về phía người thần bí xa xa. Cần ta tới sao? Lôi Cơ vấn đạo. Tiêu Viêm trực tiếp lắc đầu, chúng ta một người đối phó một bên, hắn nói cũng không có sai, mặc dù ta cũng không ngại nữ nhân bảo hộ ta, nhưng loại tình huống này vẫn phải là nam nhân đi. Tiêu Viêm cười hồi đáp, nói xong khí thế trên người Tiêu Viêm cũng là tùy theo bộc phát, 160 vạn nguyên khí tinh thần lập tức cùng 2.000 vạn nguyên khí tinh thần nội tình người thần bí tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hơn nữa cùng lúc đó, bốn phía vây xem những thân ảnh kia muốn sửa mái nhà trông thấy thực lực Tiêu Viêm phía sau, trong mắt của bọn hắn cũng là nhiều hơn một xá tinh quang, dường như để cho bọn hắn cảm giác có hy vọng đoạt hỏa từ Tiêu Viêm. Tiêu Viêm mặc dù nhìn bề ngoài 160 vạn, trên thực tế thì là có 320 vạn nguyên khí nội tình. Cho đến thời khắc này, Tiêu Viêm nguyên khí hải còn không có bộc phát ra kinh khủng chân chính. Theo Tiêu Viêm thực lực tăng lên, làm đột phá đến lục tinh đấu thần, thậm chí thất tinh đấu thần về sau, khi đó Tiêu Viêm cường đại nguyên khí biển mới có thể bộc phát ra uy lực chân chính, trực tiếp tăng gấp bội nguyên khí hải, sẽ theo thực lực tăng lên mà càng ngày càng mạnh, nhìn như ngang hàng nguyên khí nội tình, kỳ thực bên trên thì là gấp bội nghiền ép. Đây là kinh khủng bực nào sự tình, khó có thể tưởng tượng. Tà tôn chuyển thế sao? Ta ngược lại muốn xem, một cái tà tôn chuyển thế làm sao lấy ngũ tinh đấu thần thực lực chiến thắng thất tinh đấu thần. Người thần bí xếp bằng ở hư không, thân ảnh chậm rãi huyền lập, cười lạnh nhìn về phía Tiêu Viêm, khí thế âm âm bộc phát, quanh mình một đám thân ảnh đều là tránh lui ra, một trận đại chiến sắp bộc phát, chẳng lẽ cho là có hai cái hỏa diễm chi tâm liền có thể đánh với ta một trận sao? Người thần bí tiếp tục nói. Tiêu Viêm lập tức cười cười, ngươi đang sợ cái gì? Tiêu Viêm nhẹ giọng cười nói, người thần bí xem xét chính là tại cố làm ra vẻ, thực lực của hắn tại nhìn bề ngoài hoàn toàn chính xác muốn so Tiêu Viêm mạnh lên quá nhiều, chẳng qua chỉ bằng ấn ký bên trên mi tâm Tiêu Viêm liền là đủ để người thần bí căn bản không dám xem thường Tiêu Viêm. Ngôn ngữ bên trên trào phúng trên thực tế càng nhiều hơn chính là thăm dò Tiêu Viêm. Sắc mặt người thần bí âm trầm xuống, dường như tâm tư bị Tiêu Viêm xem thấu, có chút không gói được, lúc này ánh mắt liền trở nên lăng lệ, thân hình khẽ động chính là hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đi. Bàng bạc nguyên khí chấn động hung ác từ trên thân người thần bí càng quét mà ra, hóa thành sương mù màu đen che đậy bao trùm quanh mình. Nguyên khí chấn động của người thần bí này cũng là tương đương không tầm thường, dường như cũng có một chút mánh khóe ở trong đó, cho nên hắn mới có đầy đủ tự tin dám đối mặt Tiêu Viêm. Về phần quanh mình, không ít người tại nhìn thấy người thần bí về sau đều là lộ ra vẻ kính sợ, dường như bọn hắn đều nhận ra người thần bí Thiên Nhân Phủ Ngũ Thái, vận khí người này thật sự là không tốt, vậy mà gặp phải hắn, chỉ sợ hai cái hỏa diễm chi tâm hôm nay đều phải lưu tại nơi này, đáng ghét. Kể từ đó, chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Quanh bình truyền đến một chút tán ngữ, tựa hồ cũng rất kiên kỵ tên là người thần bí Ngũ Thái, trước đó tại Tây Hải Hư Vô cũng tốt, Đông Vận Hư Vô cũng được, Tiêu Viêm đều không có làm sao từng nghe nói cái tên Thiên Nhân Phủ này, cho đến đi vào Nam Lăng Hư Vô này về sau, dường như người nơi này đối với Thiên Nhân Phủ cũng không lạ lẫm. Cũng rất hiển nhiên, Thiên Nhân Phủ tại Nam Lăng Hư Vô ẩn hiện càng thêm tấp nập. Lúc này Ngũ Thái tay cầm một thanh trường kích màu đen, trường kích tạo hình phá lệ dữ tợn, hắc khí xoay quanh tại phía trên mũi kích, trong lúc mơ hồ tản ra một cổ cực đoan sắc bén chấn động. Nhìn xem bên trên trường kích tràn ra hắc khí, chính là có thể cảm giác được hắc khí kia cũng là tương đương không đơn giản. Ngũ Thái cũng là hung danh hiển hách, đương nhiên cũng bởi vì Ngũ Thái là một luyện dược sư, bởi vậy tại Nam Lăng trong hư vô cũng không ít cường giả đều thiếu nợ hạ một thân tình, để thân phận Ngũ Thái nước lên thì thuyền lên. Đương nhiên, thực lực của bản thân hắn cũng là tương đương lợi hại, mặc dù tại toàn bộ Thiên Nhân Phủ có lẽ chưa có xếp hạng danh hiệu gì, nhưng thất tinh đấu thần đã tiến vào một hàng cường giả, chí ít đấu thần bình thường vẫn là không đáng kể. Tiêu Viêm rút ra sau lưng Tề Nhân Cao Bát Hoang Huyền Trọng Xích, ngay lập tức Tiêu Viêm cũng không có muốn đi vận dụng tiên ma phân thân, dù sao đối với Tiêu Viêm mà nói, lịch luyện bản tôn trọng yếu hơn một chút, tiên ma phân thân làm át chủ bài càng thêm phù hợp một chút, giờ phút này Tiêu Viêm tựa như lấy bản tôn chiến lực cùng nó chiến một trận, mặc dù biết được cái này không cách nào bù đắp chênh lệch, nhưng ngay lập tức, trong ánh mắt Tiêu Viêm không sợ hãi chút nào. Về phần thập tuyệt yêu viêm, tại Tiêu Viêm thu hoạch được đủ nhiều thần nguyên khí đang về sau, chính là lại lần nữa, để thập tuyệt yêu viêm đạt tới trạng thái tràn đầy. Bởi vậy nếu như vẹn vẹn chỉ là đối phó một cái chỉ có 2.000 vạn nguyên khí nội tình ngũ thái, thậm chí đều không có tư cách để tiên ma phân thân ra mặt. Ha ha, chỉ là một cái ngũ tinh đấu thần, chịu chết đi, ngũ thái cười lớn một tiếng. Tiêu Viêm cũng là vung Bát Hoang Huyền Trọng Xích trong tay, nhìn xem ngũ thái bạo lướt mà đến, lạnh lùng nói ra, dựa theo kinh nghiệm của ta, hiện tại cười càng lớn tiếng, một hồi âm thanh khóc liền lớn bấy nhiêu. Tiêu Viêm vừa mới nói xong, ngũ thái càng là sinh ra một cổ tà hỏa, câu nói này cũng là triệt để kích thích ngũ thái muốn giết chết Tiêu Viêm chi tâm. Hừ, hôn quang từ trong mắt ngũ thái lóe lên, chợt trường kích màu đen trong tay chấn động mạnh, xé rách hư không nhất lên âm bạo thanh điếc tai, hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà tới. Tiếng rít càng quét, thân ảnh ngũ thái cũng giống như quỷ mị lướt về phía Tiêu Viêm, hắc khí bên trên trường kích màu đen hóa thành đạo đạo kích mang sắc bén, hướng phía thân ảnh Tiêu Viêm bao phủ tới. Ngũ thái vừa ra tay chính là không có chút nào do dự, chính là nghĩ lấy 2.000 vạn nguyên khí nội tình mình trực tiếp tiến hành nghiền ép Tiêu Viêm, ra tay tương đương tàn nhẫn. Vô số hắc mang tới gần Tiêu Viêm, cùng lúc đó, Tiêu Viêm vung Bát Hoang Huyền Trọng Xích trong tay, sóng lửa cùng lôi hải trực tiếp phóng lên tận trời. Khí thế thật lớn cũng là để ngũ thái giật mình, cái sau vẫn như cũ cho rằng nguyên khí nội tình Tiêu Viêm chẳng qua chỉ có hơn 100 vạn, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bàn bạc hỏa diễm truyền đến cự lực để hắn tâm thần chấn động, lực lượng cuồng bạo trực tiếp ngăn lại trường kích màu đen hắn. Lực lượng khó mà tin nổi để ngũ thái cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại bên trong trùng thiên hỏa diễm cùng lôi đình, một thân ảnh từ trong đó lướt đi, giơ lên cao Bát Hoang Huyền Trọng Xích, chính là vào đầu hướng phía ngũ thái bổ tới. Bát Hoang Huyền Trọng Xích vẫn như cũ quá gối lấy bàn bạc hỏa diễm cùng lấp lóe cuồng bạo lôi đình, không giữ lại chút nào âm vang đánh xuống. Cùng lúc đó, bên trong đang khiếp sợ, ngũ thái vội vàng vung ra trường kích trong tay, lượng lớn thần chi nguyên khí tràn vào trong đó, phía trên trường kích phát ra hắc quang ngập trời, sau đó đột nhiên một cái quét ngang, hắc khí hình thành một cái vòng tròn to lớn, hắc quang thánh trảm xảy ra biến hóa bất ngờ, cũng là để ngũ thái có chút trở tay không kịp. Ở xa hắn chỉ thấy Tiêu Viêm trong biển lửa dường như hoàn toàn biến thành người khác, hỏa diễm cùng lôi đình bao trùm toàn thân Tiêu Viêm, tóc càng là như một loại hỏa diễm phiêu diêu, tay cầm Bát Hoang Huyền Trọng Xích trùng điệp nện ở bên trên vòng tròn hắc quang của nó, chỉ nghe thấy một tiếng âm vang, vòng tròn một cái rung động, lúc này liền là vỡ vụn ra. Thân hình Tiêu Viêm chỉ là một cái dừng lại về sau, tiếp tục hướng phía ngũ thái công kích mà tới. Tiêu Viêm không có dư thừa chiêu số, lại lần nữa tràn vào bàn bạc hỏa diễm cùng lôi đình, đây đã là hắn lần thứ ba thi triển Phệ Viêm Buông Lôi Thước, chẳng qua vẹn vẹn chỉ là một chiêu này, đã để ngũ thái vô cùng ngơ ngác. Thân hình của hắn bắn ngược về sau, cùng lúc đó, lại lần nữa thời điểm cảm thụ khí tức Tiêu Viêm, hắn chính là đột nhiên giật mình. Tiêu Viêm nguyên bản chỉ có hơn 100 vạn nguyên khí sao trời nội tình, giờ phút này lại là tản ra với hắn đồng dạng 2.000 vạn nguyên khí nội tình. Ngươi, che giấu thực lực, về sau bắn ngược ngũ thái chấn kinh nói. Tiêu Viêm không trả lời hắn nói nhảm, mà là cua Bát Hoang Huyền Trọng Xích tiếp tục bổ về phía ngũ thái. Không có khả năng, phán đoán từ bên trên khí tức của ngươi, căn bản ngươi không có khả năng ẩn giấu thực lực dưới mắt ta, nhất định là bí pháp nào đó. Ngũ thái hoàn toàn xem không hiểu giờ phút này Tiêu Viêm tản ra 2.000 vạn nguyên khí chấn động. Bởi vì nếu như là bí pháp, đến tột cùng là bậc bí pháp kinh khủng nào mới có thể nháy mắt tăng lên hơn 1.000 vạn nguyên khí nội tình, cho nên ngũ thái phản ứng mới có thể kịch liệt như thế. Bát Hoang Huyền Trọng Xích Tiêu Viêm lại lần nữa lôi cuốn lấy lửa cháy ngập trời cùng lôi đình gào thét mà đến, bên trong đang khiếp sợ. Nguyên khí trên thân ngũ thái cũng là tràn vào ở trong trường kích màu đen của mình. Tại Tiêu Viêm áp chế xuống, căn bản không cho hắn cơ hội xuất thủ, chỉ có thể phun trào nguyên khí trên người ngăn cản công kích của Tiêu Viêm. Trường kích ngũ thái chấn động, chính là cùng Bát Hoang Huyền Trọng Xích của Tiêu Viêm đụng vào nhau, hỏa diễm cùng lôi đình rút xuống. Ngũ thái cắn răng, cảm thụ được cảm giác áp bách mạnh mẽ. Hắn thậm chí bắt đầu cảm thấy, Tiêu Viêm có lẽ thật là che giấu thực lực, nếu không không có khả năng cường hãn như thế. Banh một tiếng, Ngũ Thái trực tiếp bị Tiêu Viêm đẩy lui trăm trượng, ổn định thân hình về sau, hai tay Ngũ Thái nóng lên, trên thân còn có lôi hồ lấp lóe. Mặc dù không có thụ thương, nhưng khí thế bên trên Tiêu Viêm đã tại hoàn toàn nghiền ép với hắn. Ở xa Ngũ Thái tại trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, tại Tiêu Viêm liên tục công kích bên trong hắn một mực đang phòng ngự, cũng không có chân chính ra tay. Trên thực tế Ngũ Thái không có chút vẻ sợ hãi nào, nói nhất cuồng, chịu thảm nhất đánh. Tiêu Viêm một tay kéo lấy Bát Hoang Huyền Trọng Xích, nhìn xem bộ dáng hung ác Ngũ Thái, châm chọc nói, ha ha, thú vị, mặc dù không biết ngươi vận dụng bí pháp gì tăng nguyên khí nội tình lên, chẳng qua, dù sao cũng không thuộc về ngươi, chịu chết đi. Nói xong bàn chân Ngũ Thái hướng về phía trước đạp mạnh, lập tức hóa thành một đạo hắc ảnh, chính là biến mất ngay tại chỗ, cảm giác áp bách mạnh mẽ lập tức càng quét ra, mà ánh mắt Tiêu Viêm cũng là vì đó trầm xuống, banh một tiếng, hỏa diễm trên thân cùng lôi hải cũng nháy mắt bộc phát. Tại lúc mọi người nhìn chăm chú, chỉ thấy hai thân ảnh, ngập trời hắc khí cùng trùng thiên hỏa diễm, âm vang đánh vào nhau, đầy trời kích ảnh cùng thức ảnh, bộc phát ra thanh âm kim thiết va chạm đinh tai nhức óc, thế công đôi bên đều là vô cùng sắc bén, ai cũng việc nhân đức không nhường ai. Ngũ Thái quơ trường kích trong tay mình, muốn lấy tốc độ chiếm cứ ưu thế, không ngờ Bát Hoang Huyền Trọng Xích trong tay Tiêu Viêm nhìn như nặng nề. Tại tốc độ hướng vậy mà hoàn toàn không kém gì trường kích hắn, Ngũ Thái cũng là dần dần minh bạch, không thể chỉ dùng mặt ngoài thực lực đi đối đãi Tiêu Viêm. Đồng thời theo thời gian trôi qua, nguyên khí nội tình trên người Tiêu Viêm dường như cũng không có giảm bớt, đồng thời Tiêu Viêm càng là thi triển ra hoàn toàn không kém gì khí thế cùng thực lực của hắn. Người này, không phải Ngũ Tinh đấu thần sao, vậy mà có thể chống lại cùng Thất Tinh đấu thần Ngũ Thái, làm sao có thể? Người này khẳng định che giấu thực lực, nếu không chênh lệch như thế, sớm đã bị Ngũ Thái trực tiếp xóa bỏ, cùng đừng đề cập chống lại. Từ giờ phút này hắn phát ra khí thế xem ra, dường như cũng không yếu tại Ngũ Thái, nói cách khác, hắn cũng có thể là một Thất Tinh đấu thần. Nghe đến đó, lập tức tất cả mọi người là phát ra một tiếng lạnh tê, nếu không phải Ngũ Thái ra tay, bọn hắn tùy tiện thăm dò, chỉ sợ bọn hắn giờ phút này đã trở thành một cổ thi thể. Người có thể có được hai cái hỏa diễm chi tâm, làm sao lại là một loại lương thiện, chỉ bất quá Ngũ Thái lại là không đơn giản, chính là Thiên Nhân Phủ. Nghe nói bọn hắn Thiên Nhân Phủ có một cái ác chủ bài cực mạnh, vượt cấp đánh giết cũng là chuyện thường. Kia đông đảo ánh mắt tỏa định giữa không trung, quanh mình không ít thân ảnh xì xào bàn tán, nhìn xem hai người chiến đấu kịch liệt như thế đều có chút ra ngoài ý định. Dựa theo bọn hắn tưởng tượng, Ngũ Thái nên hoàn toàn nghiền ép chi tư xóa bỏ Tiêu Viêm, nhưng bây giờ xuất hiện kết quả nhưng lại làm kẻ khác ngoài ý muốn. Ông ông ông, phim bộ liệt tiếng oanh minh, chỉ thấy Bát Hoang Huyền Trọng Xích trong tay Tiêu Viêm càng phát nóng hổi, không ngừng rót hỏa diễm vào bên trong Bát Hoang Huyền Trọng Xích, điên cuồng đánh tới hướng Ngũ Thái. Mà Ngũ Thái bàn bạc nguyên khí cũng là đều bộc phát, hắc quang bên trên trường kích màu đen nổi lên, năng lượng hung hãn cùng Tiêu Viêm điên cuồng đụng nhau. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện, trường kích trong tay mình chấn động càng ngày càng lợi hại, cho đến trăm cái hiệp về sau, trường kích màu đen trong tay Ngũ Thái chính là đột nhiên rung lên về sau, bịch một tiếng mũi kích trực tiếp bị Bát Hoang Huyền Trọng Xích cho sinh sôi nện đứt. Bát Hoang Huyền Trọng Xích của Tiêu Viêm lại lần nữa gào thét mà đến, Ngũ Thái vội vàng về sau bắn ngược, nhìn Bát Hoang Huyền Trọng Xích xem trong tay Tiêu Viêm, xem xét liền biết được không phải là phàm vật, trường kích này chất lượng cũng không lớn được a. Tiêu Viêm cười nói, sắc mặt Ngũ Thái một mảnh âm trầm, hoàn toàn chính xác có chút đồ vật, chẳng qua ngươi đừng cao hứng quá sớm, chiến đấu vừa mới bắt đầu, Ngũ Thái lạnh lùng nói. Ồ, thật sao, tại sao ta cảm giác chiến đấu này đã kết thúc rồi? Tiêu Viêm nhíu mày, chỉ thấy vòng ánh sáng lưu chuyển trong mắt nó. Tiêu Viêm không nghĩ thêm cùng Ngũ Thái ở đây tiếp tục lãng phí thời gian, muốn trực tiếp dùng Diệu Băng khống chế Ngũ Thái, sau đó đem nó diệt sát. Ngũ Thái dường như cũng phát giác được không thích hợp, nhưng không biết Tiêu Viêm muốn làm cái gì, đột nhiên, vòng ánh sáng trong mắt Tiêu Viêm phi tốc lưu chuyển. Cùng lúc đó, toàn bộ quanh mình hóa thành ban ngày, đám người bị Diệu Băng Tiêu Viêm vọt đến, đều là thân thể cùng linh hồn nháy mắt mất khống chế, thân hình Tiêu Viêm trực tiếp lướt đi. Bát Hoang Huyền Trọng Xích hướng phía Ngũ Thái vào đầu đập tới. Bành! Một tiếng oanh minh vang vọng, bất quá lần này lại làm cho đồng tử Tiêu Viêm bỗng nhiên co rụt lại. Tiêu Viêm cũng không có đánh trúng Ngũ Thái, chỉ thấy Ngũ Thái giơ lên hai tay, hắc quang trên cánh tay chạy xuôi, đường vân thần bí nổi lên, đúng là sinh sôi ngăn lại một kích này của Tiêu Viêm. Ngăn lại Tiêu Viêm không có cảm thấy kỳ quái, để Tiêu Viêm khiếp sợ là Ngũ Thái vậy mà không có bị Diệu Băng hắn khống chế, cái này lập tức khiến Tiêu Viêm 10 phần không hiểu. Ngũ Thái chỉ thấy tia sáng lóe lên, nhưng hắn cũng không có bị khống chế, hắn không biết được Tiêu Viêm mới làm cái gì, chẳng qua cũng không nhận được bất kỳ tổn thương. Làm sao có thể? Trong lòng Tiêu Viêm thì thào, chẳng qua thời điểm nhìn thấy Ngũ Thái, Tiêu Viêm đã cảm thấy kỳ quái. Tại trên thân Ngũ Thái không cảm giác được bất kỳ sinh cơ, càng là không cảm giác được linh hồn nó tồn tại, điểm này rất là kỳ quái. Đoán chừng Bạch Diễm không có tác dụng chính là có phương diện nguyên nhân này đi, Bạch Diễm không được tác dụng. Trong mắt Ngũ Thái sát cơ nổi lên bốn phía, toàn bộ thân hình phía trên đều tản ra làm người ta sợ hãi hắc khí. Bát Kỳ Ma Quyền, Ngũ Thái bắt lấy cơ hội gần người Tiêu Viêm, hai tay chấn động, chính là đấm ra một quyền, chỉ thấy hắc quyền oanh ra lúc, hóa thành một cái bộ xương màu đen to lớn, hướng phía Tiêu Viêm mở ra miệng lớn thôn phệ mà đi. Nhất thời Tiêu Viêm chính là cảm thấy một cổ uy hiếp, thân hình Tiêu Viêm về sau rút lui, đồng thời, hỏa diễm, linh hồn chi lực, nguyên khí, lục dục lực lượng cùng oanh thần tí toàn bộ quán chú tại trên nắm tay, thật sát chấn thần quyền. Đối mặt Ngũ Thái Bát Kỳ Ma Quyền, Tiêu Viêm cũng là không có nhượng bộ, ngay sau đó là đấm ra một quyền, trong chớp mắt, một cổ bàn bạc lực lượng cường đại tại trên nắm tay Tiêu Viêm bộc phát ra. Bành! Đây mới là chân chính nội tình đôi bên đụng nhau, uy lực Bát Kỳ Ma Quyền cũng là từng khúc bộc phát, kinh khủng nhất chính là, uy lực của một quyền này của hắn là theo thời gian trôi qua càng ngày càng mạnh. Đúng là sinh sinh cùng thất sát chấn thần quyền Tiêu Viêm chống lại lẫn nhau, nên biết được, có thể cùng Tiêu Viêm thất sát chấn thần quyền chống lại nói rõ uy lực một quyền này của Ngũ Thái cũng là không tầm thường. Đương nhiên quỷ dị nhất vẫn là hắc khí trên thân hắn phát ra, cũng chính là quỷ dị hắc khí tài năng chống lại Tiêu Viêm thất sát chấn thần quyền, mà Tiêu Viêm cũng là tại ở trong những hắc khí này cảm thấy được một tia linh hồn lực lượng. Cái này lập tức để Tiêu Viêm càng thêm nghi hoặc, thời điểm vượt cảnh linh hồn chi lực tiến hành áp chế Ngũ Thái, Tiêu Viêm cũng là phát hiện không có chút tác dụng nào. Tại trên thân Ngũ Thái, Tiêu Viêm không cảm giác được bất luận một tia linh hồn gì. Một người là từ thể xác cùng linh hồn tạo thành, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Mất đi linh hồn thể xác, kia là thi thể. Mất đi thể xác linh hồn kia là cô hồn. Đôi bên thiếu khuyết ai cũng không thể độc lập tồn tại. Như vậy người trước mắt này không chỉ có không có nhận Bạch Diễm khống chế, mà lại không nhìn Tiêu Viêm vượt cảnh linh hồn chi lực. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Tiêu Viêm mười phần khó hiểu, ầm ầm. Song phương nắm đấm đều là không có tránh lui, nhiều loại lực lượng hỗn tạp cùng một chỗ, bộc phát ra lực lượng cường hãn, mà hắc khí trên người Ngũ Thái cũng là không ngừng tuôn ra. Uy lực Bát Kỳ Ma Quyền cũng là bộc phát đến cực hạn. Một tiếng ầm vang, thời điểm làm hai cổ lực lượng chống cự thôn phệ đến cực hạn, chính là dẫn phát bạo tạc. Giữa không trung chỉ thấy thân hình hai người đều là bị sinh sôi đẩy lui. Năng lượng cường đại dư chấn chính là hướng phía quanh mình càng quét ra, cường hãn kinh phong, để vô số người run như cầy sấy, đều là lại lần nữa lui về sau tránh mấy trăm trượng, sợ bị tai họa một hai, về sau bắn ngược Ngũ Thái cũng là cả kinh. Tiêu Viêm cường đại hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, một cái ngũ tinh đấu thần không chỉ có thể cùng hắn chống lại, mà hắn lại tại chiêu số hạ cường hãn như thế không chỉ có không rơi vào thế hạ phong, chỉ có Ngũ Thái biết được, mới một kích kia Tiêu Viêm thậm chí càng mạnh hơn với hắn. Ổn định thân hình sau Tiêu Viêm, nhíu mày, hắn đã không muốn tiếp tục cùng Ngũ Thái ở đây lãng phí thời gian, thân hình chấn động mạnh, bàn chân chính là hướng về phía trước một bước, bàn bạc nguyên khí lập tức điên cuồng phun trào, chỉ thấy tại giữa hư không kia, một cái chân ảnh to lớn không ngừng ngưng tụ, Ngũ Thái chợt ngẩng đầu lên, nhìn xem hư ảnh hướng hắn to lớn nghiền ép mà đến, lập tức để hắn tim đập rộn lên, một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn, vận dụng ác chủ bài sao. Cũng tốt, đã không có cách nào bắt sống, chết hẳn là cũng kém không nhiều. Ánh mắt Ngũ Thái lập tức cũng là dần dần trở nên âm trầm, hắn chậm rãi giang hai cánh tay, trong đôi mắt vô số hắc khí tuôn ra. Trong khoảnh khắc, những hắc khí này chính là bao trùm nửa bầu trời nhìn chăm chú đám người. Sau đó những hắc khí này bắt đầu không ngừng ngưng thực, nhìn kỹ lại, những hắc khí này hóa thành từng cái mặt quỷ. Sau đó tại giữa không trung phát ra tiếng rít thê lương, số lượng chừng hơn vạn. Tiêu Viêm nhìn xem hắc khí đầy trời, mới phản ứng được hắc khí Ngũ Thái vì sao quỷ dị như vậy, hiện tại mới hiểu được những hắc khí này đều là oan hồn lệ quỷ, chính là oán khí. Bách quỷ đi, vạn mộc khô. Thiên cực pháp thuật thứ 9, quỷ đầy trời. Vô số hắc khí không ngừng từ trong thân thể Ngũ Thái tuôn trào ra, toàn bộ thể xác Ngũ Thái phản phất một cái vật chứa, dung nạp lấy vô số oan hồn lệ quỷ. Một màn này lập tức để vô số người đều là trở nên khiếp sợ. Đến Thiên cực pháp thiên nhân phủ, nghe nói có 12 thuật, mỗi một thuật đều cực kỳ cường hãn, quỷ đầy trời này ta may mắn gặp một lần, uy lực của nó hung danh hiển hách. Một chiêu này chính là ác chủ bài tuyệt đối, người này lợi hại hơn nữa, đoán chừng cũng là khó mà đối kháng. Không nghĩ tới vậy mà trêu chọc đến Thiên Nhân Phủ, người này thật đúng là không may, lấy thực lực Thiên Nhân Phủ, Nam Lăng Hư Vô không ai có thể ngăn cản bọn hắn. Tất cả mọi người là lạnh hít sâu một hơi, nhìn xem hai người triển khai tranh đấu cuối cùng, từng cái ánh mắt không khỏi đều trở nên hưng phấn lên. Vô số hắc khí hóa thành đầy trời lệ quỷ, chính là cùng Tiêu Viêm chấn thần bảy đạp sinh sôi đụng vào nhau, lệ quỷ đen nghịch nhét chung một chỗ, nhìn như là một đoàn sương đen, nhưng nhìn kỹ liền sẽ khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Từng cái lệ quỷ vây quanh, khuôn mặt dữ tợn, càng là nhân gian muôn màu, sướng vui giận buồn sầu, các loại muôn hình muôn vẻ, mỗi một cái lệ quỷ biểu lộ cũng khác nhau. Kia là bọn hắn khi còn sống lưu lại một cổ khí, mang theo riêng phần mình không cam lòng, mà chết đi, đem sau cùng cảm xúc lưu giữ lại. Ầm ầm. Chân ảnh ta lớn chấn động mạnh, đúng là bị nó sinh sôi ngăn lại, sương đen trực tiếp xoay quanh mà lên, vô số lệ quỷ đúng là gặm cắn tại chân ảnh Tiêu Viêm ta lớn. Trong khoảnh khắc chính là một tiếng âm vang vỡ vụn mà đi, Tiêu Viêm thấy thế lông mày cũng là hơi nhíu một cái, lại lần nữa hướng về phía trước đạp mạnh. Chấn thần thứ hai đạp. Chấn thần thứ ba đạp. Hơi dừng lại về sau, Tiêu Viêm không chút do dự trực tiếp lại lần nữa bước ra hai bước, hai cái hư ảnh to lớn đồng thời hạ xuống, đánh vào bên trên sương đen lít nha lít nhít kia. Những cái sương đen này còn đang không ngừng khuếch trương, chỉ thấy Ngũ Thái vẫn dang hai cánh tay như cũ. Vô số sương đen tiếp tục tuôn ra, những cái lệ quỷ này số lượng lập tức từ thành ngàn dần dần hơn vạn. Không biết được trong cơ thể Ngũ Thái đến tục cùng có bao nhiêu oan hồn lệ quỷ, mà uy lực những cái oan hồn lệ quỷ này cũng là cái cường hãn nhất Tiêu Viêm nhìn thấy qua. Tại bên trong nổ vang ầm ầm, đem một chút sương đen sinh sôi dẫm diệt. Chẳng qua cái oan hồn lệ quỷ khác chính là lại lần nữa leo lên mà lên, giằng co một lát sau, Tiêu Viêm thứ hai đạp cùng thứ ba đạp đúng là đều bị sinh sôi thôn phệ sụp đổ. Ha ha, đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao, không chịu được như thế một kích a. Tại những cái này trong hắc vụ, gương mặt Ngũ Thái càng là huyền hóa mà ra, giữ tận cười to đối với Tiêu Viêm. Cùng lúc đó, vô số oan hồn lệ quỷ chính là hướng phía Tiêu Viêm càng quét mà đi. Một cổ nguy cơ sinh tử lập tức bao phủ Tiêu Viêm, dạng ác chủ bài này của Ngũ Thái vượt quá Tiêu Viêm đã dự kiến, nhưng Tiêu Viêm chẳng qua vẫn chỉ là thứ ba đạp. Nhất thời trọn vẹn 9 vạn phương lôi hải trong cơ thể Tiêu Viêm âm vang bộc phát, bước chân trầm xuống, dường như lộ ra đều muốn càng thêm nặng nề một chút. Chấn thần thứ tư đạp. Bước chân Tiêu Viêm đột nhiên phóng ra, giữa không trung một đạo càng thêm ngưng thực to lớn chân ảnh lại lần nữa hiển hiện, sinh sôi đánh vào nhau cùng những cái oan hồn lệ quỷ này của Ngũ Thái. Phanh phanh phanh. Phía dưới chân ảnh to lớn, vô số oan hồn vừa mới tiếp xúc, chính là bị chấn tan mạnh mẽ, nhưng vẫn như cụ tre già măng mọc, như một loại điên dại hoàn toàn không có chút ý tứ dừng lại nào. Xóa bỏ hơn phân nửa về sau, Tiêu Viêm thứ tư đạp cũng bắt đầu mềm nhũn. Những cái oan hồn này lực lượng quả thực vượt qua Tiêu Viêm tưởng tượng. Không nghĩ tới mình thứ tư đạp cũng không thể hoàn toàn xóa bỏ, còn muốn thi triển ra chấn thần thứ năm đạp sao? Tiêu Viêm lau một vệt mồ hôi trong lòng bàn tay, thứ tư đạp có thể thi triển mà ra, lấy thân xác lực lượng Tiêu Viêm bây giờ lại sẽ không bị phản vệ. Nhưng thứ năm đạp, Tiêu Viêm nếu là cùng tiên ma phân thân thi triển tố mệnh thuật, có lẽ có thể thi triển, nếu như bằng vào lực lượng cơ thể bản tôn bây giờ, một khi thi triển tất nhiên sẽ bị phản vệ. Như vậy, đến loại tình trạng này, cũng chỉ có thể để tiên ma phân thân hiện thân chiến một trận, dù sao còn chưa tới tình trạng cưỡng ép thi triển ra chấn thần đệ ngũ đạp. Đương nhiên Tiêu Viêm cũng có lòng tin, nếu là thi triển ra chấn thần đệ ngũ đạp như vậy, tất nhiên tại lúc cuối cùng này lấy được thắng lợi. Chẳng qua lấy lực lượng cơ thể hiện tại Tiêu Viêm bản tôn, muốn không bị phản vệ thi triển ra chấn thần đệ ngũ đạp, thân xác lực lượng nhất định phải còn có đạt được tiến một bước cường hóa mới được. Mạnh Tiêu Viêm đệ tứ đạp rút cục thôn về phía dưới tại vô số oan hồn lệ quỷ, cuối cùng vẫn là sụp đổ mà đi. Nhất thời, Ngũ Thái chính là phát ra tiếng cuồng tiếu, bởi vì hắn thấy, ác chủ bài Tiêu Viêm cũng không gì hơn cái này. Ngày này cực pháp là tà tôn sáng tạo, thật sự là không nghĩ tới có một ngày có thể sử dụng chiêu số tà tôn để giết chết tà tôn. Nói đến cũng là buồn cười, Ngũ Thái ở xa, dường như đã cảm thấy thắng bại đã định, lúc này liền là cười lạnh thành tiếng. Trái lại sắc mặt Tiêu Viêm thì bình tĩnh, bộ dáng cũng không có chút nào kinh hoảng. Nhìn xem dáng vẻ Tiêu Viêm không có chút rung động nào, Ngũ Thái thì là cảm thấy Tiêu Viêm tại ra vẻ thần bí. Đi chết đi, trên thực tế Ngũ Thái cũng sợ hãi Tiêu Viêm, Còn có lưu áp chủ bài, sợ hãi phát sinh ngoài ý muốn, lúc này liền là quát một tiếng chói tai. Vô số oan hồn lệ quỷ hình thành mạng lớn sương đen chính là hướng phía Tiêu Viêm bao phủ tới. Tới gần thời điểm, thân hình Tiêu Viêm có chút lui về sau tránh, thình lình ở giữa, chính là nhìn thấy tại trước người Tiêu Viêm bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh, phi thường đột ngột xuất hiện. Một cổ khí tức cường đại chính là tràn ngập ra. Vô số oan hồn lệ quỷ cấp tốc tới gần Tiêu Viêm, Ngũ Thái nhìn thấy bỗng nhiên thân ảnh xuất hiện ánh mắt, cũng là ngưng lại. Hắn tại Tiêu Viêm thân ảnh trước mặt cảm giác không ra bất kỳ nguyên khí chấn động gì, chẳng qua lại có một loại cảm giác áp bách càng quét ra. Tại một khắc sương đen sắp tới gần, chỉ thấy đạo thân ảnh kia chậm rãi tiến về phía trước một bước, sau đó nắm chặt năm ngón tay, hắc lôi trên cánh tay lập tức tràn ngập. Thời điểm nhìn thấy những cái hắc lôi này, Ngũ Thái bỗng nhiên giật mình, bởi vì cái hắc lôi này hắn nhìn thấy qua, thời điểm tại giải thi đấu linh dược, chính là cái hắc lôi để hắn cảm giác được sự cực đoan không rõ ràng. Sau đó ánh mắt Ngũ Thái nhìn chăm chú, trên thân đạo kia không có bất kỳ nguyên khí chấn động gì hướng phía sương đen của hắn, đấm ra một quyền. Ầm ầm. Nhìn một quyền như bình thản, lại bộc phát ra thanh âm long trời lở đất nổ vang, chỉ thấy hắc lôi trực tiếp nổ tung, phía dưới quyền. Những cho dù oan hồn lệ quỷ lít nha lít nhít đúng là không có chút sức chống cự nào, trong khoảnh khắc, trực tiếp biến thành hư ảo. Tất cả sương đen hoàn toàn tiêu tán dưới một quyền này, nhất thời, đôi mắt Ngũ Thái bỗng nhiên co rụt lại, uy lực thiên cực pháp không cần nhiều lời, một quyền liền đem pháp này của hắn phá mất, kia phải là cỡ lực lượng cường đại nào mới có thể làm được như vậy. Lực lượng thật là cường đại, đáng chết, quả nhiên có lưu lại sự chuẩn bị ở sau. Ánh mắt Ngũ Thái bỗng nhiên co rụt lại, lúc này thân hình nhất chuyển, chính là chuẩn bị trực tiếp thoát đi nơi đây. Ố, chiến đấu vừa mới bắt đầu, ngươi muốn đi sao? Tiêu Viêm lộ ra mỉm cười, tiên ma phân thân bước chân hướng về phía trước đạp mạnh, chính là trực tiếp hướng phía Ngũ Thái đuổi sát mà đi. Đáng chết, quên Tà Tôn am hiểu nhất chính là có được nhiều cổ phân thân, xem ra đây mới là Tà Tôn bản tôn, mới cùng ta chiến đấu chẳng qua chỉ là phân thân, mà thôi. Trong lòng Ngũ Thái thầm mắng không thôi, nhìn xem giờ phút này tiên ma phân thân đuổi sát theo, trong lòng của hắn đã dấy lên dự cảm không tốt, hôm nay chỉ sợ là khó mà chạy thoát. Tiêu Viêm bản tôn cũng là đuổi sát mà lên, tiếp tục hướng phía trước chính là muốn hoàn toàn rời đi bầu trời linh dược, tiến vào trong hư vô hải. Tốc độ tiên ma phân thân hiển nhiên so Ngũ Thái càng nhanh hơn, chứ tốc độ như vậy, đuổi kịp cũng không tính khó khăn. Tiêu Viêm cũng không phải khăng khăng muốn giết Ngũ Thái. Tiêu Viêm càng nhiều hơn chính là nghĩ tại trên thân Ngũ Thái hiểu rõ được thiên nhân phủ. Cái thế lực này dường như cùng Tà Tôn có quan hệ, mà Ngũ Thái còn vừa nói thiên cực pháp là Tà Tôn sáng tạo. Như vậy ở giữa Tà Tôn cùng thiên nhân phủ là quan hệ như thế nào đâu? Tiêu Viêm không khỏi hiếu kỳ, cho nên Tiêu Viêm sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, nhất định phải bắt được Ngũ Thái. Đành. Tiên ma phân thân chân đạp hư không, thân xác lực lượng cường hãn, trực tiếp để không gian vặn vẹo, tốc độ kia lại lần nữa tăng vọt, khoảng cách Ngũ Thái càng lúc càng gần. Cái sau cũng là đôi mắt đột nhiên co lại, nhìn xem tiên ma phân thân phía sau càng ngày càng gần, trên trán hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Thời điểm tới gần hư không, tiên ma phân thân còn có mấy chục trượng chính là phải bắt Ngũ Thái. Chẳng qua đúng lúc này, một đạo hàn quang từ đằng xa bạo lướt mà đến, Tiêu Viêm lập tức giật mình. Hàn quang hướng phía tiên ma phân thân gào thét mà tới, Tiêu Viêm không thể không đấm ra một quyền, ngăn cản sợi hàn quang này. Banh một tiếng, một quyền phía dưới, sợi hàn quang này cũng là bộc phát ra uy lực cường đại, nhưng ở dưới nắm tay tiên ma phân thân, vẫn như cũ lộ ra không chịu nổi một kích. Chẳng qua lại là để tiên ma phân thân không khỏi trì trệ, Ngũ Thái mượn cơ hội này chính là cùng tiên ma phân thân lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Cùng lúc đó một thanh âm chậm rãi vang lên, Ngũ Thái, làm sao chật vật như thế? Thuận thanh âm nhìn sang, hai thân ảnh xuất hiện tại phía trước Ngũ Thái, một nam một nữ, trên thân đều là tản ra chấn động không kém. Trông thấy hai người về sau, vẻ bối rối trên mặt Ngũ Thái rốt cục tiêu tán dần. Tạ Khu, Triều Vũ các ngươi cẩn thận, người này là Tà Tôn chuyển thế, ta chờ nhất định phải liên thủ. Ngũ Thái vội vàng nhìn về phía hai người rồi nói ra, Tà Tôn chuyển thế sao? Hai người trăm miệng một lời, chính là cùng nhau hướng phía vị trí Tiêu Viêm nhìn sang. Tiêu Viêm bản tôn cùng tiên ma phân thân một trước một sau, nhìn xem hai người bỗng nhiên xuất hiện. Tiêu Viêm lập tức cũng là nhướng mày. Hai người tên là Tả Khâu cùng Triều Vũ, bên trên bộ dáng nó cùng thường nhân không khác, nhưng duy chỉ có cặp mắt kia đồng dạng cùng Ngũ Thái, đều là không có đồng tử, một mảnh trắng xóa. Mà lại lúc Tiêu Viêm tràn ra linh hồn chi lực, như cũ tại trên thân hai người đều cảm giác không có bất kỳ linh hồn khí tức gì. Trong lòng Tiêu Viêm lập tức dấy lên một cái nghi vấn, bọn hắn không có linh hồn sao? Đối với cái này Tiêu Viêm càng thêm hiếu kỳ, nhưng trận chiến hôm nay hiển nhiên là tránh cũng không thể tránh, cũng may là chỉ xuất hiện 3 người, cũng không có đạt tới tình trạng tử cục. 3 người cũng là không phải là không thể đánh, bây giờ tiên ma phân thân khôi phục lại chính thành, cùng thực lực lôi cơ cũng là đi vào lục tinh đấu thần trung kỳ. Mặc dù linh hồn chi lực không có bao nhiêu tác dụng, nhưng hỏa diễm cùng lôi đình chính là đòn sát thủ tuyệt đối của Tiêu Viêm. Thật náo nhiệt a! Tiêu Viêm nhìn về phía ba người, sắc mặt hai người Tả Khâu cùng Triệu Vũ âm trầm, nhìn về phía Ngũ Thái, chính là lạnh lùng nói ra, đại sự như thế, vì sao thông báo trễ cho Thiên Nhân Phủ, ta tôn chuyện thế há lại ta chờ có thể đối kháng. Hai người các ngươi không nghĩ chuộc về linh hồn của mình sao? Ánh mắt Ngũ Thái lập tức nhắm lại nhìn về phía hai người. Nếu để cho linh quỷ khác biết được, đem tà tôn chuyển thế chộp tới trước cho linh vương, ta chờ còn có cơ hội, huống chi, tà tôn chuyển thế căn bản còn không có cường đại đến chúng ta không cách nào đối kháng, chỉ cần chúng ta liên thủ, chưa hẳn không thể thắng hắn. Ngũ Thái chăm chú nhìn hai người, quát âm thanh, hai người nghe vậy, đều là dừng lại, ánh mắt hướng phía Tiêu Viêm cùng tiên ma phân thân nhìn sang, bọn hắn lập tức nhìn thấy ấn ký tà tôn bên trên mi tâm Tiêu Viêm, nếu là có thể chiến. Vì sao ngươi chật vật như thế? Tả Khâu nhướng mày, Tà Tôn am hiểu phân thân thuật, cái kia bên cạnh nó đoán chừng mới là phân thân chân chính, thân xác lực lượng vô cùng cường đại, chẳng qua ta chờ liên thủ nhất định có thể đem hắn truy sát. Ngũ Thái nói nghiêm túc, Tả Khâu cùng Triệu Vũ đều là liếc nhau, ánh mắt hai người cũng dần dần âm trầm xuống. Nắm chắc được bao nhiêu phần? Triệu Vũ hỏi. 5 thành. Ngũ Thái cũng không biết Tiêu Viêm tiên ma phân thân thực lực bao nhiêu, chỉ có thể nói cái đại khái. Vẫn là không thể để Tả Khâu cùng hai người xem thường Tiêu Viêm, dù sao một quyền kia trực tiếp đánh tan thiên cực pháp hắn, có thể gặp phải tiên ma phân thân thực lực mạnh này, đã như vậy vậy liền thử một lần đi. Ta tôn chuyện thế thân phận như vậy, nếu là đem hắn bắt hoặc là giết chết, linh vương tất nhiên sẽ thỏa mãn tất cả điều kiện ta chờ. Tả Khâu nói trong mắt cũng là nổi lên tinh quang. Uy, ta nói ba người các ngươi đến cùng thương lượng, các ngươi có biết hay không? Các ngươi dạng này rất không tôn trọng đối thủ của mình. Ở xa Tiêu Viêm nhìn xem ba người không ngừng líu lo, lập tức quát lớn. Lập tức, ánh mắt ba người đều là cùng nhau hướng phía Tiêu Viêm dò xét mà tới. Tà tôn chuyện thế a, ngươi dám xuất hiện ở đây, thật sự là muốn chết. Tả Khâu lập tức hừ lạnh một tiếng, sát cơ trên thân tràn ra. Cùng lúc đó, nguyên khí trên thân Tả Khâu cùng Triệu Vũ đều là âm vang bộc phát, thực lực hai người vậy mà đều đạt tới thất tinh đấu thần. Nguyên khí nội tinh thậm chí so Ngũ Thái còn cường đại hơn, trọn vẹn đạt tới 36 triệu, thất tinh đấu thần trung kỳ, ba cái thất tinh đấu thần. Kể từ đó, trận chiến đấu này dường như chính là không có lo lắng, chẳng qua cái này vẹn vẹn trong mắt mọi người xem ra như thế. Nhưng nhìn bộ dáng xem Tiêu Viêm không có chút rung động nào, cùng dáng vẻ Ngũ Thái vừa mới chạy trối chết, bọn hắn đã không thể dùng thường nhân phán đoán thực lực Tiêu Viêm, đặc biệt là tiên ma phân thân xuất hiện, chính là để trong lòng những người này yên tĩnh. Bởi vì thời điểm bọn hắn nhìn về phía tiên ma phân thân cũng giống vậy, cảm thấy cảm giác áp bách nồng đậm. Cái loại cảm giác này, chỉ có cường giả đủ cường đại mới có thể cảm thấy được. Tất cả mọi người đều là đi theo một đám Tiêu Viêm bọn hắn đến đây, đều là phi thường tò mò đối với kết cục cuối cùng của trận chiến đấu này. Thiên Nhân Phủ tại Nam Lăng Hư Vô có thể tính là một bá chủ lớn, có thể để cho người Thiên Nhân Phủ kinh ngạc, tại trong Nam Lăng Hư Vô thế, nhưng là không nhiều. Nhưng dường như lần này Thiên Nhân Phủ lại tựa hồ như đá vào tấm sắt. Các ngươi dự định lấy nhiều khinh khi ít sao? Tiêu Viêm cười cười, ông làm sao còn muốn cùng ngươi giảng công bằng công chính sao? Nếu ngươi thức thời liền theo chúng ta đi, hoặc là một hồi biến thành thi thể lại theo chúng ta đi cũng giống vậy. Tạ Khâu đến thay thế Ngũ Thái, bởi vì thực lực của hắn càng mạnh, Ngũ Thái tại bên cạnh không có nhiều lời, nói nhảm nhiều quá, lấy nhiều khinh khi ít à, không muốn mặc. Tiêu Viêm chửi rủa nói, lập tức vuốt vuốt mi tâm, bây giờ thân xác lực lượng tiên ma phân thân đã khôi phục chính thành. Tiêu Viêm cũng không biết tiên ma phân thân thực lực đến tột cùng có bao nhiêu, có thể lấy thân xác lực lượng địch nổi mấy sao đấu thần. Bởi vậy Tiêu Viêm không có thi triển tố mệnh thuật, đối mặt ba người này còn không có đạt tới tình trạng Tiêu Viêm nhất định phải thi triển tố mệnh thuật, không ngại nhờ vào đó vừa vặn thử một lần uy lực diệt hư thiên lôi cùng tiên ma phân thân thân xác lực lượng, không cần lưu thủ. Cùng nhau liên thủ diệt sát hắn, Tả Khâu lúc này gầm thét một tiếng, Ngũ Thái cùng Triệu Vũ đều là cùng nhau nhẹ gật đầu, ba người đồng thời lướt ầm ầm ra, Tiêu Viêm bản tôn lui lại, tiên ma phân thân lúc này liền là tiến lên một bước, thanh âm ầm ầm, hắc lôi tràn ngập tại phía trên thân xác, Tiên ma phân thân quả thực tại thích hợp diệt hư thiên lôi, bởi vì bộ thân thể này cường đại như vậy, đều là dựa vào diệt hư thiên lôi tẩy lễ mới đạt đến một bước này. Bởi vậy thời điểm vận chuyển diệt hư thiên lôi, hoàn toàn không có bất kỳ một tia cảm giác không hài hòa, lực lượng cường đại trong khoảnh khắc bộc phát ra. Đối mặt ba đạo thân ảnh gào thét mà đến, Tiêu Viêm lấy lui làm tiếng, không có chủ động xuất kích, mà là tùy ý ba người gào thét mà tới. Giới trên bậc phẩm tật lôi ma thủ. Tạ Khâu gầm thét một tiếng, năm ngón tay thành trảo, trên bàn tay nó tản ra khí tức cường đại chấn động, gào thét ở giữa, tại phía sau hắn càng là có một cái hư ảnh ma vương to lớn hiển hiện. Đối mặt Tạ Khâu dẫn đầu gào thét mà đến, bàn chân tiên ma phân thân hướng về phía trước đạp mạnh, trực tiếp đấm ra một quyền, không có bất kỳ một động tác dư thừa. Trên nắm tay lôi cuốn lấy hắc lôi, bành, cả hai không có va chạm, trực tiếp một tiếng nổ vang, chỉ thấy thân hình Tạ Khâu dừng lại về sau, ma thủ hắn trực tiếp truyền đến thanh âm ken két vỡ vụn, thân hình càng là oanh một tiếng bắn ngược mà đi. Ngũ Thái cùng Triệu Vũ cũng cùng nhau tới gần, tiên ma phân thân công kích vẫn như cũ đơn giản thô bạo, đối mặt hai người, cũng là vung ra nắm đấm, phanh phanh hai tiếng, kết quả hai người cùng Tạ Khâu không khác chút nào, đều là sinh sôi bị đánh lui. Bất kỳ cái chiêu số gì tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, trong khoảnh khắc ngay tại dưới nắm tay tiên ma phân thân trực tiếp đánh tan, không có bất kỳ cái đối kháng gì, ba người đều lộ ra không chịu nổi một kích, nên biết được, bản thân tiên ma phân thân liền đã phi thường cường đại, huống chi bây giờ tiên ma phân thân lại còn có được diệt hư thiên lôi, đây càng là như hổ thêm cánh, để tiên ma phân thân thực lực trực tiếp tăng vọt, cứ việc không có nguyên khí, nhưng đã phi thường cường đại, chỉ bất quá Tiêu Viêm lại là phát hiện. Mặc dù tiên ma phân thân rất cường đại, không biết có phải là nguyên nhân không có nguyên khí hay không, tiêu hao bản thân lực lượng tốc độ cực nhanh. Mỗi vung ra một quyền về sau, lực lượng một lần sau một lần yếu. Nếu là tiếp tục chiến đấu, rất nhanh liền đem thân xác lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Tiên ma phân thân rất cường đại, nhưng lực lượng tiêu hao cấp tốc hiển nhiên chính là chỗ tệ nạn của hắn. Đương nhiên, nếu là thi triển tố mệnh thuật, vấn đề như vậy có thể hóa giải. Trong trận chiến đấu này có thể phát hiện vấn đề cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Ba người bị đánh lui về sau, đúng là không có tại tiến lên, mà là trực tiếp hóa thành ba đạo trường hồng bỏ trốn mất dạng. Tiêu Viêm thấy thế lập tức nhướng mày. Ba người lấy tốc độ cực nhanh bắt đi, tiên ma phân thân vội vàng đuổi theo. Bất quá Phương Chu bọn hắn liền đổ trong hư không, ba người chính là xông lên hư không, điều khiển Phương Chu nháy mắt thoát đi. Ba người chân chính làm được kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, hết sức qua tiên ma phân thân một kích về sau. Trong lòng bọn họ chính là triệt để minh bạch, lực lượng bọn hắn căn bản không phải có thể đối kháng, dứt khoát trực tiếp thoát đi, cũng không tiếp tục dây dưa cùng Tiêu Viêm, bởi vì bọn hắn biết được mình không địch lại. Nhìn ba người thoát đi, trong lòng Tiêu Viêm hối hận, hẳn là nắm chặt một cái trong đó, hiện tại lập tức trực tiếp mất đi cơ hội thu hoạch được tin tức, đồng thời ba người chạy trốn về sau, ngày sau đối với hắn sẽ tạo thành uy hiếp càng lớn hơn. Được, hiện tại trừ đấu thần liên minh kình địch, lại nhiều một cái thiên nhân phủ. Một bên là tôn thượng một bên là tà tôn, thật là khó. Hai tay Tiêu Viêm một đám, thở dài một hơi, có qua có lại thêm ra mạnh hơn địch nhân. Đối thần liên minh bên này cũng còn không có giải quyết, lại tới một cái thiên nhân phủ càng thêm thần bí cường đại. Thùng một cái tổ ong vào vẽ, thì thôi, hiện tại đâm hai cái tổ ong vào vẽ. Địch nhân càng ngày càng nhiều, Tiêu Viêm minh bạch thực lực mình còn thiếu rất nhiều, hắn nhất định phải càng mạnh mới được. Giết phạt thiên, xem ra là không đi không được. Nhìn xem ba người phía sau đang đào tẩu, sắc mặt Tiêu Viêm bình tĩnh. Ba người bọn họ cũng chưa hẳn là không giết không được, có thể chạy trốn liền chạy trốn, Tiêu Viêm không có lo ngại. Bốn người bọn họ xử trí như thế nào đây? Lúc này lôi cơ truyền ra thanh âm, chỉ thấy Tu Mai, Lý Tùng Sơn, Bình Đồng Phương cùng với Phan Kiệt, bốn người đều là bị lôi cơ dùng lôi đình hóa thành dây thần, trói ở giữa không trung không cách nào chuyển động. Tiêu Viêm khoát tay áo, nhìn xem bốn người Tu Mai, mặc dù bốn người bọn họ cấp tốc bất đắc dĩ, nhưng cũng thương người tất có chỗ đáng hận. Bọn hắn không đi trêu chọc bất diệt chi hỏa, cũng sẽ không nhiễm hỏa độc, rơi xuống cục diện như hôm nay, cũng là gieo gió gặt bão. Đem bọn hắn thả sao, hỏa độc đã xuyên vào nhục thân cùng linh hồn, không có thuốc nào cứu được, trân quý tuế nguyệt sau cùng đi. Tiêu Viêm phất phất tay, lẩm bẩm nói. Lôi cơ gật gật đầu, nhìn xem hỏa ban trên thân bốn người này đã lan tràn đến bộ mặt rồi. Phản phất đã thấy khí tức tử vong đem bọn hắn bao phủ, tâm niệm lôi cơ vừa động, lôi đình dây thừng trên người bọn họ chính là từ từ tiêu tán, bốn người lộ ra cười khổ, ai cũng không nghĩ tới kết cục hôm nay lại là như vậy. Tô Mai vốn cho là, coi như bọn hắn không thể địch nổi, thì Tiêu Viêm bọn hắn cũng tuyệt đối không thể rời bỏ ở đây. Có loại cường giả ngũ thái này tồn tại, tất nhiên sẽ gạt bỏ Tiêu Viêm. Có thể Tiêu Viêm cường đại vượt qua Tu Mai tưởng tượng rất xa, mãi đến lúc thấy được tiên ma phân thân mạnh mẽ như vậy nhục thân sau đó, Tu Mai rốt cuộc hiểu rõ. Vì cái gì Tiêu Viêm muốn đang dược đa tình tuyệt phẩm chữa trị thân thể như vậy? Cùng nàng phía trước đoán một dạng, nhất định là nắm giữ một cái thân thể cường đại bị trọng thương. Nhưng tiên ma phân thân sau khi xuất hiện, cho thấy cường đại vượt qua xa xa Tu Mai tưởng tượng. Tiên ma phân thân lại lần nữa tiến vào bên trong không gian giới tử. Giờ khắc này vẫn là không muốn bại lộ tiên ma phân thân quá nhiều. Dù sao đây là ác chủ bài cường đại nhất bây giờ của Tiêu Viêm. Đinh Duyệt, phóng thích Vô Ý Hào, chúng ta nên rời đi. Tiêu Viêm thậm chí không có đi nhìn nhiều bốn người Tu Mai. Tiêu Viêm đã cho bọn hắn một cơ hội, là chính bọn hắn không trân quý. Bốn người cũng minh bạch bọn hắn không có cơ hội, cho nên đều lựa chọn trầm mặc. Chỉ có thể mắt thấy một đám Tiêu Viêm ngồi lên Vô Ý Hào, rời đi Linh Dược Thiên Cung. Đối với bọn hắn mà nói, 300 ức đã không trọng yếu, bởi vì hỏa độc không bao lâu liền sẽ cướp đoạt tính mạng của bọn hắn. Đây là quy tắc, Tiêu Viêm đối bọn hắn sẽ không còn bất kỳ thương hại gì. Nếu như hôm nay, nếu không phải Tiêu Viêm có tiên ma phân thân làm trụ cột, nếu như Tiêu Viêm chiến bại, bốn người Tu Mai bọn hắn sẽ thủ hạ lưu tình với Tiêu Viêm sao? Đáp án nổi bật, Tiêu Viêm lựa chọn rời đi. Tại bên ngoài hư vô hải, Kiếm Thục cùng Võ Chấn ẩn giấu ở nơi này, chờ đợi sau khi Tiêu Viêm ra ngoài, cũng là bước lên Vô Ý Hào, trực tiếp hướng về Sát Phạt Thiên mà đi. Vô Ý Hào hóa thành khói xanh biến mất ở trong hư vô, sau đó rời đi. Linh Dược Thiên Cung phía trên hư vô hải, một chiếc phương chu từ một bên ẩn nấp chậm rãi lái ra. Chiếc phương chu này chính là chiếc phương phu vừa mới giúp ba người ngũ thái thoát đi. Bọn hắn nhìn chỉ là giả bộ đào tẩu mà thôi, nhất định muốn đi Linh Dược Thiên Cung trước để tra nội tình của Tiêu Viêm. Ánh mắt ba người ngũ thái lập tức đồng loạt nhìn về phía bốn người Tu Mai. Nhất thời, bốn người chính là lộ ra chi sắc cười khổ. Lần này đoán chừng như thế nào cũng trốn không thoát. Lập tức thông tri Thiên Nhân Phủ. Bộ dáng phương chu cùng bộ dáng tà tôn chuyển thế bọn hắn đều đã ghi nhớ. Nhưng nếu là chúng ta đuổi theo, đoán chừng một con đường chết. Bất quá chỉ cần bọn hắn còn tại Nam Lăng hư vô, sẽ không sợ tìm không thấy. Huống chi phía trên mi tâm người kia có tà tôn ấn ký vô cùng dễ nhận ra, thực lực hắn quá mạnh. Ít nhất cũng là một cái bát tinh đấu thần, thậm chí càng mạnh hơn, Tạ Khâu chậm rãi nói. Ba người đều là tiếp nhận một quyền tiên ma phân thân, trên thực lực không thể nghi ngờ. Căn bản là cường giả không phải bọn hắn có thể địch nổi. Lần này nếu là dám đuổi theo, chắc chắn phải chết. Nhìn ra bọn hắn không phải mãn phu ngu xuẩn, càng là hiểu bàn bạc kỹ hơn, như thế đối với Tiêu Viêm càng có uy hiếp. Nếu là thông báo Thiên Nhân Phủ, chúng ta cho dù có công lao, nhưng là tuyệt đối không cầm linh hồn thuộc về mình trở về. Nếu không thì chúng ta tìm linh quỷ khác hỗ trợ. Ngũ Thái nhướng mày phía sau, hắn vẫn như cũ, còn có tư tâm, không muốn đem sự tình liên quan tới Tiêu Viêm phá tan lộ ra. Tin tức một khi tiết lộ, linh quỷ cường đại khác tất nhiên sẽ ùa lên, chúng ta cũng chưa có bất cứ cơ hội nào. Ngũ Thái tiếp tục nói. Tạ Khâu lạnh lùng liếc mắt nhìn Ngũ Thái, chính là nói, lời tuy như thế, vốn lấy thực lực của chúng ta, ngươi cho rằng, có cơ hội không? Triệu Vũ không phải có một đại ca sao, nghe nói đại ca ngươi đột phá đến bát tinh đấu thần, nếu là hắn đứng ra, nhất định có thể bắt được. Nói, Ngũ Thái liền đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Vũ, cái sau cũng là có chút dừng lại. Ngươi nói Triệu Đình sao, hắn tâm ngoan thủ lạc, đến cuối cùng làm không tốt, vì độc chiếm công lao, cũng có thể đem ta chờ làm thịt. Tạ Khâu lập tức không tức giận nói, Triệu Vũ cũng là không nói gì, rõ ràng Tạ Khâu ý nghĩ này khả năng cực lớn. Những người khác có lẽ có thể, nhưng Triệu Vũ không phải ở chỗ này sao, ngươi gặp qua Triệu Đình, đối với Triệu Vũ phát qua một lần tính khí sao, hoàn toàn chính là một cái mũi khống. Chỉ cần có tại Triệu Vũ, ta muốn cũng không có vấn đề. Ngũ Thái nhìn về phía Triệu Vũ, chính là chậm rãi nói, ý tứ của những lời này cũng là đang hỏi thăm Triệu Vũ. Đây là ngươi phát hiện, công lao tự nhiên có ngươi một phần, yên tâm đi, anh ta rất nghe lời ta, như một người thiếu một người nghĩ đến cũng không ảnh hưởng gì. Triệu Vũ dừng một chút sau đó chính là cười nói. Ngũ Thái lúc này cũng là công nhận gật đầu một cái, Tạ Khâu một bên vẫn cảm thấy chuyện này không thích hợp, cho mày. Bằng vào ta đối với Triệu Đình hiểu rõ, hắn điên lên cái gì không dám giết, Tạ Khâu vẫn như cũ không yên lòng, Triệu Vũ hắn cũng không dám. Ngũ Thái trả lời, Tạ Khâu lập tức yên lặng, tuy lời như thế, nhưng Triệu Đình thật sự sẽ nghe sao? Đây là bọn hắn đang lấy tánh mạng đánh cược, Thiên Nhân trong phủ, đối với đồng môn ở giữa tàn sát một mực quản khống nghiêm ngặt, Có Triệu Vũ tại tuyệt đối không có cái vấn đề lớn gì, yên tâm đi. Bây giờ chỉ có Triều Đình có lẽ có thể cùng hắn đánh một trận. Ngũ Thái tiếp tục khuyên, cuối cùng, Tạ Khâu cuối cùng động dung, đành phải đồng ý. Ai không muốn chuộc linh hồn của mình về, rất rõ ràng, Tạ Khâu mặc dù cẩn thận, nhưng mà tại trong nội tâm hắn, cùng một dạng với Ngũ Thái, đều muốn có được linh hồn chính mình. Ta đã chán ghét cảm giác làm khôi lỗi, chẳng lẽ ngươi không muốn đoạt lại tự do sao? Ngũ Thái nghiêm túc nhìn về phía Tạ Khâu, cái sau cũng là có chút dừng lại. Đương nhiên muốn, bất quá muốn bắt lấy hoặc giết chết Tà Tôn chuyện thế quả thực có chút khó khăn. Tạ Khâu hồi đáp, lấy thực lực Triều Đình ác hẳn không có vấn đề. Ngũ Thái kiên định nói, Triều Vũ tự hồ cũng là cảm thấy như vậy, đối với thực lực ca ca mình nàng tự nhiên vô cùng tán thành. Hảo, Linh Dược Thiên Cung điều tra một phen phía sau, Triều Vũ liền thông tri ca ca ngươi, dựa theo phương hướng bọn hắn sắp đi từng cái đi tìm, người kia làm việc cao điệu, tìm kiếm hẳn là sẽ không quá khó. Ngũ Thái nhìn thấy Tạ Khâu đáp ứng về sau, lập tức làm ra thu xếp, sau đó ba người nhẹ gật đầu, tiến vào Linh Dược Thiên Cung, tiến hành một phen hỏi thăm đối với bọn người Tu Mai. Về phần Tu Mai, lọt vào sư hồn, để tình huống của nàng càng thêm thảm thiết, tử khí trên người càng phát nồng đậm. Biết được Tiêu Viêm đến Linh Dược Thiên Cung đã phát sinh hết thảy tin tức về sau, dường như cũng không có manh mối rất trọng yếu, càng cũng không biết Tiêu Viêm bọn hắn bây giờ đi hướng phương nào. Việc này không nên chậm trễ, ba người Ngũ Thái rời đi Linh Dược Thiên Cung, mà Triều Vũ cũng là thông tri Bát Tinh Đấu Thần ca ca mình, Triều ca. Bọn hắn lập tức bắt đầu phân tích lộ tuyến Tiêu Viêm, Nam Lăng hư vô rất lớn, cho nên muốn tìm kiếm, cũng không phải dễ dàng. Đường tắt 10 cái giới không, trong đó có hai cái thần tích, cái giới không khác ý nghĩa, đều là không lớn. Trước mắt xem ra khả năng bọn hắn tiến về hai cái thần tích này rất lớn. Ta nhìn chưa hẳn, ngươi hẳn là quên, còn có một chỗ. Đôi mắt Tạ Khâu nhắm lại, Ngũ Thái lập tức nhìn xem lộ tuyến, sau đó lông mày lúc này nhíu một cái. Ngươi không phải là nói, giết phạt thiên. Tạ Khâu nhẹ gật đầu, không có khả năng, loại địa phương giết phạt thiên này, liền xem như Triều ca cũng không dám tùy tiện tiến về, bọn hắn đi giết phạt thiên chẳng phải là tự tìm đường chết. Lời tuy như thế, Tà Tôn là hạng người gì, đây là hắn chuyện thế, ngươi cho rằng lấy tính tình Tà Tôn sẽ đối với cái này có sợ hãi sao? Tạ Khâu lạnh lùng nói. Ngũ Thái yên lặng, như hắn thật tiến về giết phạt thiên, ta chờ muốn đi loại bỏ cũng sẽ trở nên rất khó khăn, dù sao có tiến không về địa phương. Trước tìm hai cái thần tích này đi, nhưng ta có một loại dự cảm, bọn hắn thực sự có khả năng rất lớn sẽ đi giết phạt thiên. Tạ Khâu nói nghiêm túc, Ngũ Thái thì là cảm thấy khả năng cũng không lớn. Dù sao giết phạt thiên tại toàn bộ Nam Lăng hư vô đều là uy danh hiển hách, là địa phương không ít cường giả đã chùn bước, cầm tính mạng đi mạo hiểm đến tột cùng là cái tên điên gì. Bên trên Vô Ý Hào, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trong phòng, thời gian 50 năm không lâu lắm cũng không tính ngắn, Tiêu Viêm tiến vào trong tháp tử thần hư linh, giết phạt thiên uy danh hiển hách, trong lòng Tiêu Viêm cũng là khó tránh khỏi có một tia hơi khẩn trương, địa phương võ thiên du đều sợ hãi, chính là không cần nói cũng biết, Trạm lão. Ngươi nhưng có biết Thiên Nhân Phủ? Tiêu Viêm đối với cái thế lực Thiên Nhân Phủ này dấy lên hứng thú. Từ trên thân Ngũ Thái ba người bọn họ, Tiêu Viêm chính là cảm giác được. Thực lực Thiên Nhân Phủ dường như giao đấu thần liên minh còn muốn càng mạnh hơn. Tôn Thượng sáng tạo đấu thần liên minh, Tà Tôn sáng tạo Thiên Nhân Phủ. Chỉ bất quá đều theo tuế nguyệt biến thiên, sớm đã đổi chủ. Rất hiển nhiên, ngươi xuất hiện trở thành hai cái thế lực lớn nhất này đau đầu. Trạm lão hồi đáp. Thiên Nhân Phủ là Tà Tôn sáng tạo. Không nên a, bọn hắn trông thấy ấn ký Tà Tôn hẳn là đối ta tất cung tất kính mới đúng, tại sao lại có ý nghĩa giết ta? Tiêu Viêm lập tức 10 phần không hiểu. Ta nói, những thế lực này sớm đã đổi chủ, tân chủ làm sao lại để chủ cũ sống sót? Theo ta được biết, sớm tại bên trong thời gian Tà Tôn tồn tại, hắn dường như liền đã mất đi quyền lợi chưởng quản Thiên Nhân Phủ. Nói cách khác, Thiên Nhân Phủ đã sớm mất khống chế. Trạm lão tiếp tục nói, Tà Tôn sáng tạo Thiên Nhân Phủ, hắn không có vẫn lạc lúc liền đã bị những người khác cướp đi rồi. Tiêu Viêm nghe lời nói Trạm lão, lập tức chính là cả kinh nói. Tà Tôn cùng Tôn Thượng đều là nhân vật cường đại nhất. Đến tột cùng là người cường đại gì mới có thể đoạt lấy Thiên Nhân Phủ từ trong tay Tà Tôn. Chi tiết cụ thể chính là không biết. Chẳng qua ngươi đã bại lộ, chỉ sợ Thiên Nhân Phủ sẽ không từ bỏ ý đồ với ngươi. Trạm lão cười nói. Ta hiện tại có tư cách tiến vào tầng thứ 11 sao? Tiêu Viêm hỏi. Hắn hy vọng thu hoạch được trợ giúp càng nhiều tử thần hư linh tháp. Trạm lão lúc này liền là lắc đầu. Ngươi chỉ có thể tiến vào tầng thứ 10. 11 tầng đã không phải là ngươi có thể tiến vào. Ngươi có thể tạm thời coi là tháp này chỉ có 10 tầng. Trạm lão trả lời để Tiêu Viêm cảm thấy giật mình. Về phần đạo lý trong đó, còn cần ngươi càng cường đại mới có thể biết được. Trạm lão tại Tiêu Viêm hỏi thăm trước đó chính là tiếp tục mở miệng nói ra. Mạnh mẽ. Khi đến tột cùng muốn cường đại cỡ nào, Tiêu Viêm không khỏi hỏi. Trạm lão có chút dừng lại, sau đó nghiêm túc nhìn về phía Tiêu Viêm, chậm rãi mở miệng. Trở thành chi chủ tháp này. Tiêu Viêm nghe vậy chính là nhướng mày, lúc này trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Ta không phải chi chủ tử thần hư linh tháp sao? Tiêu Viêm khó hiểu, hắn một mực cho là mình là chủ nhân tháp này. Là, nhưng không hoàn toàn là, lấy thực lực ngươi bây giờ, ngươi cho rằng, có tư cách trở thành chủ nhân tháp này sao? Trạm lão hỏi, Tiêu Viêm yên lặng. Một đường vượt mọi chông gai, tại hắn nhỏ yếu lúc, tử thần hư linh tháp trợ giúp qua hắn quá nhiều. Bây giờ theo sự cường đại của hắn, cũng là dần dần giảm bớt ỷ lại tử thần hư linh tháp. Tiêu Viêm sớm đã phát hiện. Bởi vậy hắn cũng không có đem tử thần hư linh tháp xem như lá bài tẩy của hắn. Chim ưng con cuối cùng muốn trưởng thành, che chở cũng chỉ là tạm thời. Tiêu Viêm biết có chút đường phải tự mình đi. Tốt, kỹ nhiều không ép thân, lại đi tìm một quyển đấu kỹ, tăng lên trước mắt thực lực mới là mấu chốt. Tiêu Viêm không tiếp tục hỏi thăm Trạm lão, cũng như lời nói Trạm lão, làm có một số việc, thời điểm cần hắn biết được, hắn tự nhiên sẽ hiểu, cũng như thân phận của hắn. Trạm lão từ đầu đến cuối không có đề cập quá nhiều, cho đến theo Tiêu Viêm cường đại, hắn hiểu được thân phận của mình cũng không đơn giản. Đương nhiên, thậm chí giờ phút này Tiêu Viêm đều còn không có hoàn toàn biết rõ ràng thân phận của hắn bây giờ. Nhưng đây đều là vấn đề thời gian, nắm chặt thời gian để cho mình mạnh lên mới là nơi mấu chốt. Tiêu Viêm đi vào tầng công pháp, đưa tay bắt lấy một vòng vệt sáng, đấu kỹ mặc dù nhiều, nhưng là không có một cái đấu kỹ là hoàn toàn thuộc về lôi đình chi lực. Bây giờ có diệt hư thiên lôi, mặc dù tồn tại cùng trên thân tiên ma phân thân, nhưng tố mệnh thuật có thể hoàn toàn lẩn tránh vấn đề này, dung hợp về sau Tiêu Viêm không có thủ đoạn càng cường đại. Bởi vậy trong lòng Tiêu Viêm suy nghĩ chính là muốn thu hoạch được một quyển đấu kỹ liên quan tới lôi đình chi lực. Linh hồn chi lực thăm dò vào trong lòng bàn tay quyển trục, tin tức đấu kỹ tràn vào trong đầu, lấy Tiêu Viêm minh ngộ năng lực. Một lát chính là mở mắt, thiên huyễn lôi long phá, thuật này có thể ngưng tụ ra lôi long, mà chiến. Hình thể càng dài, chiến lực càng mạnh. Thuật này chỉ có thể tính làm vượt trên bậc phẩm, thậm chí không tính là giới giai. Chẳng qua cái đấu kỹ này lại là có một cái đặc điểm. Cường độ nó ngưng tụ ra lôi long, hoàn toàn cùng người thi triển bản thân lôi đình chi lực kính trình chỉnh sửa sao quan hệ. Tiêu Viêm ngược lại là không có ghét bỏ. Bởi vì Tiêu Viêm vừa nghĩ tới, coi như không sử dụng tiên ma phân thân, vẹn vẹn chỉ dùng diệt hư thiên lôi lực lượng ngưng tụ ra một đầu lôi long, mà chiến. Cũng là một cái đấu kỹ coi như không tệ. Lúc này Tiêu Viêm chính là tiến về tầng thứ tư hư vô mộng ảo, đối đấu kỹ tiến một bước minh ngộ cùng tăng lên, cho đến hoàn toàn chưởng khống, mà nối nghiệp tục đến tầng thứ năm thực chiến cửa. Tại thực chiến trong môn, từ bạch cửa một mực tu luyện tới cửa tiến, sau đó thông qua cửa tiến, bên này mới thật sự là đại thành. Thiên huyễn lôi long phá lúc này mới tính được là hoàn toàn tu luyện thành công. Tại trong chiến đấu, thời điểm thi triển ra thiên huyễn lôi long phá, Tiêu Viêm không có bất kỳ cảm giác lạnh nhạt gì, đồng thời minh ngộ cực sâu đối với nó, thậm chí có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Bây giờ có đầy đủ thần nguyên khí đan, tốc độ vô ý hào cũng là lại lần nữa tăng lên, tốc độ đến giết phạt thiên nhanh hơn so với dự tính. Vô ý hào tốc độ đã dần dần chậm lại xuống tới, chỉ thấy bên trong hư không xuất hiện một cái thiên môn to lớn, đỉnh thiên môn viết ba chữ giết phạt thiên thật lớn. Tại hai bên thiên môn, còn có chừng mười mấy bia đá cao vạn trượng lớn. Phía trên lít nha lít nhíp danh tự, Vô Ý Hào chậm rãi cập đến. Tiêu Viêm ngẩng đầu đi xem tấm bia đá này, không ngừng ngửa đầu hướng phía đỉnh nhìn sang. Rất nhanh, Tiêu Viêm chính là ở trên đỉnh nhìn thấy võ danh tự Thiên Du. Chẳng qua võ Thiên Du đã không còn là đứng đầu bảng giết phạt thiên, có một cái tên mới, Nguyên Khôi. Mà danh tự võ Thiên Du thì là xếp tại phía dưới Nguyên Khôi này, không còn là đứng đầu bảng, trở thành thứ hai. Từng chiếc phương chu xuyên qua thiên môn to lớn. Tiêu Viêm tại hơi đứng yên quan sát bia đá một chút về sau, cũng là tiến vào bên trong thiên môn, một cái chớp mắt tiến vào thiên môn, chính là tiến vào ở trong giết phạt thiên này. Ánh vào tầm mắt Tiêu Viêm chính là một bộ mỹ lệ thiên địa có chút lạ thường, trừ trước mặt bọn hắn đại lục ở bên trên, phóng tầm mắt nhìn tới chính là mênh mông vô bờ Uông Dương đại hải. Tại ở xa nhất có thể nhìn thấy từ trong hải dương giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên đại lục, có thể nhìn thấy chỉ có một mặt vô biên vô hạn màu đỏ bích chướng. Hướng phía hai bên vô hạn lan tràn, tiến vào thiên môn về sau, tất cả phương chu nhất định phải đổ trên hư không, Đinh Duyệt đem Vô Ý Hào thu hồi, đám người hướng phía phía dưới đại lục Hàn mà đi. Đại lục cũng không phải là rất lớn, chỉ có thể tính là một cái hòn đảo to trên mặt biển mà thôi, còn chưa tới gần đã nghe được tiếng người huyên náo. Tiêu Viêm mang theo một đám thân ảnh đi đến phía địa phương dòng người tụ tập, biển người tụ tập cuối cùng, có một cái thiên môn phiên bản thu nhỏ, mà dạng thiên môn này lại có 9 cái. Cửa ngày đầu tiên, có được nguồn suối linh quẩn, vô số di tích cổ, vô số hài cốt đấu thần. Cửa, ngày thứ hai có được bia cổ, linh thụ, linh quặng, vô số hài cốt đấu thần. Cửa ngày thứ ba, có được tàn thể bất hủ, vô số di tích cổ, vô số hài cốt đấu thần. Thứ tư, 9 cái thiên môn, đều là giết phạt thiên, chỗ này người, đều có thể tự hành lựa chọn. Tiêu Viêm cũng không nghĩ tới giết phạt thiên lại là xuất hiện như thế, không nghĩ tới ngươi thật đúng là đến. Ngay tại Tiêu Viêm ngừng chân còn tại quan sát 3 cái thiên môn, một đạo thanh âm quen thuộc thình lình tại phía sau Tiêu Viêm vang lên. Tiêu Viêm quay đầu đi, chính là nhìn thấy Lôi Bách cùng Võ Thiên Du chậm rãi đi tới. Lôi Bách vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy, mang theo nụ cười, dường như tại sát phạt trong loạn thế này, không có có đồ vật gì có thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Loại người này từ đầu đến cuối lạc quan tích cực hướng lên, luôn luôn có thể ảnh hưởng tâm tình người bên cạnh. Tiêu Viêm cũng là lộ ra mỉm cười. Đương nhiên, trừ một ít ví dụ, tỉ như Võ Thiên Du bên cạnh Lôi Bách, mặt không biểu tình, vẫn như băng sơn như cũ. Tâm tình nàng hiện tại rất tồi tệ, không nghĩ tới mình đứng đầu bảng bị những người khác chiếm, khiến người cảm thấy tiếc hận. Ngữ khí Lôi Bách nghe rất đáng tiếc, nhưng nói chuyện biểu lộ lại là hoàn toàn tương phản, liền kém không có cười ra tiếng. Ba, Võ Thiên Du một cái bạo lực đánh vào trên đầu Lôi Bách, thanh âm mặc dù rất vang, nhưng Lôi Bách đầu giống như tảng đá, tại dưới bàn tay Võ Thiên Du, đúng là không nhúc nhích. Hắc hắc, ngươi xem đi, loại cọp cái này làm sao lại có người thích. Lôi Bách còn chưa nói xong, bên tai phản phất lại lần nữa nghe được kình gió. Lôi Bách một cái cúi đầu chính là tránh ra. Hài, ta tránh. Lôi Bách cúi đầu một cái né tránh bàn tay Võ Thiên Du, một mặt may mắn, chẳng qua sau một khắc, một cái dấu chân tinh chuẩn đá vào trên khuôn mặt Lôi Bách. Đương nhiên, Lôi Bách vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, hậm hực dịch chuyển khỏi bàn chân Võ Thiên Du, vuốt vuốt cái mũi. Các ngươi thật dự định tiến vào giết phạt thiên này sao? Sắc mặt Võ Thiên Du ngưng trọng nhìn về phía Tiêu Viêm, vẫn là có chỗ lo lắng. Sau khi tiến vào hoặc là sinh, hoặc là chết, Tiêu Viêm lại lần nữa hỏi. Các ngươi bây giờ thấy chính đạo thiên môn, là đệ nhất trọng giết phạt thiên, đệ nhất trọng giết phạt thiên cho phép 1000 người sống sót. Ánh mắt Võ Thiên Du nhìn về phía ở xa chính đạo thiên môn, giải thích nói. Tiến vào nhân số cùng thực lực có hạn chế sao? Tiêu Viêm hỏi. Không có, chẳng qua khả năng hấp dẫn cường giả của giết phạt thiên phần lớn cũng sẽ không vượt qua bát tinh đấu thần, bởi vì trong đó nguy hiểm cực lớn, cũng sinh ra không được đầy đủ để bát tinh đấu thần động tâm lực hấp dẫn. Võ Thiên Du tiếp tục giải thích nói. Nhân số bên trên cũng không có hạn định, quy định thời gian bên trong tiến vào bao nhiêu, chính là bao nhiêu, lấy thực lực của ngươi. Để nhất trọng giết phạt thiên, nên vấn đề đều không phải rất lớn, chính cái thiên môn có thể tùy ý tuyển. Tiêu Viêm nhìn về phía một đám sau lưng, Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt Tiêu Viêm, thì là dự định để bọn hắn lưu tại ngoại giới, dù sao hai người đều không thích hợp lấy giết chóc làm tu luyện. Lôi Cơ không cần nhiều lời, nàng tự nhiên sẽ đi theo Tiêu Viêm cùng nhau đi tới. Sau đó chính là Kiếm Thục cùng Võ Chấn. Hai người các ngươi dự định như thế nào? Giết phạt thiên này cựu tử nhất sinh, các ngươi muốn vào sao? Tiêu Viêm hỏi hướng hai người. Kiếm Thục lúc này liền là nhẹ gật đầu. Nàng cũng là một người điên, càng là trường hợp như vậy, càng là để nàng hưng phấn. Võ Chấn làm việc chính là ổn thỏa một chút, đối Võ Thiên Du ôn quyền chắp tay, sau đó nói ra, theo lời nói tiền bối, thuận lợi tại đệ nhất trọng giết phạt thiên sống sót sau, có thể lựa chọn rời khỏi hay không? Có thể. Chẳng qua đệ nhị trọng giết phạt thiên dụ hoặc lựa chọn người rời khỏi ít càng thêm ít. Võ Thiên Du nhẹ gật đầu nói. Võ Chấn nghe vậy chính là thở dài một hơi. Võ Chấn cẩn thận một chút cũng không sai, dù sao tính mạng là chính hắn, một mực lỗ mãng mất mạng, nhưng được không bù mất, bởi vậy không có nhiều người nói. Vậy chúng ta liền đi cửa ngày thứ ba đi, tàn thể bất hủ hẳn là cũng xem là tạo hóa tốt. Tiêu Viêm nói. Kiếm Thục thì là trực tiếp lắc đầu rồi nói ra, ta muốn đi cửa ngày thứ sáu, nơi đó có di tích kiếm tông. Tiêu Viêm nghe vậy cũng là cả kinh. Ngươi dự định độc hành sao? Ta luôn luôn độc hành, đây là kiếm của ta nói. Kiếm Thục hồi đáp, nhìn ra được, nàng cũng không muốn cùng Tiêu Viêm kết bạn mà đi. Tiêu Viêm cũng sẽ không miễn cưỡng nàng, nàng có thể tự hành lựa chọn con đường của mình. Tiêu Viêm cũng không can thiệp. Tiêu Viêm nhìn về phía Võ Chấn một bên, Võ Chấn cười khổ một tiếng về sau, ôm quyền chắp tay nói, thực lực của ta yếu một ít, liền theo mọi người cùng nhau đi. Đinh Duyệt chiếu kháng thuốc Hạ Tăng Huy, cũng đừng làm cho hắn gây chuyện. Tiêu Viêm dặn dò, Hạ Tăng Huy lập tức nhếch miệng, làm hắn như đứa trẻ con, còn muốn người chiếu kháng. Hai vị tiền bối dự định như thế nào? Tiêu Viêm nhìn về phía Lôi Bách cùng Võ Thiên Du. Chúng ta muốn rời đi nơi này, nếu ngươi từ Giết Phạt Thiên ra tới, có thể đi nơi này tìm chúng ta, nếu là có thể giải quyết vấn đề, nghĩ đến hẳn là sẽ có lưu lại tạo hóa không tệ. Lôi Bách nói xong, đưa cho Tiêu Viêm một cái ngọc giản. Tiêu Viêm tiếp nhận ngọc giản, đối Lôi Bách cùng Võ Thiên Du đều là chắp tay ôm quyền. Đa tạ, từ khi biết Lôi Bách đến nay, Tiêu Viêm liền biết được Lôi Bách là người ngay thẳng, người hắn tán thành, đều sẽ trả giá không điều kiện. Điểm này để độ thiện cảm của Tiêu Viêm đối với Lôi Bách thẳng tắp lên cao. Bên trong sát phạt thiên thiên biến vạn hóa, chẳng qua ngươi lựa chọn hài cốt bất hủ, chỉ sợ cũng là số người nhiều nhất bên trong chính cái thiên môn. Nếu là lý do an toàn, ta cảm thấy có thể lựa chọn cái khác ít lưu ý một chút. Trên thực tế trong đó cũng không ít tạo hóa, mức độ nguy hiểm ngược lại giảm mạnh. Võ Thiên Du vẫn còn có chút lo lắng nhắc nhở Tiêu Viêm. Lúc đó ngươi chọn thế nào? Tiêu Viêm cười cười, nhìn về phía Võ Thiên Du. Lập tức Võ Thiên Du chính là yên lặng. Ngươi cùng ta khác biệt. Võ Thiên Du lại nói, ha ha, trước mắt hoàn toàn chính xác có khoảng cách, cho nên cái này không hướng ngươi học tập sao? Muốn tìm liền chọn vô cùng tàn nhẫn nhất, sợ chết sao có thể trở thành cường giả. Ngươi cứ nói đi. Tiêu Viêm mặc dù trên mặt nụ cười, nhưng có thể nhìn thấy trong mắt của hắn lóe ra nghiêm túc. Thật là khiến người ta có chút lau mắt mà nhìn, xem ra ta căn dặn là dư thừa. Trông thấy bia đá này sao? Ta hy vọng thời điểm lần sau lại tới nơi này, danh tự đỉnh cao nhất là ngươi. Võ Thiên Du nói, nhìn về phía ánh mắt Tiêu Viêm cũng hoàn toàn khác biệt cùng trước đó. Nàng nhìn thấy thái độ Tiêu Viêm, tại trong mắt Tiêu Viêm Võ Thiên Du phản phất cũng nhìn thấy mình đã từng, muốn giết cứ giết mạnh nhất, muốn tìm liền chọn vô cùng tàn nhẫn nhất. Chỉ một điểm này, Võ Thiên Du cũng đã cảm thấy Tiêu Viêm tất nhiên sẽ xông ra một phiến thiên địa tại sát phạt thiên này. Đứng đầu bảng sát phạt thiên sao? Lúc đầu đối với cái này không có hứng thú gì, đã tiền bối đều nói như vậy, vậy liền thuận tiện cầm ca đứng đầu bảng đi. Tiêu Viêm dùng nhất hời hợp ngữ khí, nói bá đạo nhất, cũng may là dùng linh hồn chi lực ngăn cách giao lưu đối với người quanh mình, nếu không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu đoán chừng ánh mắt giống đang nhìn đại ngốc tử. Một khi truyền ra loại lời này, xem chừng tiến vào sát phạt thiên về sau, chúng liền sẽ trở thành mũi tên. Tốt, các ngươi cũng kém không nhiều, nên đi vào. Nếu là xông qua sát phạt thiên về sau, liền thuận ngọc giản đến tìm chúng ta, bóp nát ngọc giản sau chúng ta tự sẽ chờ ngươi. Đương nhiên, nếu là ngọc giản trong tay ngươi nát, đã nói lên nơi đây không thể có, chúng ta có lẽ gặp phải hung hiểm, đến lúc đó liền tuyệt đối đừng lại đến. Thấy đến không sai biệt lắm về sau, Lôi Bách cuối cùng nói, Tiêu Viêm nhìn xem ngọc giản trong tay, nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó thu nhập mình trong nạp giới. Hai vị tiền bối đi đường cẩn thận, Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền. Trừ Lôi Cơ bên ngoài, mấy người còn lại đều là nhao nhao chắp tay ôm quyền. Luận bối phận, nàng mới là nơi này chân chính tiền bối, hành lễ ôm quyền loại chuyện này, nàng cũng sẽ không làm. Các ngươi cũng giống vậy, tiếp xuống để sát phạt thiên sôi trào lên đi, ta nghĩ mấy cái lão già kia hẳn là sẽ rất thích ngươi. Võ Thiên Du lộ ra khó được mỉm cười, nhẹ giọng cười nói, ta ở đây có một tòa phủ đệ, đây là lệnh bài, phủ đệ có thể tạm thời nghỉ chân. Võ Thiên Du cuối cùng lại lần nữa ném cho Tiêu Viêm một cái lệnh bài. Tiêu Viêm đón lấy lệnh bài về sau, lại lần nữa là trùng điệp ôm quyền chắp tay, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích. Đôi bên tại ôm quyền chắp tay về sau, Lôi Bách cùng Võ Thiên Du chính là rời đi nơi đây. Về phần lệnh bài Tiêu Viêm giao cho Đinh Duyệt, bởi vì nàng cùng Hạ Tăng Huy sẽ không tiến về. Có thể có địa phương nghỉ chân cũng xem là tốt, các ngươi hẳn phải biết nơi đây hung hiểm, cho nên đừng gây phiền toái, chí ít tại chúng ta ra tới trước đó. Hết thảy cẩn thận mới là tốt. Tiêu Viêm lại lần nữa dặn dò Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt. Hai người đều là gật gật đầu. Câu nói này hơn phân nửa là nói cho Hạ Tăng Huy nghe. Bởi vì Đinh Duyệt hoàn toàn không có khả năng bước ra đại môn nhị môn, càng không thể sẽ chọc cho chút điểm phiền phức bên trên. Thu xếp thỏa đáng, kiếm thuật làm ra lựa chọn của mình, tiến về thứ sáu cửa. Mà Tiêu Viêm thì là lựa chọn có được hài cốt bất hủ ở cửa thứ ba. Cũng đúng như lời nói Võ Thiên Du, số người lựa chọn cửa thứ ba là nhiều nhất, chẳng qua đối với cái này Tiêu Viêm không có chút do dự nào, mang theo đám người phân biệt nhận lấy linh bài màu trắng thuộc về mình về sau, chính là tiến vào thứ ba trong môn phái. Một đám thân ảnh Tiêu Viêm liên tiếp tiến vào bên trong thiên môn, ở trước mắt một trận hoảng hốt về sau, mới chậm rãi thấy rõ tràng cảnh quanh mình. Thương thiên đại thụ cao vút trong mây, toàn bộ không trung bị mê vụ màu đỏ bao phủ, Bởi vậy không khó coi ra, cái này trong cao không chính là chỗ cấm khu. Những cái mê vụ màu đỏ này có kịch độc cùng tính ăn mòn, tới đây tất cả mọi người không thể không hạ xuống đến trong rừng rậm, mà bên trong vùng rừng rậm này tầm nhìn cực thấp, thậm chí có trình độ nhất định hạn chế linh hồn chi lực. Đến mức linh hồn chi lực cũng vô pháp hoàn toàn tra rõ tình huống nơi này. Tiêu Viêm mang theo Lôi Cơ cùng Võ Chấn, ba người huyền lập giữa không trung, Tiêu Viêm lập tức cảm thấy không thích hợp, tranh thủ thời gian chìm xuống, che giấu khí tức của mình, Tiêu Viêm vội vàng nói, chẳng qua hiển nhiên vẫn còn có chút trễ. Mặc dù nơi này đối linh hồn chi lực có hạn chế, nhưng vượt cảnh linh hồn chi lực Tiêu Viêm cường đại như trước, mạng lớn vượt cảnh linh hồn chi lực quanh mình còn có thể cơ bản cảm giác, cái này đã đến rồi sao? Ánh mắt Tiêu Viêm nhắm lại, có ba người hướng phía chúng ta lướt đến, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Tiêu Viêm nhẹ giọng quát, ánh mắt Lôi Cơ hơi trầm xuống, mà Võ Chấn cũng là hơi khẩn trương lên, vù vù. Sau mấy hơi thở ba đạo thân ảnh chính là tới gần, bọn hắn ẩn nấp trong bóng đêm, trầm giọng mở miệng, giao ra linh bài, tha các ngươi bất tử. Linh bài sao? Lúc Tiêu Viêm tiến vào nơi đây cũng không có được giới thiệu quy tắc gì, nghe nói lời ấy sau Tiêu Viêm xuất ra linh bài màu trắng của mình, dường như cũng không có chỗ gì đặc biệt. Ra tay, đừng để bọn hắn chạy, lưu một người sống. Ánh mắt Tiêu Viêm trầm xuống, trầm giọng nói. Vừa mới nói xong, thân ảnh Tiêu Viêm hóa thành tàn ảnh, hướng phía trong bóng tối nhào tới. Cùng lúc đó, Lôi Cơ cũng là quả quyết ra tay, mấy đạo lôi đình ở trong rừng nổ vang. Toàn bộ trong rừng rậm tản ra một loại sương đen, không có độc, nhưng lại để ánh mắt mười phần bị ngăn trở. Về phần Tiêu Viêm, lúc ra tay sắc bén, hỏa diễm cũng là bao trùm tại trên cánh tay. Những cái quỷ dị sương đen này thậm chí có thể hấp thu sáng ngời. Đến mức Tiêu Viêm hỏa diễm ở đây đều lộ ra ảm đạm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tiêu Viêm không có thi triển bạch diễm. Lấy năng lực bạch diễm, đoán chừng cái sương đen gì nó đều có thể cho nó chiếu tươi sáng a. Một lát sau, trong rừng chính là truyền đến tiếng kêu thảm thiết, không ngoài dự tính của ba đạo thân ảnh, đều là bị Lôi Cơ dùng lôi đình dây thừng cho trói lại. Lúc này, trong tay Tiêu Viêm xuất hiện ba cái linh bài, đây chính là bắt lấy linh bài ba người này, nhìn xem bọn hắn linh bài, Tiêu Viêm bốc ra mình, bộ dáng không hề khác gì nhau, nhưng về màu sắc nhưng lại có rõ rệt khác nhau. Linh bài ba người đều là lục sắc, mà trong tay Tiêu Viêm lại là màu trắng, là ta sư hồn, vẫn là chính các ngươi nói, Tiêu Viêm lạnh lùng nói, ba người cũng là bức thiết, muốn đi làm thịt người mới vừa tiến vào nơi đây, không ngờ lại đá phải một khối tấm sắt. Thượng thần tha mạng, chúng ta nói, ba người lập tức cầu xin tha thứ, để nhất trọng sát phạt thiên, cần có được một viên tử sắc linh bài, lại đoạt được một viên linh chìa, mới có thể sống sót, một người trong đó vội vàng nói. Thu hoạch tử sắc linh bài như thế nào, Tiêu Viêm có chút không hiểu. Ba người cười khổ, ngược lại cũng không kỳ lạ, bởi vì thời điểm bọn hắn vừa tới nơi này, cũng không biết, trải qua một phen thăm dò về sau, mới dần dần minh bạch quy tắc ở trong đó. Chỉ bằng điểm này, trình độ hung hiểm sát phạt thiên cũng đã bắt đầu triển lộ, không có giới thiệu quy tắc, để cho trạng thái rất nhiều người tiến vào sát phạt thiên hoàn toàn là mộng bức, thậm chí không biết đi đâu, nên làm những gì, đến mức cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. 10 cái linh bài màu trắng, nhưng dung thành một viên lục sắc linh bài, mà 50 miếng lệnh bài màu xanh lục có thể ngưng tụ một viên màu lam, 100 miếng màu lam mới có thể ngưng tụ ra một viên tử sắc. Tiêu Viêm nghe vậy chính là giật mình, quy tắc sát phạt thiên như thế, chính là chú định sát phạt lẫn nhau, mà lại là không thể không sát phạt. Kìa, linh chìa đâu? Tiêu Viêm lại hỏi. Linh chìa có 1000 thanh, tản mát tại các loại địa phương. Về phần cụ thể chúng ta chính là không biết, nghe nói cũng có người giết một con ma thú cấp thấp, từ trong đó cũng từng thu được linh chìa. Ánh mắt Tiêu Viêm nhắm lại, lẩm bẩm nói, nói cách khác, cái linh chìa này là ngẫu nhiên sao? Vậy linh bài này chỉ có thể cướp đoạt từ trong tay người khác sao? Nếu là như vậy, tình hình chiến đấu sợ rằng sẽ kịch liệt hơn so với trong tưởng tượng. Ánh mắt Tiêu Viêm nhắm lại lẩm bẩm nói, cũng không phải là như thế, bên trong đệ nhất trọng sát phạt thiên, cực kỳ cũng có ma linh cường đại tồn tại, chỉ cần diệt sát bọn chúng, cũng có thể thu được linh bài. Ba người bị trói dường như quá mức e ngại, vội vàng nói, như thế a? Tiêu Viêm nghe vậy ánh mắt nhắm lại, nếu là thượng thần không chê, có thể hợp tác một chút, chúng ta biết được một chỗ, có được ma linh, lấy thực lực thượng thần nhất định là không có vấn đề, đều đã thăm dò địa hình nơi đó, không cầu thượng thần phân chia linh bài, chỉ cầu thượng thần trả lại linh bài vốn có của chúng ta. Một người trong đó cười khổ nói, ô, ma linh thực lực gì? Tiêu Viêm không khỏi hỏi, dựa theo lời bọn hắn nói, Lục Sắc Linh Bài ba người bọn họ cũng không có bao nhiêu sức hấp dẫn. Không biết thực lực cụ thể, nhưng ta chờ trước đó thăm dò qua, chí ít bằng được lục tinh đấu thần. Mà linh bằng được lục tinh đấu thần đánh giết sau có thể đạt được bao nhiêu linh bài? Tiêu Viêm lại hỏi. Cái này chúng ta cũng không biết. Chẳng qua một khi kích hoạt ma linh, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều người đến đây. Đến lúc đó, thượng thần minh bạch, loại địa phương này chỉ có cướp đoạt mới có thể sống sót. Một người trong đó hồi đáp. Tiêu Viêm lật tay tạm thời đem thu hồi linh bài của bọn hắn, lạnh lùng nói. Tìm tới ma linh về sau, ta tự sẽ trả lại cho các ngươi. Nhưng nếu các ngươi dám đùa tâm nhãn, đừng trách ta vô tình. Ba người vội vàng khoát tay, cười khổ nói. Không dám, không dám. Thượng thần yên tâm, ta chờ tuyệt đối sẽ không lừa gạt thượng thần. Tiêu Viêm phất phất tay, lôi cơ hiểu ý, buông lôi đình dây thường buộc chặt ba người ra. Nam tử cầm đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, chính là ôm quyền chắp tay cúi đầu, cung kính nói, thượng thần, ta là tiểu đội trưởng Xích Nguyệt, chính thanh. Khoảng cách ngươi lôi linh có bao xa? Tiêu Viêm đi thẳng vào vấn đề, về phần hắn tên gọi là gì, Tiêu Viêm không có hứng thú gì. Trong sơn cốc ngay ở phía trước cách đó không xa, chính thanh hồi đáp. Ngươi xác định không có bị những người khác nhanh chân đến trước sau? Tiêu Viêm lại hỏi. Chính thanh lập tức cười khổ một tiếng, chính là chậm rãi nói ra, khoảng cách sát phạt chi khí co vào đã tới gần, phần lớn người đều dựa vào trong triều bộ, nơi này cơ hồ không có người nào, mà sơn cốc lại bí ẩn, mặc dù không dám kết luận, nhưng bị những khả năng người khác phát hiện cũng không lớn. Tốt, việc này không nên chậm trễ, lên đường đi. Tiêu Viêm lúc này gật gật đầu, chính thanh cũng là không nói nhảm. Chính là mang theo ba người Tiêu Viêm hướng phía sơn cốc mà đi. Nói đại khái một chút tình huống trong sơn cốc, có 100 đầu ma linh cấp thấp, còn có một đầu trung cấp ma linh. Cái này ma linh chính là một con diễm thú tứ phương ngân, cùng 100 con chuột cực hỏa cương dương. Mặc dù nhìn mạnh nhất là diễm thú tứ phương ngân, nhưng trên thực tế 100 con chuột cực hỏa cương dương cũng là phi thường làm người đau đầu. Lực phòng ngự của bọn chúng kinh người, diệt sát lên cực kỳ khó khăn. Lại tăng thêm công kích từ diện thú tứ phương ngân hung ác, nhất thiết vẫn phải là cẩn thận một chút. Dọc đường, chính thanh một bên tiến lên, vừa nói, đồng thời diện thú tứ phương ngân này không chỉ có hung hãn, còn có thể khống chế những chuột cực hỏa cương dương này, lúc cùng nhau bổ nhào công kích, uy lực của nó không cần nói cũng biết. Về phần sơ hở, chúng ta cũng tạm thời không biết, dù sao lấy thực lực không lớn của chúng ta cũng hoàn toàn không dám đi giao thủ chính diện cùng những cái ma linh này. Chính thanh cười khổ nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, từ bên trong giọng điệu chính thanh, ngược lại dường như cũng không có lừa gạt, nhưng Tiêu Viêm vẫn là lưu lại một cái tiểu tâm tư. Những cái ma linh này ngược lại không phải đáng sợ nhất, liền sợ hắc ám bên trong ẩn giấu đi lãnh huyết trắng độc, ở lúc mấu chốt cắn ngươi một hơi, mới là điểm chết người nhất. Đám người cấp tốc đi đường, dường như cũng đúng như lời nói chính thanh, một đường, mà đến không nhìn thấy bất kỳ thân ảnh nào khác, cho đến nhìn thấy tiểu sơn cốc xuất hiện ở xa. Ánh mắt Tiêu Viêm cũng là có chút ngưng lại, theo bước chân chính thanh chậm dần, nói rõ mục đích của bọn họ cũng đến. Ma linh liền ở trong thung lũng này, sơn cốc trước mắt cực kỳ chật hẹp, muốn đi vào sơn cốc này càng là muốn thông qua sơn động đá vụn, đương nhiên cũng có thể trực tiếp một quyền đánh ra một cái thông đạo, nhưng dạng này liền sẽ trực tiếp bại lộ, lặng lẽ chui vào còn có thể đem mình đặt ở chỗ tối, không đến mức sớm rút dây động rừng. Cẩn thận một chút, chúng ta lặng lẽ chui vào. Nếu là có thể đi đầu đánh giết diễm thú tứ phương ngân, cái chuột cực hỏa cương dương khác chính là không đáng để lo. Chính thanh dặn dò, mọi người để ý cẩn thận từ sơn động chật hẹp tiến vào trong sơn cốc. Một cái chớp mắt tiến vào sơn cốc, trong mắt Tiêu Viêm lại lóe lên tinh mang, bởi vì hắn một chút chính là nhìn thấy tại chính giữa sơn cốc này, có một viên linh thụ chiếu sáng rạng rỡ. Tại phía trên cái linh thụ này càng là tiếp lấy linh quả. Đây là trăm nguyên linh quả, chính thanh thấp giọng nói. Bất quá, vẫn là có thể từ trong giọng nói nó cảm thấy hưng phấn. Tiêu Viêm chưa từng nhìn thấy loại trái này, cũng không biết là linh dược gì. Thượng thần, cái linh quả này là đặc thù sát phạt thiên, nuốt trăm nguyên linh quả đối tự thân nguyên khí có cực tốt tác dụng, càng là có thể tăng nguyên khí nội tình lên, đồng thời, lại có 8 cái. Chính thanh hưng phấn nói, đương nhiên, bọn hắn cũng nhìn thấy tại dưới cái linh thụ này có một đầu bạch ngân toàn thân, tỏa ra ngân mang. Trên thân càng là có một tầng ngân giáp nặng nề. Xếp bằng ở phía dưới linh thụ, hung một hình thoi càng quét bốn phương, tràn ngập một cổ khí tức cường hãn chấn động. Hiển nhiên, đây chính là diễm thú tứ phương ngân trong lời nói của chính thanh, cũng là ma linh trung cấp. Tiêu Viêm nhìn xem diễm thú tứ phương ngân, cũng là để Tiêu Viêm cảm thấy một loại cảm giác áp bách. Đương nhiên, loại cảm giác áp bách này chỉ giới hạn ở bản tôn. Nhiều tiên ma phân thân hiện thân, đoán chừng cảm thấy cảm giác áp bách liền, nên là diện thú tứ phương ngân này. Trong mắt chính thanh ba người, đều là lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, hiển nhiên cũng không dám đi trêu chọc diện thú tứ phương ngân này. Các người trước đó không có đi vào sao? Tiêu Viêm nhìn xem chính thanh bọn hắn cũng là vẻ khiếp sợ, chính là không khỏi mà hỏi. Ba người dừng một chút về sau, cười khổ lắc đầu, đã từng chỉ là may mắn dò xét một chút, lúc ấy sơn cốc bại lộ, có đội ngũ xâm nhập. Chẳng qua kết cục lại là rất khốc liệt, ta chỉ biết hiểu trong đó một chút tin tức, cũng không biết có trăm nguyên linh quả. Chính thanh hồi đáp, Tiêu Viêm chính là không có đang nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía ương trong sân cốc. Thượng thần, ba người chúng ta có thể vì các ngươi dẫn những cái chuột cực hỏa cương dương này ra, nếu như thành công, có thể phân ba cái trăm nguyên linh quả cho chúng ta sao? Chính thanh cũng là kiên trì nói, nhìn ra được trăm nguyên linh quả này vẫn là có sức hấp dẫn kịch liệt. Tiêu Viêm không có để ý chính thanh, mà là trực tiếp quay đầu nhìn về phía Lôi Cơ nói ra, chuột giao cho ngươi, súc sinh ở giữa đầu kia ta sẽ tới. Lôi Cơ khẽ gật đầu, tiếng nói vừa dứt, thân ảnh Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ cùng nhau lướt đi, hai người gần như đồng thời xông ra, trên thân đều là bộc phát ra lôi đình chi lực ngập trời. Âm vang ở giữa chính là vang vọng trong mảnh sơn cốc an tĩnh này. Tiêu Viêm không có an bài võ chấn, nhưng võ chấn biết, mặc dù không có thu xếp hắn, nhưng nếu như hắn lựa chọn không xuất thủ, đoán chừng phía sau thời gian sẽ càng khổ sở hơn, bởi vì tại trong nội tâm Tiêu Viêm căn bản không có tán thành võ chấn. Lôi Cơ lôi đình chi lực khuếch tán ra đến, nhất thời chính là làm cho một mạng lớn chuột cực hỏa cương dương phát ra tiếng kêu thê lương, thân hình võ chấn cũng là lướt đi, ra tay giải quyết những lực phòng ngự cực mạnh này của chuột. Về phần ba người chính thanh, không ngờ đến Tiêu Viêm sẽ lộ mãn như thế, trực tiếp liền ra tay khai chiến. Ba người do dự một chút về sau, cũng là tham dự diệt chuột. Nhưng bọn hắn càng nhiều ánh mắt, cũng là nhìn về phía Tiêu Viêm. Đám người Tiêu Viêm xâm nhập, diễm thú tứ phương ngân lập tức phát ra gầm lên giận dữ, lúc này liền là đứng dậy. Cùng lúc đó, năm ngón tay Tiêu Viêm đã là thành quyền, hướng nó đầu đập tới. Manh! Dáng người diễm thú tứ phương ngân linh hoạt, chính là tránh thoát công kích của Tiêu Viêm. Chẳng qua công kích của Tiêu Viêm sắc bén, nhưng không có dừng lại như vậy. Thân hình hóa thành đạo đạo tàn ảnh, nắm đấm tiếp tục đánh tới hướng diễm thú tứ phương ngân. Nhìn xem động tác Tiêu Viêm, chính mắt xanh đồng đột nhiên co lại, lấy lực lượng thân xác đi cứng rắn cùng diện thú tứ phương ngân ngân giáp toàn thân, đây không phải hướng trên biến sắc đá sao. Dường như diện thú tứ phương ngân cũng nghĩ như vậy, một trảo liền đánh tới phía Tiêu Viêm, nhìn xem trên lợi trảo diện thú tứ phương ngân đều có được ngân giáp. Lúc này ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại, lôi đình chi lực trên hai tay càng tăng lên, chính vạn phương lôi hải cũng không phải đùa giỡn. Tiêu Viêm trực tiếp đánh một quyền tới phía lợi trảo diễm thú tứ phương ngân, tại chính thanh xem ra, căn bản không có khả năng phá mất lực phòng ngự diễm thú tứ phương ngân. Loại phương pháp này quả thực không thể làm, chẳng qua tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chính là triệt để bỏ đi ý nghĩ này. Manh! Một tiếng vang trầm, trên lợi trảo diễm thú tứ phương ngân tản ra ngọn lửa màu bạc, sinh sôi cùng nắm đấm Tiêu Viêm đụng vào nhau, lực lượng cường hãn đúng là lẫn nhau giằng co. Ánh mắt Tiêu Viêm cũng là có chút ngưng lại. Hắn biết được lực phòng ngự con thú này không sai, nhưng vẹn vẹn chỉ là không sai, không có nghĩa là nó có thể tiếp được nắm đấm Tiêu Viêm. Giằng co chỉ là một cái chớp mắt, tiếp theo một cái chớp mắt, năm ngón tay Tiêu Viêm bỗng nhiên đột nhiên nắm chặt, hỏa diễm từ khe hở bên trong tuôn trào ra. Vô ý hỏa quyền, một cổ lực lượng cường đại tại bên trên cơ sở vốn có lại lần nữa bộc phát, âm âm một tiếng, trực tiếp đẩy lui lợi trảo của diễm thú tứ phương ngân. Cùng lúc đó, thân hình Tiêu Viêm cấp tốc tiếp cận, càng là lại lần nữa đánh một quyền vào trên đầu nó, bịch một tiếng. Lôi đình xen lẫn hỏa diễm, tại trên nắm tay bộc phát, ngân giáp lực phòng ngự diễm thú tứ phương ngân cực mạnh, nhưng cũng tại dưới một quyền này của Tiêu Viêm, sinh sôi là trực tiếp đánh nát mạng lớn. Trong mắt diễm thú tứ phương ngân lộ ra một vòng ngơ ngác, nhưng chợt trong mắt chính là dấy lên lửa giận, toàn thân ngọn lửa màu bạc bốc cháy lên, toàn bộ khí thế ầm vang bộc phát. Về phần chính thanh nhìn xem mới một quyền Tiêu Viêm đã đánh nát ngân giáp nó về sau, đồng tử nó đã co rút lại bằng lỗ kim. Đến tột cùng là sức mạnh khủng bố cỡ nào mới có thể dùng một quyền đánh nát ngân giáp nó. Người bình thường coi như nghĩ muốn giết chết diễm thú tứ phương ngân này, đều sẽ tiến hành công kích nhược điểm nó, mà Tiêu Viêm hoàn toàn không có. Dường như muốn làm, chính là trực tiếp đem nó sinh sôi đánh chết. Trống! Diễm thú tứ phương ngân lập tức phát ra gầm lên giận dữ. Ở trong sơn cốc truyền vang ra, cho đến hướng phía ngoài sơn cốc truyền vang mà đi, cuối cùng tại chỗ xa xa, đều có thể nghe được. Hắc ám trong rừng rậm, lập tức có một chút thân ảnh đã chuẩn bị rời đi, cước bộ của bọn hắn có chút dừng lại, nhìn về phía địa phương tiếng thú gào truyền đến. Xem ra còn có ma linh, nghe cũng đã có đội ngũ đang tiến hành chiến đấu, nhặt nhạnh chỗ tốt loại chuyện này thế, nhưng là không thể bỏ qua. Trong rừng rậm, lập tức xuất hiện mấy đạo thân ảnh, hướng phía phương hướng của thanh âm thú rống bạo lướt mà tới. Bành, bành, bành, trong sơn cốc, truyền ra từng đạo trầm muộn tiếng oanh kích, chỉ thấy một người một thú, dưới tình huống hình thể hoàn toàn kém xa, cả hai đối kháng lẫn nhau. Hỏa diễm trên hai tay Tiêu Viêm cùng Lôi Đình xen lẫn, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ. Trái lại diễm thú tứ phương ngân, trên thân mặc dù giăng đầy rất nhiều ngân giáp, nhưng là có thể nhìn thấy, một chút ngân giáp trên người đã bị đánh nát, dần dần rơi vào hạ phong. Manh! Tiêu Viêm lại lần nữa là đấm ra một quyền, đánh vào trên đầu nó, lập tức diễm thú tứ phương ngân bắn ngược mà ra, trùng điệp ngã rầm trên mặt đất, phát ra một tiếng kêu rên. Thời điểm Tiêu Viêm chuẩn bị cho nó một kích trí mạng, chỉ thấy diễm thú tứ phương ngân này oanh một tiếng trực tiếp nổ tung, hình thành một trận đả kích cường liệt sóng thứ tán ra. Cùng lúc đó, càng là có ngọn lửa màu bạc thiêu đốt mà lên, tại trong rừng rậm hắc ám này lộ ra phá lệ chướng mắt. Thượng thần, cầm tới linh bài, sau phải nắm chặt rời đi nơi đây, đánh giết ma linh sau nó lại phát ra hồn sương mù, những người khác nhìn thấy liền sẽ hướng phía nơi đây chạy đến. Chính Thanh chậm rãi nói, ma linh cũng không phải là vật sống, nó hẳn chỉ là linh vật sát phạt thiên sáng tạo nên mà thôi, cho nên bản thân nó cũng không có tồn tại sinh mệnh, chẳng qua là một loại khảo nghiệm của sát phạt thiên. Nhưng cùng nó nói là khảo nghiệm, trên thực tế tại tiến một bước đi dụ phát chiến đấu, bởi vì xuất hiện hồn sương mù đã nói lên có ma linh bị giết, nhìn thấy hồn sương mù sau liền sẽ có cường giả đến đây cướp đoạt, từ đó bộc phát chiến đấu tranh đoạt. Tiêu Viêm cũng là khẽ gật đầu, trước mặt diễm thú tứ phương ngân bạo tạc về sau, xuất hiện tại trước mặt Tiêu Viêm chính là 20 miếng màu trắng linh bài cùng 3 cái lệnh bài màu xanh lục. Đối với thu hoạch lần này Tiêu Viêm cũng là cả kinh, không coi là nhiều, nhưng cũng không tính thiếu. Tiêu Viêm lập tức đem nó thu thập, về phần Lôi Cơ cùng Võ Chấn, còn tại xử lý những chuột cực hỏa cương dương, mặc dù không phải mỗi cái đều sẽ tuôn ra linh bài, nhưng giết chết 3 cái bình quân sẽ xuất hiện một cái linh bài màu trắng. Lôi Cơ đã thu thập được 10 cái, Võ Chấn mấy cái, Chính Thanh 3 người cộng lại cũng là mấy cái, còn có mười mấy con chuột cực hỏa cương dương. Lôi Cơ dường như dự định đưa diệt sát toàn bộ chúng nó, một tên cũng không để lại, mặc dù linh bài màu trắng không đáng chú ý, nhưng Lôi Cơ cũng minh bạch đạo lý góp gió thành bão. Tại thời điểm Lôi Cơ cùng Võ Chấn diệt sát còn thừa những chuột cực hỏa cương dương này, Tiêu Viêm lại đi vào dưới đáy linh thụ, nhìn xem 8 cái trăm nguyên linh quả bên trên linh thụ tỏa ra vầng sáng, trong mắt Tiêu Viêm cũng là lộ ra một vòng tinh mang, chợt đưa tay chính là chuẩn bị lấy 8 cái trăm nguyên linh quả xuống. Mà đúng lúc này, Tiêu Viêm lại là nhướng mày, hướng phía ngoài sơn cốc nhìn sang. Manh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trước đó sơn động trực tiếp bị sinh sôi đập ra, nhất thời đá vụn tản mát bụi mù tứ tán. Đợi đến bụi mù chậm rãi tán đi về sau, mấy đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Tiêu Viêm vung tay lên, cấp tốc đem 8 cái trăm nguyên linh quả bỏ vào trong túi, ánh mắt mới chậm rãi nhìn về phía chỗ bụi mù. Bên trong hắc ám, phảng phất có thể nhìn thấy mấy đạo thân ảnh đứng lặng ở xa, trong mắt hiện ra hồng quang nhìn về phía Tiêu Viêm ở nơi này. Khạc khạc, không nghĩ tới còn có ma linh không bị phát hiện. Các ngươi dự định, dù mất mạng, vẫn là muốn linh bài sao? Đồng thắng giới, đều có thể thỏa mãn các ngươi. Một thanh âm lạnh lùng truyền ra. Đồng thắng giới, thời điểm Chính Thanh nghe được cái tên này, lập tức chính là hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Mới đến, tốt nhất các ngươi nên thức thời một chút, đừng đem tính mạng ra chơi trò để rồi mất đi. Trong bụi mù, năm thân ảnh chậm rãi đi tới, là một nam tử cầm đầu, dáng người khôi ngô, tại phía sau nó dựa vào một thanh cự kiếm, ánh mắt nhìn chăm chăm nơi xa linh thụ hạ Tiêu Viêm, trầm giọng mở miệng, đây là cự quyết của Đông Thắng Giới. Chính Thanh thấy rõ thân ảnh về sau, chính là nhận ra người này, nghe nói thực lực người này sớm đã đột phá đến lục tinh đấu thần trung kỳ, có được 800 vạn nguyên khí nội tình. Mặc dù đây là sát phạt thiên, cường giả như mây, nhưng cũng chia khu vực, càng nhiều cường giả bọn hắn đều sẽ hướng phía trung tâm, bởi vì càng dựa vào đi trung tâm, cơ duyên tạo hóa càng nhiều lại càng có sức hấp dẫn hơn, mà tại bên ngoài cái này, lục tinh đấu thần trung kỳ trên cơ bản đã tính được là thực lực đỉnh tiêm tồn tại, cho nên tên này, vì cự quyết nam tử mới dám bá đạo như vậy, huống chi hắn một chút chính là nhìn ra đại khái nội tình của Tiêu Viêm, hẳn là chỉ là ngũ tinh đấu thần. Đối với hắn, đã có được 800 vạn nguyên khí nội tình mà nói, hoàn toàn chính xác không có cái gì uy hiếp. Cự quyết trực tiếp đi tới, Sắc mặt Tiêu Viêm vẫn là bình tĩnh như cũ, xa xa Lôi Cơ cùng Võ Chấn rút cuộc đem những cái chuột cực hỏa cương dương còn lại này giải quyết toàn bộ xong về sau. Cũng là mới không chút hoang mang nhìn lại. Cự Quyết lập tức nhìn thấy Lôi Cơ, đồng tử lập tức co rụt lại. Bởi vì hắn cảm giác được, khí tức Lôi Cơ dường như còn muốn càng mạnh hơn một điểm so với hắn. Lục Tinh đấu thần hậu kỳ, Cự Quyết lẩm bẩm nói. Bọn hắn muốn cướp đồ vật sao? Thanh âm Lôi Cơ bình thản nói, ánh mắt cũng là hướng phía Cự Quyết nhìn sang, thân hình Cự Quyết chấn động. Ông, bọn hắn nghĩ lấy mạng chúng ta, cho hay là không cho? Tiêu Viêm gật gật đầu, cũng là chậm rãi nói, ánh mắt Cự Quyết cũng là dần dần âm trầm xuống. Mọi người đều thối lui một bước, Trăm Nguyên Linh Quả phân một nửa cùng chúng ta, chuyện này như vậy coi như thôi. Cự Quyết vẫn bá đạo mở miệng như cũ, đối với Lục Tinh đấu thần hậu kỳ Lôi Cơ, trong mắt Cự Quyết cũng không có vẻ sợ hãi. Chỉ là để hắn cẩn thận một chút mà thôi. Phân sau, Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía Lôi Cơ. Lôi Cơ không nói hai lời, chậm rãi giơ cánh tay lên, không có để Cự Quyết bọn hắn có bất kỳ thời gian phản ứng nào. Bọn hắn dường như cũng không nghĩ tới Lôi Cơ sẽ trực tiếp ra tay. Lôi Diệt Chỉ. Manh. Lôi Đình hội tụ chùm sáng từ ngón tay Lôi Cơ đột nhiên nổi lên, đôi mắt Cự Quyết bỗng nhiên co rụt lại, không cách nào né tránh hắn, chỉ có thể dùng hai tay ngăn tại trước mặt. Nguyên khí nháy mắt tuôn ra, bành, một tiếng vang trầm, thân hình Cự Quyết trực tiếp bắn ngược mà ra, trùng điệp đụng vào bên trên núi bích, bắn ngược thân hình bay phía sau hắn đụng vào mấy người, núi bích rung rẩy, xuất hiện một cái hố hình người, tất cả bọn người chính thanh giật mình, nguyên bản còn dễ nói chuyện, làm sao lại đột nhiên ra tay như vậy. Ánh mắt mọi người đều nhìn sang phía cái hố bị Cự Quyết sinh sôi đập ra, trong bụi mù, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang. Một thanh âm nương theo lấy tiếng trống giận dữ từ trong đó xông ra, giữa không trung tay cầm một thanh cự kiếm, chính là trực tiếp hướng phía Lôi Cơ gào thét mà đến. Lôi Cơ chậm rãi nâng lên trán, đôi mắt đẹp hơi liễm, tiếp theo một cái chớp mắt, một thân ảnh từ bên cạnh nó lướt lên, tay cầm cự thước cũng là cùng nhau vung ra. Bành! Cả hai tại giữa không trung trực tiếp bạo oanh lại với nhau, toàn bộ sơn cốc lập tức đều là vì đột nhiên rung lên. Cự Quyết thấy rõ đạo thân ảnh trước mắt này, sau cũng là đồng tử co rụt lại, bởi vì cùng hắn đối kháng cùng một chỗ không phải là Lôi Cơ, mà là Tiêu Viêm, người hắn đã cho rằng không đáng để lo. Nhưng bây giờ một cái ngũ tinh đấu thần lại là không sợ hắn chút nào cùng đối cứng lại với nhau. Cự Quyết hư lạnh một tiếng, 800 vạn nguyên khí nội tình khuếch tán mà ra, nguyên khí nội tình uy áp hướng phía Tiêu Viêm càng quét mà đi, khóe miệng Tiêu Viêm cũng là chậm rãi dương lên, nguyên khí nội tình cũng là tùy theo tản ra. 160 vạn nguyên khí nội tình trên thực tế thì là có thể bộc phát ra 320 vạn, nhưng ít ra nhìn chỉ có 160 vạn. Cự Quyết thấy cảnh này, ý tứ mửa mai trên mặt càng tăng lên, chẳng qua tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ cường đại nguyên khí uy áp lại là hướng hắn cuốn tới. Chỉ thấy phía sau Tiêu Viêm nguyên bản chỉ có 100 vạn nguyên khí hải, không biết lúc nào tăng vọt đến 2000 vạn. Một màn kinh hãi triệt để mắt Cự Quyết choáng váng. 2000 vạn, thật tinh đấu thần. Lúc này tâm tính Cự Quyết liền băng, hỏa diễm bên trên Bát Hoang Huyền Trọng Thứ của Tiêu Viêm cùng sức mạnh sấm sét lại lần nữa bộc phát. Lúc này oanh một tiếng chính là đem Cự Quyết cho sinh sôi đẩy lui. Cự Quyết ổn định thân hình, giờ phút này lại lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Viêm, hắn vẫn như cũ không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng ở xa Tiêu Viêm huyền lập tại giữa không trung, khí thế sau lưng thật là mênh mông cuồn cuộn như hồng 2000 vạn nguyên khí nội tình. Thân hình Cự Quyết lập tức bắn ngược về sau, đồng thời hét lớn một tiếng, rút. Bốn người còn lại lập tức biết được tình huống không đúng, thân hình đều là bắn ngược về sau, chẳng qua vào lúc này, quanh mình oanh một tiếng, bạch quang chợt lóe lên. Lập tức một cái chớp mắt, thời điểm Cự Quyết lấy lại tinh thần, Tiêu Viêm đã đứng lặng ở phía sau hắn, Bát Hoang Huyền Trọng Thức đặt ở trên bờ vai nó, lạnh lùng nói, các ngươi là đến giật đồ, nhưng chúng ta cũng không phải ăn chay, đến đều đến, hoặc là đem linh bài lưu lại, hoặc là đem bệnh lưu lại. Thanh âm Tiêu Viêm không lớn, nhưng là tràn ngập uy hiếp. Cự Quyết lập tức ứa ra mồ hôi lạnh, vừa mới xảy ra chuyện gì giờ phút này Cự Quyết đều chưa có lấy lại tinh thần. Bao quát ba người chính thanh, đều là tại dưới diệu băng, lâm vào không linh ngắn ngủi. Trong lúc này bên trong cái gì đều nhìn không thấy, cũng không biết. Thời điểm chờ bọn hắn liên tiếp kịp phản ứng, Tiêu Viêm đã bắt lấy Cự Quyết muốn chạy trốn, mà lại dùng dáng vẻ nghiền ép tuyệt đối để Cự Quyết vô tâm chiến đấu, lựa chọn thoát đi. Ngươi có biết Đông Thắng Giới ta không? Dám cướp đồ vật của Đông Thắng Giới chúng ta, cho dù ngươi là thất tinh đấu thần. Sắc mặt Cự Quyết âm trầm, vẫn như cũ muốn cầm Đông Thắng Giới đi áp chế Tiêu Viêm. Chẳng qua lời còn chưa nói hết, một thước của Tiêu Viêm trực tiếp nện ở trên đầu nó. Bành! Thân hình cự quyết trùng điệp nện xuống đất. Cùng lúc đó, thân hình Tiêu Viêm càng là nhanh chóng hạ xuống, một chân trực tiếp dẫm tại phần bụng nó, trầm đục lại lần nữa vang vọng ra. Cự quyết cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, có thể thấy được lực lượng thân thể của hắn cũng là tương đương mạnh. Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Thước lại lần nữa chống đỡ tại đầu nó. Ta nhẫn nại cực hạn không muốn khiêu chiến, Tiêu Viêm lạnh lùng nói. Cự quyết nhìn xem sát cơ trong mắt Tiêu Viêm lấp lóe, hắn cũng không biết Tiêu Viêm chưa nghe nói qua Đông Thắng Giới, coi như nghe nói qua, lấy tính cách Tiêu Viêm chưa từng có hai chữ e ngại. Cự quyết chỉ có thể cắn răng một cái, đem tất cả linh bài trên người mình giao ra, khoảng chừng 8 cái lục sắc linh bài. Tiêu Viêm cúi người chăm chú nhìn cự quyết, xác định toàn bộ giao ra rồi sao? Con mắt Tiêu Viêm nhắm lại, cự quyết ở giữa sững sờ, lại lần nữa xuất ra 2 viên, 10 cái lục sắc linh bài, tăng thêm diệt sát diễm thú tứ phương ngân lấy được 3 cái. Tiêu Viêm nháy mắt liền có 13 miếng, nhưng một viên tử sắc linh bài cần trọn vẹn 50 miếng lục sắc linh bài, đồng thời có 3 người, bởi vậy cần chuẩn bị chỉ ít 150 miếng mới đủ. Lúc này Tiêu Viêm mới dịch chuyển khỏi chân, cự quyết chật vật đứng dậy, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Tiêu Viêm. Bốn người các ngươi, có bỏ mạng vẫn muốn lưu lại linh bài sao? Trừ cự quyết bên ngoài, dẫn đầu hắn còn có 4 người, cự quyết đều hoàn toàn bị áp chế, 4 người tự nhiên càng là thở mạnh cũng không dám. Nhao nhao nộp linh bài trên tay bọn họ, chẳng qua tổng cộng 4 người cộng lại mới chỉ có 10 cái. Nhưng thu hoạch lần này đã không nhỏ, tất cả linh bài trên tay Tiêu Viêm cộng lại đã đi tới 23 miếng, mới tới nơi đây liền đạt được thu hoạch như thế. Hiển nhiên vượt ngoài ý liệu Tiêu Viêm, ngay tại lúc Tiêu Viêm còn dừng lại, bỗng nhiên Chính Thanh truyền ra thanh âm. Đi mau, sát phạt chi khí đến rồi, Chính Thanh hô. Tiêu Viêm giật mình, ngẩng đầu nhìn lại. Chính là nhìn thấy nguyên bản bầu trời u ám phảng phất lại lần nữa bị một tầng sương đen dần dần bao phủ. Cùng lúc đó, ở hậu phương có thể nhìn thấy một đoàn sương đỏ ngưng thực bắt đầu lan tràn đẩy tới. Tiêu Viêm nhíu mày, mặc dù không biết đoàn sương mù màu đỏ đen là cái gì, nhưng nhìn xem bộ dáng Chính Thanh kinh hoảng, hiển nhiên cái sương mù này tuyệt không đơn giản. Bao quát bọn người cự quyết, lúc này liền là lập tức đứng dậy, bạo lướt trời đi nơi đây, đi. Tiêu Viêm lập hét tới. Đám người nhao nhao đứng dậy, hướng phía trước lao đi, diện tích u rậm rộng ám rừng lớn, sau lưng sương đỏ tràn ngập tốc độ, cũng là càng lúc càng nhanh. Tất cả mọi người không có dừng lại cực tốc tiến lên, ước chừng trăm dặm về sau, chúng người cũng đã xông ra sương đen rừng rậm về sau, sương đỏ phía sau bọn họ mới rốt cục dừng lại, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một mảnh cảnh hoang vu. Đồng dạng nhìn lại các bụi bay lên, mà quay đầu lại nhìn rừng rậm sương đen, đã hoàn toàn bị sương đỏ thiên tế liên tiếp bao phủ. Phóng tầm mắt nhìn tới, phảng phất sương đỏ hình thành một cái vòng tròn, cũng không phải là chỉ là Tiêu Viêm nơi này, mà là toàn bộ đệ nhất trọng sát phạt thiên bị gần một bước thu nhỏ. Những cái sương đỏ này tên là sát phạt khí, thời gian nhất định sau liền sẽ co vào, bức bách hướng phía hạch tâm tất cả người không ngừng tới gần sát phạt thiên. Một khi nhiễm sát phạt khí, dù cho sẽ không trực tiếp chết đột ngột, nhưng cũng sẽ thân phụ kịch độc. Sau khi đám người dừng lại, Chính Thanh giải thích nói. Nhìn phía sau sương đỏ ánh mắt cũng là tràn ngập cảnh giác, ổn hạ thân hình về sau, Tiêu Viêm khoát tay, liền đem trả lại lục sắc linh bài cho ba người Chính Thanh bọn hắn. Ba người lập tức đều là ôm quyền chắp tay cúi đầu đối với Tiêu Viêm. Tại bên trong mới chiến đấu đã là đủ chấn nhiếp đến ba người Chính Thanh, bọn hắn tự nhiên không dám còn đưa ra yêu cầu 300 nguyên linh quả đối với Tiêu Viêm như vậy. Đa tạ thượng thần, ta chờ cáo từ. Chính Thanh lưng trọng nhìn thoáng qua Tiêu Viêm. Bọn hắn cũng nhất định phải tiến về địa phương khác tìm kiếm tạo hóa. Tại bên trong sát phạt thiên mặc dù cường giả như mây, nhưng số lượng dạng cường giả như Tiêu Viêm cũng không nhiều. Dù sao cường giả có thể tiếp tục đi lên đạt tới ngũ tinh đấu thần, số lượng đều là giảm mạnh. Bởi vậy Chính Thanh bọn hắn muốn sống sót, cũng muốn đi tìm kiếm tranh đoạt càng nhiều linh bài. Nếu không theo sát phạt chi khí co vào, bọn hắn cũng đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Đợi một chút, nạch, lần này đa tạ. Nhìn thấy Chính Thanh ba người chuẩn bị rời đi, Tiêu Viêm bỗng nhiên mở miệng gọi bọn hắn lại, mà bên trong hậu chiêu lóe lên tia sáng, xuất ra 300 nguyên linh quả, sau đó ném cho Chính Thanh. Ba người thấy thế trong mắt tản mát ra tinh quang, dù sao nguyên linh quả này, đối với thực lực bọn hắn đã là trợ giúp thật lớn, để tăng lên, bọn hắn nay đã không có ôm lấy hy vọng đối với cái này, không nghĩ tới Tiêu Viêm lại còn nguyện ý phân ba cái cho bọn hắn, đa tạ thượng thần. Ba người lại lần nữa là trùng điệp ôm quyền lấy đối Tiêu Viêm nói cảm tạ. Chính Thanh vừa muốn rời đi, bỗng nhiên lại dừng bước, nhìn về phía Tiêu Viêm mở miệng nói, thượng thần, cho ta nói nhiều một câu. Mặc dù nhóm thượng thần thực lực rất mạnh, nhưng theo ta được biết, lần này nhân số đông thắng giới tiến vào thiên môn thứ ba không ít, bọn hắn cường giả như mây, thượng thần nhất thiết phải cẩn thận đông thắng giới này một chút. Tiêu Viêm nghe vậy cũng là khẽ gật đầu. Sau khi nói xong, ba người chính thanh chính là không còn dừng lại quá nhiều, dù sao lấy thực lực bọn hắn, đợi tại bên cạnh Tiêu Viêm, cũng là một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm. Rời đi rừng rậm sương đen về sau, trước mặt thì là một loại bãi hoang mạc, mênh mông vô bờ. Chẳng qua đúng lúc này, bỗng nhiên trên bầu trời trượt xuống một đạo to lớn vệt sáng, tại ba người Tiêu Viêm nhìn chăm chú, rơi vào ở xa. Sau một lát, tiếng oanh minh cùng mặt đất rung động mới là từ đằng xa đánh tới, nhấc lên một mảnh cát bụi, mà nơi xa, tử sắc bụi mù cũng là phóng lên tận trời, phạm vi ngàn dặm đều là liếc qua thấy ngay. Nhất thời, chính là nghe được chung quanh truyền đến từng đạo thanh âm xé gió, ở xa có thể nhìn thấy rất nhiều thân ảnh cùng nhau hướng phía sắc sương mù trùng thiên tử bạo lướt mà đi. Tình huống như thế nào? Tiêu Viêm nhíu mày, hẳn là có đại tạo hóa xuất hiện. Lôi Cơ nói, người đi chỉ sợ không ít, nhất định lại là một phen hỗn chiến. Con mắt Tiêu Viêm nhắm lại, lẩm bẩm nói, tới chỗ như thế, còn sợ đánh nhau không thành, muốn chính là loại cảm giác này. Lôi Cơ không tức giận nói, nói cũng đúng, đi, chúng ta cũng đi nhìn một chút đến tột cùng là cái đại tạo hóa gì, khả năng hấp dẫn nhiều như vậy người tiến về. Tiêu Viêm dừng một chút về sau, chính là cười nói. Nói hai người hoàn toàn không để ý cảm thụ của võ chấn, nói xong hai người chính là hướng phía trước lao đi, lưu lại một người võ chấn run lẩy bẩy. Làm phương thức quyết định, có phải là có chút quá qua loa rồi? Võ chấn cười khổ một tiếng, lời nói hắn không có trọng lượng, coi như sợ hãi, cũng chỉ có thể kiên trì đuổi theo. Nói, ba đạo thân ảnh chính là cùng nhau hướng phía tử sắc sương mù xa xa lao đi, theo tới gần, quanh mình có thể nhìn thấy càng ngày càng nhiều thanh âm lướt đến, chừng trên trăm thân ảnh. Mà trên thân những cái thân ảnh này lại đều là tản ra khí tức hùng hồn, hiển nhiên dám người tới nơi này, nhưng không có một cái là quả hồng mềm. Tiêu Viêm biểu lộ cũng là dần dần trở nên ngưng trọng lên, theo tới gần, hướng phía ở xa sương mù nhìn lại, thình lình ở giữa, tự sắc trong sương khói, vậy mà là một tòa cung điện to lớn,